Ninh Phong cho dù là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đơn giản nhìn tiểu niệm bên trên, bản năng hay là đánh giá ra rất nhiều thứ. Tiểu niệm tiếu dung như thế tinh khiết phải không có ưu sầu, từ đầu tới đuôi nàng không có nhìn qua ngày, không lo lắng thời gian trễ, từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn lại tiểu viện, chưa từng lo lắng lấy người nào đó. Đã như vậy, đó là đương nhiên là tại quen biết trước đó đi. Gặp nhau tranh như không gặp. Ninh Phong nhìn cái này còn không có nhận biết nàng tiểu cô nương, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, đồng nhiên nhớ tới kiếp trước từng nghe nói lời nói. Đã không quay đầu lại, làm gì không quên. Đã vô duyên, cần gì phải lời thề. Hôm nay đủ loại, trôi qua nước vô ngân. Minh tịch gì tịch, quân đã người lạ. Lời này cũng không phù hợp trước mắt tình cảnh, Ninh Phong suy nghĩ cũng không phải như thế. Ta là sẽ không quay đầu, ta là cho không được thứ ngươi muốn, nhưng là ta nhớ ngươi ân, dẫn ngươi tình, trên trời dưới đất, ai cũng không nên tổn thương ngươi. Đích xác, nếu là không có ngày đó cứu rút, không có kia mấy ngày làm bạn, ngươi sẽ càng thêm vui vẻ, nhưng là đã có, như vậy ta liền muốn làm cho đối phương, trả giá hắn không tưởng tượng nổi đại giới. Ninh Phong bước chân không ngừng, từng bước một theo sát lấy chưa từng quen biết hắn trước tiểu niệm, lấy tinh khiết vui vẻ, làm không biết mệt nhặt lấy vỏ sò. Hắn thỉnh thoảng liền thấy tiểu niệm làm kinh hỉ bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lấy vỏ sò bộ dáng, rửa giấy sạch sẽ động tác, cẩn thận chân tàng cẩn thận. Cũng không hoàn mỹ sinh mệnh, rất nhiều quanh co nhân sinh, cũng không thể ảnh hưởng cái này thành tịnh nước biển đồng dạng trong suốt nữ hài tử, nàng còn tại đơn giản vui vẻ lấy. Ninh Phong đã sớm áp chế xuống nộ khí, thốt nhiên mà phát. Chẳng cần biết ngươi là ai, vương tọa lại như thế nào. Ngươi chết chắc. Ninh Phong nắm chặt nắm đấm, lại vô ý thức không nghĩ ở trước mắt thiếu nữ này trước mặt nổi giận, không nghĩ phá hư giờ phút này yên tĩnh, cho dù, nàng căn bản không nhìn thấy. Một nháy mắt hoảng hốt xuất thần, để hắn chỉ hoán bước chân. Không có ngay lập tức đuổi theo tiểu niệm bộ pháp. Cùng Ninh Phong lấy lại tinh thần, nghĩ muốn vượt qua đi, tiếp tục sóng vai mà đi thời điểm. Tiểu niệm nơi đó liền phát sinh biến hóa. A, đây là cái gì tình huống? Ninh Phong nhìn thấy tiểu niệm đột nhiên đem thùng gỗ nhỏ cho ném tới một bên, hai tay che tại trên miệng. Hơi mở thùng gỗ nhỏ vừa rơi xuống đến trên bờ cát. Liền tiêu tán, vô tung vô ảnh. Nghĩ đến, tại chuyện này, chân thật phát sinh thời điểm, thùng gỗ chắc là khuynh đảo, từ bên trong chạy xuôi ra nước biển, còn có không ít vỏ sò cùng hải sản. Ninh Phong cũng không biết, tại sao tại tràng cảnh này xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Trong đầu hắn lóe lên vậy mà là như thế một cái toàn vẹn không có ý nghĩa hình tượng. Thùng gỗ là biến mất, hay là khuynh đảo, là lập tức không có tăm hơi, hay là ướt đẫm một mảnh bãi cát, có quan hệ sao? Ninh Phong mình cũng phân biệt không rõ ràng. Bên kia, hơi mở tiểu niệm lại có động tác. Nàng buông xuống che tại trên miệng hai tay, hiếu kỳ hướng về phía trước không người một cái dò xét trông đi qua, lập tức, giống như phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu niệm không sợ, ngược lại vội vàng xông về trước quá khứ. Lúc này chính là thủy triều thời điểm từng mảng lớn sóng biển phun lên bãi cát, không ít đá ngầm. Mảng lớn bãi cát, đều khuất nhục bị nước biển bao phủ lại. Đứng tại Ninh Phong góc độ, từ bóng lưng chỗ trông đi qua. Liên phảng phất đang nhìn lấy tiểu niệm tìm nơi nương tựa giận như biển. Ngươi! Đến miệng quát bảo ngưng lại, duỗi một nửa tay, tất cả đều im bặt mà dừng. Ninh Phong quát bảo ngưng lại tiểu niệm nghe không được, hắn lôi kéo không có tác dụng, càng mấu chốt chính là, hắn mơ hồ biết, hiện tại tiểu nha đầu này là tại làm cái gì. Hắn xúc động thở dài lên tiếng, nguyên lai, chính là hôm nay a. Đúng vậy a, chính là hôm nay. Tại tiểu niệm làm ra bộ dáng như vậy thời gian bên trong. Có một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào hãn trong hải vực. Thiên địa bất dung bị tước đoạt lực lượng, suýt nữa trực tiếp chìm chết ở trong biển mặt. Người kia bị xông lên đã từng đảo. Hôn mê tại trên bờ cát, là một cái tiểu nữ hài đem hắn nhặt trở về, mấy ngày đêm phục thị, mới có phía sau cố sự. Nàng đang cứu ta sao? Ninh Phong đi lên, nửa điểm chưa từng bỏ sót nhìn toàn bộ quá trình. Hắn hôn mê thời điểm, y nguyên bảo chỉ lấy đối ngoại bộ một chút cảm giác, cho nên tại thanh tỉnh thời khắc. Lập tức minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng lại là cảm giác, cuối cùng không bằng chính mắt thấy. Ninh Phong cảm giác là lạ, cái này lấy thực là một loại mới lạ thể nghiệm, tận mắt nhìn hôn mê mình, được người cứu. Ừm. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, ánh mắt rơi xuống tiểu niệm thân ảnh nho nhỏ bên trên. Không ngoài sở liệu địa, Ninh Phong nhìn thấy tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy, có lẽ là phát hiện người còn sống đi, nàng không chút do dự hai tay dùng sức, làm ra hướng sau lôi kéo động tác. Khẽ kéo. Hai túm, bất động, chính là bất động. Tiểu tiểu nữ hài nhi, muốn kéo lấy Ninh Phong trọng lượng, nói nghe thì dễ. Ninh Phong không chớp mắt nhìn, hắn nhìn thấy sóng biển từng lớp mà dâng lên đến, đem tiểu niệm thân thể nho nhỏ lần lượt bao phủ, trong nội tâm nghĩ đến ngày đó hắn được cứu thời điểm, có phải là cũng là cái dạng này. Tại ngày đó, Tiểu Niệm xuất ra toàn bộ sức mạnh đầu, quật cường nhất định phải cứu một cái người xa lạ, mặc cho nước biển lần lượt mà đưa nàng toàn thân nước nhẹp, lần lượt kém chút đưa nàng cuốn tới trong nước. Nàng không sợ hãi, ngược lại vui vẻ. Mượn lấy chiều tịch lên xuống, nàng cuối cùng kéo lấy chết chìm Linh Phong từ bãi cắt hố lõm bên trong, ở sau người lôi ra thật dài một đầu vết tích, hướng lấy nhà mình bên trong đi. Ta một mực biết phát sinh cái gì, nhưng lại không biết, chuyện này đối với nàng có bao nhiêu khó. Linh Phong nhắm lại hai mắt, sợ lại nhìn tiếp, hốc mắt sẽ càng ngày càng đỏ, sẽ có nước mắt nhịn không được lăn xuống tới. Con mắt bế đã dậy chưa vượt qua thời gian một hơi thở, hắn lại không kịp chờ đợi mở ra, giống như sợ bỏ lỡ cái gì. Cái này mỗi một màn, thiếu nữ Tiểu Niệm mỗi một điểm cố gắng, đối Ninh Phong mà nói đều rất chân quý. Ninh Phong từng bước một đuổi theo đi, mấy lần bản năng muốn đưa tay giúp đỡ, cuối cùng nhất lại chán nản từ bỏ. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình, ngay bình thường Tiểu Niệm nhảy nhảy nhót nhót một ca khúc nhi thời gian cũng chưa tới, liền sẽ đi đến. Ở thời điểm này, lại vừa đi vừa nghỉ, nghỉ ngơi mấy chục lần nhiều. Tiểu Niệm trên mặt không có tiếu dung, có chỉ là lo lắng, chỉ là kiên nghị, lần lượt ngồi đến trên mặt đất, xẹp lấy miệng giống như muốn khóc, lại kiên cường đứng lên tiếp tục. Không biết trôi qua bao lâu, lâu đến Ninh Phong đều thay nàng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Niệm bảo trì lấy lôi kéo động tác, trở lại viện từ trước. Ninh Phong nhìn thấy bị hắn như gió lốc tới lui sau, đại đại rộng mở lấy ngoài cửa. Tiểu Niệm làm ra đạp cửa động tác, làm xong sau le lưới, nhìn chung quanh. Giống như sinh sợ bị người nhìn đến sẽ mất mặt đồng dạng. Tiếp theo lấy, nhập đại môn. Tiến gian phòng, mang lên giường. Một hệ liệt động tác, thật giống như một trận chiến đấu đồng dạng, mệt mỏi tiểu cô nương làm xong tất cả sau, cả người sủi lơ đến dưới chân giường, thật lâu không có đứng lên. Hơn nửa ngày đâu, Ninh Phong nhìn thấy Tiểu Niệm đứng lên, sờ sờ bụng. Lộ ra không có ý tứ chi sắc, nghĩ đến hẳn là bụng nhỏ tại ủng ủ cục nói đi. Hắn vừa lộ ra vẻ mỉm cười, liền thấy Tiểu Niệm một mặt ảo não, đánh giá lấy là lúc này nàng mới nhớ tới, thùng gỗ nhỏ cùng bên trong vỏ so loại hải sản, tất cả đều để nàng cấp quên tại bờ biển. Ninh Phong vô ý thức nghiêng người né ra, tại hắn nghĩ đến, tiểu nha đầu này khi như đã từng ở trước mặt hắn đồng dạng, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài nhặt đi. Ngay từ đầu, đúng như là hắn tưởng tượng như thế. Tiểu Niệm co cẳng liền hướng mặt ngoài chạy, trên mặt lộ ra Ninh Phong hoài niệm không thôi vội vàng hấp tấp chi sắc. Chưa được hai bước, thậm chí đều còn không có từ Ninh Phong bên người chạy tới. Nàng đỗng nhiên ngừng lại bước chân. Do dự một chút, Tiểu Niệm làm ra nhẫn tâm nhịn xuống biểu lộ, hung hăng đè lên bụng, quay đầu lại hướng đầu giường đi. Nhìn nàng do dự động tác, nhìn nàng lúc ngừng lúc bắt đầu, nhìn nàng khi thì hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất bưng lấy một viên nóng trứng gà. Ninh Phong minh bạch. Hắn dở khóc dở cười, còn như thế tốn sức, như thế xấu hổ sao. Cái này, là tại cho ta thay quần áo. Ninh Phong cảm khái vô so. Hắn còn không biết, tiểu cô nương này rõ ràng bụng đói lạ. Còn nhớ được trước cho hắn người xa lạ này rút đi ướt đẫm quần áo, miễn cho sinh bệnh. Hắn rất muốn nhắc nhở một tiếng. Lấy thể chất của hắn, chính là ở trong nước biển lại ngâm tầm vài ngày, cũng sẽ không xảy ra bệnh, đáng tiếc, thời không ngăn trở, sinh tử hai đầu, lại như thế nào nhắc nhở được. Rất nhanh, Ninh Phong liền thấy Tiểu Niệm như chút được gánh nặng, cẩn thận làm ra dịch chăn mền động tác, theo sau hốt hoảng ra bên ngoài chạy, lại vội vàng chạy về đến, một người tiến vào phòng bếp bận rộn. Hắn khi thì theo tới, chăm chú đứng tại nàng phía sau, giống như đang thủ hộ lấy cái gì chân quý, khi thì liền ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng hoặc bỏng tới tay, hoặc đụng đầu, ngơ ngác manh manh bối rối bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng. Gần nửa canh giờ trôi qua, tại chính hắn hôn mê mấy ngày gian phòng bên trong, Ninh Phong nhìn thấy Tiểu Niệm cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái gì, nghĩ đến hẳn là một cái bát đi tới trước giường. Nàng đem lẽ ra trang lấy canh cá bát thiên tâm, một tay bóp lấy bụng, một bên xem trống rỗng, chợt cắn răng, rất ủy khuất lại không do dự địa, làm ra nắn lấy cái thìa cho ăn canh động tác. Ninh Phong ở thời điểm này, nhắm mắt lại. Là như thế này, chính là như vậy a. Hắn biết phía sau phát sinh cái gì. Tiểu Niệm rõ ràng đói lấy bụng, ai kêu đại bộ phận phân vỏ sò đều bị đổ nhào nữa nha, nấu chín ra canh cá bất quá một bát, nàng cho dù là bụng đói, hay là từng ngụm đút cho trong hôn mê Ninh Phong nuốt xuống. Ở trong quá trình này, nàng bụng không biết ủng ủ cục như thế nào phàn nàn, cổ họng không biết bao nhiêu lần nuốt phải miệng khô. Ninh Phong nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Niệm đang đút xong hắn canh cá sau lộ ra như chút được gánh nặng thỏa mãn tiếu dung. Lại lấy nước trôi chén canh, từng ngụm uống hết chống lấy không đói. Hắn càng không muốn nhìn thấy phía sau ngày ngày, bởi vì toàn tâm toàn ý chiếu cố Ninh Phong, Tiểu Niệm không có một ngày có đầy đủ thời gian tìm đồ ăn, tất cả đều là tại đói bên trong vượt qua. Hắn không muốn nhìn thấy trong hôn mê mình hồng quang đầy mặt, trong trí nhớ Tiểu Niệm sắc mặt tiểu tụy. Ninh Phong rất lâu mà nhắm mắt, chờ hắn lại mở ra thời điểm, nhìn thấy Tiểu Niệm ghé vào đầu giường, bả vai không nhúc nhích tí nào, chỉ là thỉnh thoảng cầm đầu tại chăn mền chỗ cọ động lấy. Nàng đang ngủ, mệt mỏi, ghé vào Ninh Phong đầu giường đang ngủ. Ninh Phong vô cùng muốn nghe tới thanh âm, nghĩ đến, lúc kia Tiểu Niệm hẳn là sẽ phát ra hồn nhiên thì thầm thanh âm trong giấc ngộng, có lẽ sẽ còn hai người đầu đụng phải đầu, trong giấc ngộng phát ra kêu đau thanh âm. Tiểu Niệm, hắn đứng lên, đi qua, đứng tại đầu giường, dùng bàn tay hư cách một sợi tóc khoảng cách, vuốt ve lấy Tiểu Niệm đầu. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Niệm đột nhiên có cảm giác, trong giấc ngộng cong lên khóe miệng, lộ ra vừa lòng thỏa ý tiếu dung. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 271, Ước Linh, Hạ. 27. Tiểu Niệm a Tiểu Niệm. Ninh Phong chậm rãi đem tay từ nhỏ đọc trên đầu thu hồi lại, lắc đầu thở dài. Là cái gì dạng lực lượng, để ngươi biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Hắn tựa hồ là tại hỏi, kỳ thực chỉ có chính mình có thể đáp. To lớn đã từng ở trên đảo, chưa từng có trừ Ninh Phong bên ngoài cái thứ hai người sống, cho dù là có, sợ là cũng không có hắn hiểu kỹ càng. Ninh Phong ánh mắt lộ ra đã là bi thương, lại là thương hại, lại có chút vẻ cảm động, thở dài lên tiếng. Ngày xưa từng nghe sư huynh đề cập tới một kiện dị văn, nói đến cùng Tiểu Niệm ngươi tình huống hiện tại nên là sấp xỉ như nhau. Ngươi không phải tại thích nghe đại ca ca đem phía ngoài cố sự sao? Ta nói lại một lần cho ngươi nghe đi. Ninh Phong tin tay khẽ vẫy, một chương chồng lấy một lớp mỏng manh cho bụi cái ghế bay tới, vừa rơi vào hắn phía sau, chính ứng bên trên hắn chậm chậm ngồi xuống động tác. Hắn không cố kỵ chút nào trên ghế ngồi cho bụi, thần thái bình yên, phảng phất như lúc trước bệnh nằm thời điểm, mỗi ngày cho tiểu nữ hài nhi giảng lấy từng cái hoặc tự mình kinh lịch, hoặc tin đồn cố sự, luôn có thể đổi lấy âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc. Ninh Phong lúc ấy là vớt ve cưng chiều, vớt ve hống tiểu nữ hài nhi tâm tư tùy ý nói đi, giờ phút này hết thảy thoáng như ngày đó, thời điểm đó Tiểu Niệm, cũng là như thế nghe lấy, chính là nằm sấp đang ngủ. Phàm thế nhân gian có một loại nghề nghiệp, tức bị coi là tiện nghiệp, lại nhận người kính sợ, đó chính là đạo phủ. Ninh Phong lúc ấy thế nào đều sẽ không nghĩ tới, hiện tại cuối cùng nhất một lần cho Tiểu Niệm kể chuyện xưa, vậy mà là tại như thế một loại tình huống hạ. Tiểu Niệm như cũ tại trước mặt, nàng lại là rốt cuộc nghe không được. Đao phủ ăn chính là chặt đầu cơm, làm chính là giết người sống nhi, mọi người khó tránh khỏi kính nhi viễn chi. Trừ việc tang lễ, cùng bị chia cho tử hình người gia thuộc. Vì thân nhân có thể bị chết càng sảng khoái một chút. Không thể không hối lộ đao phủ bên ngoài, lúc khác, mọi người hận không thể cách bọn họ càng xa càng tốt. Nghe nói là bởi vì giết người giết đến nhiều, trên thân mang theo sát khí. Chỉ là không có ai biết, chân chính có truyền thừa đao phủ nhóm, kỳ thật đời đời truyền lại lấy một loại người sống thuật. Lấy sát sinh mà người sống thuật. Ninh Phong giảng lấy, quên đi thân ở phương nào. Tiểu Niệm có thể hay không nghe được cùng các loại, vong tình đắm chìm trong cố sự ở trong êm tai nói. Trong chuyện, một cái chân chính có lấy truyền thừa, thế hệ chặt đầu mà sống đao phủ, có một ngày thu được thượng quan mệnh lệnh, muốn hành hình một người. Ngày ấy chuyên giết tham quan ác quan, cướp phú tế bẩn, có vạn gia sinh Phật danh sưng. Hắn sắp bị tử hình trước, nâng thành bi thống, không biết bao nhiêu người nguyện nó sinh. Lại có bao nhiêu người ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì tiện hắn một đoạn. Vạn gia sinh Phật họ Trần, quý báo sinh. Đao phủ cảm thấy trên người người này có công lớn đức. Lại đích thật là một người tốt, liền không đành lòng giết chi. Chỉ là như vậy trọng phạm, giết chi tung chi sự tình. Như thế nào một cái chỉ là đao phủ có thể chi phối. Còn như cấp pháp trường loại chuyện này, từ xưa đến nay, trừ phi là tu sĩ xuất thủ, nếu không lại có người nào có thể làm được. Đao phủ đương nhiên cũng không thể. Tại hành hình đêm trước, quyết tâm cứu người cầu cái an tâm đao phủ, xách theo một lọ rượu cùng một rổ gà quay, đến chết trong lao tù đi. Đợi đến hai người cùng một chỗ cơm nước no nê, đao phủ đối Trần Quý Sinh nói, Trần Huynh, ngươi có thể nghĩ sống. Là người ai muốn chết? Sâu kiến lại sống tạm bỡ. Trần Quý Sinh chăm chú nhìn chòng chọc đao phủ con mắt. Cầu sinh khát vọng cơ hồ tại ánh mắt hắn bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Đao phủ cũng không có chờ hắn trả lời ý tứ, tiếp theo nói, ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi ngày mai làm theo lời ta bảo. Tiếp theo lấy, hắn liền một năm một mười đem đao phủ ra truyền người sống thuật nói cùng Trần Quý Sinh nghe. Quá trình đơn giản vô so, đơn giản là tại hành hình thời điểm, để Trần Quý Sinh nghe tới hắn hô to một tiếng chạy, liền tranh thủ thời gian chạy, vùi đầu chạy về phía trước, chạy càng xa càng tốt, chạy rốt cuộc không chạy nổi mới thôi. Rồi mới ngay tại kiệt lực địa phương, ẩn cư lại, liền không có chuyện gì. 10 triệu không thể quay đầu. Cái này cái gọi là người sống thuật nghe hoang đường vô so, hết lần này tới lần khác người tại ngâm nước lúc, lại hoang đường đều sẽ trên thư mấy phân, một cọng rơm cũng sẽ bắt lấy. Ngay kế tiếp, hành hình thời điểm, đao phủ đem một bát rượu trắng ngậm trong cửa vào, lại phun với trên đại đao, theo sau tại Trần Quý Sinh bên thai chính là một tiếng hô. Chạy! Trần Quý Sinh cầu sinh chi niệm tiêu đốt, nơi nào quản được hoang đường không hoang đường, cắm đầu liền xông ra ngoài. Hắn cảm giác mình vận khí tốt cực, trên đường đi vậy mà không người ngăn cản, cũng có thể là truy binh bị ngăn lại, hắn vậy mà là một đường xông ra đạo trường, hướng ra khỏi thành thành phố, xông ra bình nguyên, một mực vọt tới nhất phía nam một chỗ châu nhai chỗ, ẩn cư với hái châu người ta ở giữa. Sau đó, Trần Quý Sinh đổi tên Quế Sinh, cưới hái châu nữ vị phụ, cái gì đi tới đi lui thủ đoạn, cái gì cấp phú tế bẩn lý tưởng, cái gì vạn gia sinh Phật thanh danh, tận thành thoảng qua như mây khói. Quế Sinh thâm cư không ra ngoài, một mực không dám lộ diện, sợ sự tình phạm bị một lần nữa cột lên đạo trường. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, hắn cả một đời sẽ không biết, năm đó hắn xông ra đạo trường đồng thời, đao phủ một đao chặt xuống, Trần Quý Sinh đầu lâu bay lên cao cao, một bầu nhiệt huyết vẩy ra hơn một trượng xa. Tại Trần Quý Sinh đạo trường sự tình qua sau 20 năm, ngày nào đó, năm đó hắn một vị kết bái huynh đệ, cũng là tại đạo trường bên trên tận mắt chứng kiến nó bị chém đầu răn trúng người, ngoài ý muốn tại châu nhai chỗ nhìn thấy đổi tên Quế Sinh Trần Quý Sinh. Ngươi không phải chết sao? Kết bái huynh đệ kinh hãi. Ta chết rồi. Trần Quý Sinh cười to, đem năm đó sự tình nói ra, thổn thức không thôi. Hắn càng là nói, kết bái huynh đệ sắc mặt càng là cổ quái, nhịn không được đánh gây nói, năm đó ta cũng tại đạo trường, tận mắt thấy ngươi đầu bị bổ xuống, hay là vi huynh đi tìm tốt nhất may và sư phó, đem đầu của ngươi cùng thân thể khe hở lại với nhau, tự tay an táng. Có thể nào có sai? Kết bái huynh đệ lời nói đương nhiên sẽ không là giả, việc này lại há có thể lừa người, năm đó đạo trường bên trên không có 10.000 cũng có mấy ngàn người, đều là chứng kiến. Trần Quý Sinh họ, tự lẩm bẩm, ta nguyên lai đã chết rồi, 20 năm trước, liền đã chết rồi. Lời còn chưa dứt, tại kết bái huynh đệ ánh mắt hoảng sợ dưới, Trần Quý Sinh toàn thân hóa quang, tiêu tán tại chỗ. 20 năm kết hôn sinh con, vậy mà là một cái đã sớm chết đi người. Ninh Phong nói đến đây, ngữ khí thư giãn mà ôn hòa, tựa hồ sợ quỷ dị cố sự. Hù đến tiểu niệm. Chậm chậm. Mới tiếp tục nói, nhắc tới cũng xảo, khi đó gia sư huynh vừa vặn phụng ân sư mệnh lệnh, hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, may mắn gặp dịp. Sư huynh sinh lòng hiếu kỳ, loại thủ đoạn này là tiên đạo chỗ vô, đã xuất hiện tại một cái nho nhỏ đao phủ chi thủ, thế là hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đao phủ chỗ thành trấn tìm kiếm hỏi thăm. Ninh Phong nói đến đây thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, phảng phất trở lại Thái Dương thần cung, tại nhà mình Thủy Vân ở giữa bên ngoài, cùng sư huynh ngồi đối diện, đỏ bùn lò lửa nhỏ, chậm rãi mà nói thời điểm ấm áp. Sư huynh tìm đến lúc đó, năm đó cái kia đao phủ đã qua đời, sư huynh tìm được chính là đao phủ chi tử. Một thân chính lâm vào phiền phức bên trong, sư huynh thế là trợ giải quyết, thành phố chi lấy ân. Lại lấy năm đó sự tình hỏi thăm. Đao phủ chi tử đang lo không cách nào báo ân, tự nhiên biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Nguyên lai, năm đó lao đao phủ, đích thật là tự tay xử trảm Trần Quý Sinh, cái gọi là người sống thuật, cũng chính là hắn đối Trần Quý Sinh giảng như vậy mấy câu mà thôi. Ninh Phong tựa như là thật tại đối một người sống kể chuyện xưa đồng dạng, nói đến một nửa còn cười hỏi, tiểu niệm, có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Ta lúc ấy cũng vậy. Sau đó sư huynh giải thích qua, ta mới hiểu được, phàm là hành hình thời điểm, tất nhiên là trong một ngày dương khí nặng nhất canh giờ, nhân khí nặng nhất địa phương, tại dưới tình huống đó, hết thể si mị võng lượng không chỗ chết thân, hiện chi tắt chết, cho nên Trần Quý Sinh sẽ không là quỷ hồn. Hắn là nhân chi cầu sinh chấp niệm, hóa thành người sống. Thật Trần Quý Sinh đã chết rồi, nhưng nâng đỡ lấy hắn hết thể chấp niệm tại đao phủ ám chỉ dưới, với chặt đầu một nháy mắt xung ra, cái này liền sống. Đao phủ để hắn một đường chạy tới, ngay từ đầu chấp niệm không người có thể gặp, cho nên thông suốt, lại không biết mỏi mệt, không phải người tốc độ, cái này mới có thể từ châu cũ một đường chạy đến nhất phía nam châu nhai. Theo lấy thời gian chuyển rời, chấp niệm dương hóa, cùng chân nhân không khác, liền sẽ sinh cảm giác mệt mỏi, cảm giác bất lực, lúc này triệt để người sống, Trần Quý Sinh chính là dưới loại tình huống này ngừng lại. Sở dĩ muốn Trần Quý Sinh mai danh nhận tích, không phải vì sợ quan phương bắt, tại quan phương xem ra, Trần Quý Sinh đã chết, còn có cái gì tốt bắt. Vì, sợ bị người điểm phá. Ninh Phong cảm khái lên tiếng, như kia Trần Quý Sinh, yên ổn sinh hoạt nhiều năm, một khi bị người điểm phá đã chết, thì hồn phi phách tán, chấp niệm tiêu vong, há không buồn ư. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn bi thương, thần sắc thương cảm, mang theo phụ trách chi sắc nhìn là trong lúc ngủ mơ bốn qua bốn lại tiểu niệm. Ninh Phong đương nhiên không phải vì Trần Quý Sinh thương cảm, đương nhiên là tiểu niệm. Tiểu niệm, ngươi tình huống cùng kia Trần Quý Sinh khác biệt, mặc dù ta rất muốn, rất hy vọng, ngươi là cái dạng kia. Ninh Phong nhắm lại mắt, che lại trong mắt càng đậm vẻ đau thương, trong miệng thì thào, nếu là như vậy, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào điểm phá, như vậy ngươi liền sẽ một mực sống sót, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu, thở dài, bất đắc dĩ, nói không hết phức tạp ở trong đó. Tại bên bãi biển bên trên, ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi bộ dáng thời điểm, ta là bao nhiêu hy vọng ngươi lại là một người sống thuật chấp niệm dương thân, đáng tiếc, ngươi không phải. Ninh Phong tại vừa mới tiếp xúc đến trạng thái này dưới tiểu niệm, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đánh giá ra tiểu niệm cùng Trần Quý Sinh cũng không phải là cùng một loại tình huống, trong đó thất vọng, không thể nói thuật. Còn như tiểu niệm lúc này hoàn cảnh, hắn nhìn thấy bây giờ, bao nhiêu trong lòng hiểu rõ. Tiểu niệm, ngươi biết không, ta lúc ấy suy nghĩ nhiều ngươi là loại kia trạng thái, như vậy ta ngay tại phía sau theo ngươi, một mực theo đến ngươi chấp niệm dương hóa. Nhưng ngươi không phải chấp niệm, ngươi là hồi ức a. Vế ức, là một loại khác chấp niệm, một loại linh. Ninh Phong khó khăn, đắng chắc địa, đến cùng nói ra tiểu niệm giờ phút này vị trí trạng thái. Hồi ức, linh, ức linh. Tiểu niệm, ngươi bây giờ, chỉ là đang lặp lại ngươi đời này ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn thời gian, bên trong tất cả cử động, hết thảy buồn vui. Ngươi nhớ mãi không quên, cho dù là tại sau khi chết, y nguyên hóa ra như thế một cái ức linh, còn muốn lấy muốn tiếp tục đắm chìm trong đó. Ninh Phong trong đầu, rất nhiều suy nghĩ, lộn xộn đến đập đến, một mực kiềm chế lấy bản năng như thủy triều mà tuân ra, tiểu niệm tình huống lúc này với hắn mà nói, động như thấu suốt. Nơi này là đã từng đảo, là một cái cực đặc thù. Sẽ sinh ra ra đã từng quả như vậy kỳ tích tạo vật chỗ. Ở loại địa phương này, tất nhiên có không thể biết kỳ diệu tồn tại, đây là nó một. Tiểu niệm có lãng quên tất cả tiên thiên thiếu hụt, chuyện xảy ra ngày hôm qua, đối nàng mà nói cũng không tồn tại, nàng tất cả ký ức chỉ có một mực ghi khác, không ngừng hồi tưởng, dùng hết tất cả mới nhớ kỹ điểm kia. Đến tinh trí thuần, không giống người khác, ký ức quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, thất chi hôn tạp, đây là hai. Nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định, trời bế nó cửa hộ. Định mở nó cửa sổ. Tiểu niệm có dạng này tiên thiên thiếu hụt, hoặc là nó đặc chất đặc thù, hoặc chính là khi nàng không thèm đếm xỉa phải nhớ kỹ một việc thời điểm, sẽ bắn ra thần kỳ lực lượng, đây là thứ ba. Ninh Phong lần nữa vươn tay ra, tại tiểu niệm ức linh trên đầu hư hư vớt ve lấy, lưu luyến chi ý, tràn đầy mà ra. Bên ngoài, trời thời gian dần qua sáng. Tiểu niệm tỉnh lại, ngáp một cái, lại tranh thủ thời gian che miệng, hướng lấy nhìn, nghĩ đến hẳn là lúc ấy hôn mê Ninh Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là nàng nhẹ nhàng thở ra, nghịch ngậm thẻ lưỡi. Nàng đi tới cửa chỗ, trên mặt mang theo tiểu dung, không chỉ là tinh khiết, còn có một loại tìm được dựa vào hoặc là lý do cố chấp. Trên mặt đất chụp tới, một cái hư hào thùng gỗ lại bị nàng đeo đến trong khuỷu tay. Tiểu niệm đây là lại muốn đến bờ biển nhặt lấy so hến, Ninh Phong như hôm qua, đi theo, hoặc sóng vai, hoặc đi theo, nhìn nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, làm không biết mệt. Mấy ngày, đống nhiên mà qua. Trong đoạn thời gian này, Ninh Phong nhìn thấy tiểu niệm như muốn tố, đang lắng nghe, tại vui cười, lại tại không người thời điểm, ngưỡng vọng đã từng cây ăn quả, lộ ra không che giấu được khổ sở. Hắn nhìn thấy tiểu niệm đứng tại cao cao trên đá ngầm, xa xa hướng lấy biển cả chỗ sâu nhìn ra xa. Hắn nhìn thấy, tiểu niệm ngày ngày đứng tại đã từng cây ăn quả dưới, nhặt lấy tàn lủi xuống tới diệp tử, ở phía trên viết chữ, một lá, một ngày, cuối cùng nhấc gom, vùi lấp đến dưới cây. Ninh Phong trong lòng nỗi đau lớn. Hắn tận mắt thấy tiểu niệm thân thể tại từng chút điệu biến nhạt, giống như ao nước đang dần dần khô cạn đồng dạng. Nàng, liền muốn biến mất. Ninh Phong hít sâu lấy, không như thế, hắn đã cảm thấy hút vào không khí, như ở trong nước, có ngạt thở đồng dạng cảm giác. Ta, hay là quá yếu. Ninh Phong muốn tại cuối cùng nhất thời điểm, cho tiểu niệm gạt ra một vòng tiếu dung đến, dù là nàng không nhìn thấy, đáng tiếc hắn lại làm không được. Ta rất muốn đem ngươi chân giấu đi, cho dù ngươi chỉ là một cái ước linh. Thế nhưng là, ta làm không được. Ta sẽ không như vậy pháp thuật, thần thông như vậy, ta chỉ có thể nhìn lấy ngươi, từng chút biến mất. Ninh Phong rất muốn biết, tiểu niệm chôn xuống cái gì, có phải là hắn hay không suy nghĩ tàn lủi lá cây, hắn cũng rất muốn biết, tiểu niệm ở phía trên nói lẩm bẩm viết lại là cái gì. Nhưng hắn hiện tại không có đi đào lên mỏng thổ đi nhìn, thời khắc này tiểu niệm, giống như chân trời mang theo trời chiều đồng dạng, đã đến cuối cùng nhất dư huy thời khắc. Ninh Phong không muốn bỏ qua một tia nửa sợi. Dạng này cũng tốt. Hắn cuối cùng cong lên khỏe miệng, lộ ra không gọi được nụ cười tiêu dung. Ngươi ở đây, không cần tại nơi khác. Thật giống như, ta ngay tại trong trí nhớ của ngươi, không tại những địa phương khác. Trong nháy mắt này, trời chiếu ngoan cường mà lộ ra cuối cùng nhất một sợi quang huy, có chút hồi quang phản chiếu hương vị, đúng là hết sức chói lọi. Trong nháy mắt này, tiểu niệm như có cảm giác, nàng quay đầu, hướng lấy trời chiếu phương hướng, lộ ra nụ cười sán lạn. Phảng phất là nhìn thấy tâm tâm niệm niệm đại ca ca từ cái chỗ kia đi tới, hướng lấy nàng giang hai cánh tay ra. Sau một khắc, tiểu niệm nhắm mắt, tại nụ cười sán lạn bên trong, biến mất. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 272, Ma nhiễm ngộng thổ, thượng. 27. Ninh Phong đưa mắt nhìn lấy nàng biến mất tại thế gian này, nhìn nàng lưu ở trong nhân thế cuối cùng nhất một nháy mắt, tại trời chiều dư huy dưới cười đến chói lọi. Đợi đến hết thể quá khứ, trời chiều hoàn toàn chìm vào Tây Hải, cái kia bận rộn buồn buồn vui vui thiếu nữ không có tâm hơi, Ninh Phong mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác trong mắt ướt át, tay của hắn còn tại vô ý thức hướng về phía trước rối lấy, giống như muốn vững vàng bắt lấy cái gì. Trầm mặc thật lâu, Ninh Phong chuyển lấy bước chân, đi đến đã từng cây ăn quả hạ. Phía trên mấy quả đã từng quả trong gió lay động lấy, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, lại như tại hướng lấy hắn vẫy gọi, nói, mau tới hái ta đi. Ninh Phong nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tại cây ăn quả dưới, ngồi xổm xuống. Một viên giá trị 10 cái tử ngọc ngồi đã từng quả, trong mắt hắn tựa như không tồn tại đồng dạng, ngược lại là dưới cây mỏng thổ, tại hắn trong ánh mắt như cắt vàng tại chiếu lấp lánh. Ninh Phong cẩn thận dùng bàn tay nhẹ nhàng lau, lau đi từng tầng đất mặt, giống như sợ dùng sức phải lớn, liền vỡ vụn cái gì. Rất nhanh, đất mặt đi tận, lộ ra phía dưới một đống lá rụng. Ninh Phong từng trương lấy ra, sở trường trưởng vớt hòa, lại đều để ở một bên. Một lá, hai lá, ba lá. Rất nhanh, không biết bao nhiêu phiến lá rụng vờn quanh tại hắn quanh mình, trong hố đã không. Thanh Phong bất thức thú, ở thời điểm này bu lại, cuốn lên lá rụng, vờn quanh lấy Ninh Phong. Mơ mơ hồ hồ phảng phất là một trái tim hình dạng. Thấy thế, Ninh Phong lúc đầu nhăn lại lông mày, nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn tùy ý nhặt lấy một mảnh lá rụng, trong lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy phía trên có từng cái rõ ràng vết tích, phảng phất là rất dụng tâm dùng móng tay ở phía trên bóp ra chữ viết. Niệm, niệm niệm, niệm niệm niệm. Một chiếc lá bên trên, tràn ngập niệm chữ, trong lòng niệm, lá bên trên niệm, nhớ mãi không quên. Từng mảnh như là a a a a bốn. Ninh Phong buông tay. Phiến lá theo gió, gió chợt nổi lên, cuốn lên tất cả lá rụng. Tại hắn tiếng thét dài bên trong, vẩy khắp đã từng ở trên đảo mỗi một cái góc. Đều qua rồi. Đã từng đảo. Không có tiểu niệm đã từng đảo, đối Ninh Phong mà nói, vậy liền lại không là đã từng, không tiếp tục lưu luyến tất yếu. Bất quá là gần nửa canh giờ thời gian, Ninh Phong lấy thô bạo nhất tư thái, đạp biến đã từng ở trên đảo mỗi một cái góc, quay lại thời điểm, lục soát la đã từng quả có bao nhiêu. Ngay cả chính hắn đều không phân biệt được. Duy chỉ, tiểu niệm trong viện viền kia đã từng cây ăn quả, Ninh Phong vô tình hay cố ý tránh đi tới. Phía trên, đã từng là toàn ở trên đảo ít nhất quả, giờ phút này là trên thế giới này duy chỉ có còn treo ở trên cây đã từng quả. Đừng! Ninh Phong đứng tại bên bãi biển bên trên, dưới chân là thủy triều phun lên, như là an ủi, không chỗ ở liếm lấy chân hắn mặt. Hắn quay đầu, một bước, đi hướng biển cả. Và anh! Mấy hơi thở qua sau, biển cả gào thét, một đầu cự long kình dài ước chừng mấy ngàn trượng. Lấy cuồng bạo tư thái vọt ra mặt biển. Nhảy lên, xông lên, cuốn lên chọc lãng ngập trời, lao thẳng về phía đã từng đảo. Lại một hơi, ầm ầm ầm đã từng dưới đảo tiếng vang, ở trên đảo kịch chấn, phảng phất đang dưới đảo có núi lửa sắp đem ấp ủ vô số năm lửa giận, đều phát tiết ra, buộc phát thống khoái. Đá vụn bắn tung trời. Cây giả phủ phục, nhà cửa sụp đổ. Suối suối ngăn nước, đại địa nước ra. Đã từng ở trên đảo. Tận thế cảnh tượng. Rầm rầm rầm. Ầm ầm ầm ầm ba. Từng đạo sóng lớn đánh tới, giống như một cái tát hai đập ở trên đảo, đem nơi mắt nhìn thấy hết thể đập nát. Từ hòn đảo biên giới bắt đầu, từng mảng lớn đất đá vỡ nát, chìm nhập biển cả. Cộng lại chỉ có mấy chục cái hô hấp thời gian, to lớn đã từng đảo chìm ngịm. Long kình giận dữ, sờ chìm hòn đảo. Ninh Phong giận dữ, long trời lở đất. Đã từng đảo chìm trong địa phương, lại không nhìn thấy nguyên bản nửa điểm vết tích, chỉ có một vòng xoáy khổng lồ, đem đã từng đảo chìm trong sau tất cả mảnh vỡ đều hút vào trong đó, kéo tận sâu nhất đáy biển, mai táng. Nơi xa, cự long kình gào thét lấy, gầm thét lấy, tiếng giống chấn thiên, dần dần từng bước đi đến. Ta hẳn là từ nơi nào hạ thủ? Ninh Phong phủ lấy cái cằm, mặt trầm như nước, trước mặt là ngọc thạch bình phong, tinh quang lấp loé. Lúc này, hắn đã triệt để chìm yên tĩnh, phảng phất thời điểm nào đều chưa từng xảy ra. Chỉ có khi Ninh Phong ánh mắt rơi xuống ngọc thạch bình phong bên trên, Tân Vương cái chỗ đại biểu di chỉ kinh đô cuối đời thương tinh thần thời điểm, loại kia hòa tĩnh hạ mới hiện ra sóng ngầm, như tại tích xúc lấy một trận nổi giận biển cả. Đột nhiên, tại Ninh Phong đưa ánh mắt rút ra, rời, quyết định ẩn nhẫn lại, đến cơ sẽ xuất hiện thời điểm lại nói thời khác, một vòng ánh sáng lại đem ánh mắt của hắn kéo trở về. Tân Vương cái chỗ đại biểu tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tại đối tất cả mọi người phát ra giao dịch. Như thế thu hoạch tin tức một cái cơ hội tốt. Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn không có chần chờ, một ngón tay điểm đi lên, chính giữa Tân Vương cái chỗ đại biểu tinh thần. Xoát. Hắn thấy hoa mắt, từng hàng văn tự tại Ngọc Thạch Bình Phong nổi lên hiện ra. Lần này, Ninh Phong không có để ý phía trên là giản thể chữ Hán, hay là cái khác quen thuộc văn tự, không có nửa điểm tạp nghiệm, ngay lập tức liền nắm chắc bên trong ý tứ. Ma thổ. Cái kia Tân Vương cái phải lượng lớn giao dịch ma thổ. Ninh Phong chậm rãi thu ngón tay về, kềm chế đi tìm cái này Tân Vương cái câu thông xúc động, mạnh tự kềm chế. Hiện tại còn không phải lúc. Ninh Phong hít sâu một hơi, xúc động bình phục, nhưng nghi vẫn còn tại. Cái gì là ma thổ? Hắn muốn ma thổ lại là vì cái gì? Trong này sẽ có hay không có ta muốn thời cơ? Ninh Phong trầm ngâm lấy, Ngọc Thạch Bình Phong bên trên, Tân Vương cái chỗ đại biểu điểm sáng vẫn tại lấp lóe. Hắn thế nào sẽ không biết, tại cái này di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, tiềm ẩn lấy như thế một cái đối với hắn có dạy đặc sát ý người, chính như đi săn quá trình bên trong mánh hổ, lấy mảnh người tường vi chi tâm, đợi hắn lộ ra sơ hở tới. Ninh Phong vẫn còn đang suy tư lấy, trước mắt Ngọc Thạch Bình Phong đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Siêu siêu siêu. Vô số kỳ quang tụ lại, tại Ngọc Thạch Bình Phong bên trên hình thành một cái vòng xoáy, cuối cùng vòng xoáy một phân thành hai, trở thành một đôi mắt hình dạng. Trong mắt vòng xoáy, Tử Thần. Ninh Phong đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Đúng rồi. Hắn nhớ tới cái gì, đưa tay lăng không ấn xuống tại Ngọc Thạch Bình Phong bên trên. Ngọc Thạch Bình Phong bên trên biểu hiện, tất nhiên là Tử Thần tại yêu cầu cùng hắn thông tin. Ninh huynh đệ, như thế nào rồi? Song phương hình tượng vừa mới tại lẫn nhau Ngọc Thạch Bình Phong bên trên rõ ràng, Tử Thần liền không kịp chờ đợi hỏi. Ninh Phong cười, biết rõ còn cố hỏi, cái gì như thế nào rồi? Đã từng quả nha. Tử Thần thốt ra. Chợt kịp phản ứng, một lần nữa ngồi thẳng. Chỉ điểm lấy Ninh Phong nói, Ninh huynh đệ, ngươi cái này coi như không tử tế, dễu cợt lao ca ca ta. Ninh Phong cười mà không nói. Trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời cảm thụ nổi lên, nghĩ thầm. Cũng chính là tại cái này di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong, nếu là ở bên ngoài, song phương thực lực chênh lệch to lớn như thế, hai người bằng cái gì có thể chuyện trò vui vẻ. Liền giống chúng ta sinh mà làm người, chính là rốt cuộc tịch mịch. Cũng sẽ không theo dưới cây bận rộn xây tổ lũ sâu kiến thổ lộ hết. Tử Thần từ không biết Ninh Phong trong đầu còn tại hiện lên dạng này ý nghĩ như vậy, cười to nói, bất quá Ninh huynh đệ có tâm tư trêu đùa lao ca ca, chắc là có tin tức tốt đi. Hắn không chút nào che giấu đối đã từng quả nóng bỏng. Không sai. Ninh Phong ngồi nghiêm chỉnh lên, đưa tay hư nhấc, một cái dương lớn từ phía sau chuyển qua trước người. Cái dương này nên lớn bao nhiêu? Trên cơ bản trang cá biệt người không có cái gì vấn đề. Đây đều là. Tử Thần không làm được hào sảng cười to bộ dáng, thanh âm đều có chút run. Đổi thành lúc khác, Ninh Phong có lẽ sẽ còn chơi chút dục cầm cô túng, sờ sờ đối phương nội tình cùng chờ tiểu thủ đoạn, giờ phút này nhưng không có tâm tình, không nói một lời. Trực tiếp đưa tay vung ra. Lớn mở dương ra, từ đó rầm rầm bay lên từng cái hộp nhỏ. Hộp đều là chất ngọc, lớn tiểu chính hợp một cái lắp một viên đã từng quả. Tại Ninh Phong thao túng hạ, tất cả hộp đều bay lên, cấp độ rõ ràng, phát ra lấy đã từng quả độc hữu khí tức, lơ lửng giữa trời. Xuyên thấu qua Ngọc Thạch Bình Phong bên trên cảnh tượng, Ninh Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, Tử Thần cái này tử mặt uy mãnh đại hán, đúng là hầu kết trên dưới, ung ung cục nuốt nước miếng một cái. Hắn một tiếng nhanh đều đến bên miệng. Lại sinh sinh theo sát lấy nước bọt, bị một lần nữa nuốt xuống. Tử Thần hít sâu mấy lần, mới hòa yên tĩnh. Hướng lấy Ninh Phong cười một tiếng, nói, Ninh huynh đệ. Lao ca ca thất thố, để huynh đệ chê cười. Ninh Phong lắc đầu, Lao ca tính tình bên trong người. Tử Thần sờ mó cái cằm, ánh mắt đảo qua một hộp lưu động tại không trung đã từng quả. Đột nhiên hỏi, Ninh huynh đệ ngươi thế nhưng là gặp được cái gì phiền phức rồi? Ừm. Ninh Phong dương mắt lên. Trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm vẻ kỳ quái, lão ca ca cớ gì nói ra lời ấy. Tử Thần có chút buồn bực nói, tiểu tử ngươi làm ra như thế nhiều đã từng quả, một lần tính bày ở lão ca ca trước mặt, còn muốn cự còn nên dáng vẻ để ta ăn không được, trong này không có vấn đề mới là lạ. Ngươi lại không phải ngay tại chỗ lên giá tính tình, tổng hợp, lão ca ca nếu là còn đoán không được có cái gì phiền phức, vậy liền gặp quỷ. Ninh Phong khẽ vước cằm, ám thầm bội phục. Vị này Tử Thần đích thật là tính tình bên trong người. Nhưng không người đại biểu nốc, đây không phải trật tự rõ ràng, lập tức liền nắm chắc trọng điểm sao. Cùng thông minh như vậy người kết giao, mới đỡ tốn thời gian công sức, đều đại hoan hỉ. Chỉ là, Ninh Phong cũng có chút ít phiền muộn, vị này từ mặt đại hán biết nói tiếng người sao. Cái gì gọi muốn cự còn nên, giống như không đúng chỗ nào. Hắn lắc đầu, đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao hất ra, nói, Tử Thần huynh tuệ nhãn, ta đích xác có một chút phiền thoái, nghị yêu cầu dạy Tử Thần huynh. Đang khi nói chuyện, Ninh Phong vung tay lên, những cái kia đã từng quả hộp giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hình thành một dòng lũ lớn, hướng lấy ngọc thạch bình phong lao thẳng tới. Ai nha? Tử thần kinh hô một tiếng, tựa hồ sợ những này đã từng quả đụng nát tại bình phong bên trên, ngay cả bận bịu luôn cuống tay chân động tác, rất nhanh ngọc thạch bình phong bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả đã từng quả hộp một nuốt mà vào. Thật lâu, ngọc thạch bình phong bên trên một lần nữa rõ ràng lên, tử thần ngồi ngay ngắn bất động, trước mặt theo thứ tự gạt ra, chính là Ninh Phong chuyển tới đã từng quả hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc đều hợp phải hảo hảo, chưa từng mở ra. Cái này một đầu, Ninh Phong trước mặt ngọc thạch bình phong dưới, một đống tử sắc ngọc nhị chồng tích như sơn, phát ra lấy tươi mát mê người mùi, mông lung tử quang, muốn bao nhiêu mê người, liền có bao nhiêu mê người. Vô so ăn ý, vô luận là tử thần cũng tốt, Ninh Phong cũng tốt, một cái không nhìn đã từng quả, một cái không ngắm tử ngọc mùi, đều là thần sắc ngưng trọng, nhìn đối phương. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 273, ma nhiễm ngộng thổ dưới. 27. Ninh huynh đệ, ngươi có thể nói, chỉ cần lao ca ca biết đến, nhất định là biết gì nói nấy. Tử thần nhân vật bậc nào, chỉ từ dấu vết để lại, là hắn biết Ninh Phong muốn, càng nhiều hơn chính là của hắn tầm mắt, mà không phải cái khác. Như thế nào dính đến bất luận cái gì thực tế trợ giúp, hoặc là cái khác giao dịch, Ninh Phong sao sẽ như thế dứt khoát đem đã từng quả toàn bộ làm tới. Quay đầu nếu là có cái khác giao dịch, chẳng phải là còn muốn đem tử sắc ngọc nhị lại trả lại. Đó chính là điển hình cởi quần đánh giắm, vẽ vời thêm chuyện. Lấy tử thần đối Ninh Phong hiểu rõ, hắn không cảm thấy người này ngốc đến nước này. Hắn đoán đúng rồi. Ninh Phong gật đầu, nói, tử thần huynh, ta đích xác có việc, mời tử thần huynh giải hoặc. Tử thần đưa tay, làm một cái mời động tác, đồng thời thân thể thoảng qua nghiêng về phía trước, nghe được chuyên chú. Ninh Phong nhìn hắn trong hai mắt vòng xoáy, phun ra hai chữ đến. Ma thổ. Ma thổ. Tử thần thần sắc khẽ động, dường như đơn giản lặp lại, nhưng Ninh Phong nháy mắt từ trong mắt của hắn nhìn thấy hai cái vòng xoáy lập tức ngưng động, không còn chuyển động. Ninh Phong chính mình cũng không có phát giác được, hô hấp của hắn cũng vì đó ổn định, tử thần phía sau tiếp lên trọng yếu vô cùng. Thật lâu, tử thần thở dài lên tiếng, Ninh huynh đệ, ngươi đây là đang đùa lửa. Hô. Ninh Phong thở phào một cái, trầm tĩnh lại, nương đến trên ghế dựa, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cực thắng. Thật sự là hắn là chơi với lửa. Chỉ là cái này đùa lửa cùng tử thần ý tứ không thái nhất dạng. Đơn thuần đem hai chữ này, vấn đề này vứt cho tử thần, chính là chơi với lửa. Chính là tại mạo hiểm. Ta có thể nhìn thấy cái kia tân vương cái tin tức. Tử thần hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Ta như thế trân trọng hỏi thăm. Mà không phải ra vẻ hời hợt, hắn sao lại không biết ta muốn làm cái gì. Như vậy, vạn nhất hắn cùng tân vương cái có quan hệ đâu. Vạn nhất hắn đối tân vương cái có sở cầu đâu. Có rất rất nhiều nguy hiểm có thể sẽ phát sinh. Lui 10.000 bức giảng, chí ít ta trong bóng tối muốn nhằm vào tân vương cái điểm này, liền sẽ bị đối phương phát giác, xuất kỳ bất ý cái giờ này liền không tồn tại. Cũng may, ta cực thắng. Ninh Phong trên mặt. Thiếu dung càng đậm. Hắn không phải là không thể hời hợt, làm bộ tại đàm sự tình khác thời điểm, ngẫu nhiên đề cập ma thổ, nhưng loại phương thức này, Ninh Phong không lấy. Ai có thể làng đốc? Trên thế giới này, ba cái chân quắc khó tìm, hai cái đùi người thông minh đầy đất chạy. Tử thần có thể hôn đến nước này, há lại đơn giản. Cùng nó chơi không lên được mặt bản tiểu thủ đoạn, không bằng đối xử mọi người lấy thành. Ninh huynh đệ. Tử thần trong mắt vòng xoáy lần nữa khôi phục xoay tròn, mang ra điểm tận tình khuyên bảo hương vị, nghe lão ca ca một lời khuyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong người lên xung đột. Mặc kệ người kia xem ra mạnh cỡ nào. Nhiều yếu. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem mình, nhìn xem Ninh Phong, ngụ ý khó mà nói. Ninh Phong lại há có thể không hiểu rồi. Hắn đơn giản là đang nói, ngươi xem một chút lao ca ca ta, so với ngươi còn mạnh hơn như vậy nhiều, ngươi như vậy yếu, ta đều không có đánh qua ngươi chủ ý, không có nghĩ qua tìm phiền thoái, mà là thành thành thật thật giao dịch. Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, đây là một cái có thể làm cho người ta vô hạn khả năng địa phương. Ở đây, đừng khinh thiếu niên nghèo câu này lúc đầu chỉ là dùng để đề khí lời nói, thực hiện khả năng vô so lớn. Tương đúng. Muốn nhằm vào một cái Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong người, như vậy phong hiểm cũng vô số lớn. Đa tạ tử thần huynh lời hay. Ninh Phong đứng dậy, túi người hành lễ. Ai? Tử thần thở dài, tránh đi không nhận Ninh Phong cái này thi lễ. Hán tử Ninh Phong trong mắt vẻ kiên định cũng có thể thấy được đến, cái này thi lễ, cái này một tạ, lễ tạ chính là tâm ý của hắn, mà không phải tiếp nhận hắn khuyên nhủ. Tử thần lắc lấy đầu, còn nói một chút cái gì đâu. Ninh Phong ngồi thẳng lên, ngồi xuống vương tọa, nói. Vạn bất đắc dĩ. Phải, kia còn nói cái gì? Tử thần đem đến miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào, cười khổ nói, Ninh huynh đệ ngươi nha. Thôi thôi, lão ca ca cũng không nhiều hỏi cái gì, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thường tự có quy củ của hắn, lão ca ca cũng không thể giúp ngươi quá nhiều, chỉ làm cho ngươi hai cái sự tình. Hai cái sự tình. Ninh Phong nhíu nhíu mày mau, đại xuất dự kiến. Bản ý của hắn chỉ là để tử thần cung cấp chân thực tin tức cho hắn, mượn tầm mắt dùng một lát thôi. Một cái khác sự tình là cái gì? Đối mặt Ninh Phong ánh mắt nghi hoặc, tử thần mỉm cười, nói, lão ca ca cũng không gạt ngươi, trước lúc này, ta vừa mới cùng tiểu tử kia tán gẫu qua, chính là cùng ma thổ tương quan sinh ý. Hiện tại đã Ninh huynh đệ ngươi cùng hắn có thủ, như vậy cái này sinh ý không làm cũng được. Tử thần vung tay lên, hời hợt nói lấy. Ninh Phong hít vào một hơi, ám đạo may mắn. May mắn hắn cùng tử thần ở giữa giao dịch một mực vui sướng, may mắn tử thần đối đã từng quả nhu cầu chi trọng vượt xa quá nó dư, may mắn ma thổ một chuyện đối tử thần đến nói lợi ích không đủ đại. Có như thế nhiều may mắn, bằng không, sợ là Ninh Phong không chỉ không thể mượn đến tầm mắt, còn có thể đem tự thân ý đồ tiết lộ cho Tân Vương cái. Di chỉ kinh đô cuối đời thương ở giữa đấu tranh, quả nhiên nhất hiểm. Ninh Phong cảm khái lên tiếng, lại khẽ không người, ngỏ ý cảm ơn. Tử thần thờ ơ khoát tay, nói, còn như ngươi muốn ma thổ tin tức, Ninh huynh đệ, ngươi biết cái gì là ma thổ sao? Ninh Phong dứt khoát lắc đầu. Tử thần lộ ra vẻ tán thưởng, nói, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, tốt. Ninh Phong mỉm cười, đã dự định mượn người tầm mắt, hắn lại ra vẻ hiểu biết, vậy liền bất đương nhân tử. Ma thổ, tại hắn nghĩ đến, cho là ma giới chi thổ, hoặc là thai nghén ma vật chi thổ, nhưng tình huống thật, lại cực kỳ chưa hẳn. Ninh Phong biết tử thần chuẩn xác dốc túi bẩm báo, liền vội vàng đem tất cả lực chú ý tập trung lại, nghe nó nói tới. Cái gọi là ma thổ, là ma nhiễm chi thổ, cũng là ma nhiễm chi dụng. Tử thần mới mở miệng, chính là nêu rõ những nét chính của vấn đề, trực chỉ hạch tâm. Ninh Phong thần sắc ngưng trọng, không có ngắt lời, mà là tại trong lòng mặc niệm, ghi khác, ma nhiễm chi thổ, ma nhiễm chi dụng. Tử thần đưa tay trước người một vòng, ngọc thạch trong bình phòng, lập tức hiện hiện ra dị tượng. Ninh Phong con mắt đều không chớp một cái. Đem hết thể biến hóa. Thu hết vào mắt. Tại tử thần trước mặt thông suốt xuất hiện là đen kịt một màu phải giống như đang không ngừng thấm ra mực nước thổ nhưỡng. Đây chính là ma thổ sao? Ninh Phong nhìn thật cẩn thận. Hắn nhìn thấy tại ma thổ cũng không phải là đứng im bất động thổ nhưỡng, mà lại như là đầm lầy cảm giác, không chỗ ở hướng lên thấm ra màu đen nhạt khí thể. Nên là ma khí. Ma khí lộ ra ngoài trong không khí, lập tức hiện hiện ra từng cái dữ tợn hình tượng, khủng bố vô so, đều làm chinh chiến chi tướng, khốc liệt chi khí. Khi thì, có một ít sinh linh xâm nhập ma thổ ở trong. Có một nháy mắt liền hóa thành bạch cốt, có bị ma thổ trực tiếp thôn phệ, có bỗng nhiên hai mắt đỏ như máu trở thành ma thổ bên trong sinh linh. Ninh Phong nhìn đến xuất thần, không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, vô luận là ma thổ tự thân tình huống, đối quanh mình ảnh hưởng, trên đó sinh trưởng lấy quỷ dị thực vật. Sinh động các loại ma tính sinh linh. Hô. Một hồi lâu sau, Ninh Phong thật dài nôn thở một hơi, gật đầu ra hiệu. Tử thần tay lại vung lên, ma thổ huyễn tượng biến mất. Ninh Phong cảm kích hướng lấy tử thần vừa chắp tay, trong lòng biết đây là tử thần đem hắn chỗ thấy qua ma thổ. Hoàn chỉnh huyễn hóa ra đến, bày ra. Tốt cho hắn một cái nhất trực quan ấn tượng. Đây chính là ma thổ. Tử thần thanh âm ầm vang quanh quẩn, ma thổ, cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, cũng vốn là thế gian chỗ vô. Duy co viên cổ ma thần chiến vẫn chỗ, lấy ma thần chi huyết, ma thần chi thịt, ma thần chi cốt, ma thần chi hồn ăn mòn, ngàn ngàn vạn vạn năm diễn hóa, cuối cùng mới có thể hình thành ma thổ. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Ma thần chi vị, cái kia không phải khai thiên sinh linh, khủng bố đến cực hạn tồn tại. Muốn như thế tồn tại vẫn lạc về sau, xâm nhiễm mà thành thổ địa, mới thật sự là ma thổ. Từ điểm đó mà xem, ma thổ so hắn tưởng tượng, còn muốn thần bí, đáng sợ, khó được hơn nhiều. Đây là ma thổ chi nguyên, ma nhiễm chi thổ. Tử thần nói đến đây, Ninh Phong trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, nhớ tới tử thần trước đó lời nói, ma nhiễm chi dụng. Lập tức, hắn một trái tim thẳng chìm xuống dưới đi, trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Lần trước, Ninh Phong làm này thần thái, hay là đứng tại bạch cốt tháp lúc trước đợi. Chẳng lẽ, hắn chăm chú nhìn chăm chú lấy tử thần, sợ tử thần lời nói, chính là nó nghĩ. Tử thần tựa hồ có thể minh bạch Ninh Phong giờ phút này tâm tình, không có chút nào dừng lại hướng xuống nói. Ma thổ chi dụng, không có thể dùng để tu luyện, không có thể dùng để luyện khí, bởi vì dung nhập trong đó ma thần bộ phân tuyên cổ bất diệt, trừ phi có che đậy ma thần chi lực, không phải không thể dùng chi. Thật có cái kia lực lượng, cũng không cần dùng ma thổ tu luyện, luyện chế. Cho nên, ma thổ từ xưa đến nay, chỉ có dùng một lát, ma nhiễm chi dụ, ma nhiễm mộc thổ. Tử thần nói lên bốn chữ này thời điểm, thần sắc ngưng trọng. Ninh Phong gần từng chữ lặp lại lấy, ma nhiễm mộc thổ. Đây là cái gì? Hắn ngẩng đầu, hỏi tử thần. Tử thần thản nhiên nói, đây là một cái pháp thuật, lấy ma thổ làm dẫn, lấy trong lòng đối mảnh đất này yêu quý vì nguyên, đem toàn bộ giới vực ma nhiễm. Ma nhiễm mộng thổ, đem toàn bộ giới vực ma nhiễm. Ninh Phong trên mặt vẻ kinh nộ ngược lại thu vào, tử thần lời nói, cùng hắn suy đoán, quả nhiên giống nhau. Pháp thuật này trọng thương hòa, lại ma nhiễm ra thổ địa sinh linh tuyệt tích, duy có yêu ma có thể sinh tồn, chính là đoạn một giới căn bản, có thiên địa đại nhân quả mang theo. Cái này còn tính không được cái gì, cái nào nhân vật kiêu hùng, phía sau không phải thi núi huyết hải, mấu chốt là ma nhiễm ngộng thổ pháp thuật này điều kiện tiên quyết là muốn ma nhuộm thổ địa, nhất định phải là người thi pháp trong lòng ngộng thổ. Như thế nào ngộng thổ? Tử thân lắc lấy đầu, tựa hồ cũng có chút động tình cảm, lấy thâm trầm thanh âm nói, chỉ vì ta đối mảnh đất này yêu thâm trầm, nó chính là ta ngộng thổ. Ninh Phong cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn nha, dùng rất rất lâu, mới sắp xếp như ý đi qua. Hắn cuối cùng lý giải tử thần tại sao không ngại hắn cùng bực này nhân vật là địch, di chỉ kinh đô cuối đời thường cho nên khả năng chỉ chiếm một nửa, hơn phân nửa ngược lại là tại người này bản thân bên trên. Có thể thi triển ma nhiễm ngộng thổ người, không khỏi là đáng sợ đến cực hạn người. Pháp thuật này, quá mức biến thái. Phải có đối mảnh đất này tuyệt đối, thâm trầm yêu, mới có thể thi triển pháp thuật này, hủy đi thế giới này. Tràn ngập mâu thuẫn điều kiện bên trong, có không che giấu được nồng đậm bi ai cùng điên cuồng đang không ngừng tiết lộ ra ngoài. Phảng phất giống như từng đạo sóng lớn chiều đánh tới, đem Ninh Phong bao phủ trong đó. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 274, Lý Mộ Bạch. 27. Tốt một cái ma nhiễm ngộng thổ. Ninh Phong trầm mặc thật lâu, phun ra chính là như thế một câu không có ý nghĩa nói xong, đối diện tử thần vậy mà rất tán thành hình, nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn là cùng tên kia tại một cái giới vực A. Trầm mặc qua sau, tử thần đột nhiên mở miệng, dùng chính là câu nghi vấn thức. Nghe hắn ngựa khi nhưng lại rõ ràng là khẳng định. Ninh Phong đầu tiên là lắc đầu, lại là gật đầu, không làm một lời. Tử thần nhíu mày, tiếp theo lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Ha ha ha, ta phản thật không có lo lắng quá mức Ninh huynh đệ ngươi. Chúc mừng chúc mừng. Hắn cười to lấy chắp tay, Ninh Phong cũng là đang cười đáp lại. Ninh Phong rất rõ ràng, tử thần nghĩ đến cái gì địa phương, đáng tiếc hắn chỉ là đúng phân nửa. Ta sở thuộc giới vực, mới là người xâm nhập. Tân Vương cái sợ là vớt ve diệt thế ý nghĩ tại làm lấy các loại chuẩn bị. Tử thần cho là cảm thấy ta có toàn bộ giới vực vì hậu thuẫn, cũng không dùng trực diện Tân Vương cái, lại được biết đối phương cần ma thổ tin tức, đối phó càng có nhằm vào, tự nhiên chúc mừng. Hắn nhưng lại không biết tiểu niệm sự tình, cũng không biết tạm thời không chiếm được chi viện, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Ninh Phong như cũ tại cười, những vật kia, các loại nước đắng, lại là không cần thiết đối với người ngoài nói, cười cười liền đủ. 3333. Hắn còn đang suy nghĩ lấy đâu, đối diện ngọc thạch trong bình phong bỗng nhiên truyền đến từng tiếng dị hưởng, Ninh Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tử thần liền kém lưu chảy nước miếng, lấy một loại vô so cấp bách nóng bỏng bộ dáng nhào tới. Đủ loại dị hưởng, chính là mỗi một cái trang lấy đã từng quả hộp đều bị mở ra phát ra. Ha ha ha. Ninh Phong cười to, chắp tay cáo biệt. Vậy ta sẽ không quấy rầy tử thần huynh. Cáo tử. Đi thôi đi thôi. Tử thần cũng không quay đầu lại. Ngọc thạch trong bình phong cảnh tượng dần dần mơ hồ, trở về đầy trời tinh thần bộ dáng. Ninh Phong trên mặt, thiếu dung rút đi, hóa thành trầm ngưng. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, tử thần có lẽ là thật đối đã từng quả nhu cầu bức thiết, khi bực này nhân vật, như thế nào vội vàng đến nước này. Cái này tốt có một so, người thiếu niên có thể sẽ tại nào đó cái thời gian điểm lên. Khỉ gấp đem người trong lòng té nhào vào bất kỳ địa phương nào, liền bắt đầu hồ thiên hồ địa. Trung niên nhân thì không phải vậy, bọn hắn van xin hộ thú. Van xin hộ điều, dù cho là kia cái gì hỏa phần thân, cũng sẽ chậm chậm mà đến, để người như một xuân phong. Tử thần không còn như là khỉ gấp người thiếu niên A. Hắn chỉ là không nghĩ quá sâu liên lụy đi vào chuyện này bên trong thôi. Ninh Phong đối này cũng không có ý kiến, tử thần làm đến nước này, đã coi như là cực giảng giao tình, rất bạn trí cốt. Há có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Không chiếm được liền ôm lấy oán hận. Như thế tâm tính, Ninh Phong chính mình cũng trướng mắt. Ma nhiễm mộng thổ. Ma nhiễm mộng thổ. Ma nhiễm mộng thổ. Tử thần sự tình. Tại Ngọc Thạch Bình Phong ảm đạm xuống sau. Hắn liền đem nó bỏ vào một bên, cùng ma thổ tương quan đủ loại, thanh tuyển từ trong đầu hắn chạy xuôi quá khứ. Đem hết thể suy tư rõ ràng, Ninh Phong mới thần sắc ngưng trọng điểm ra một ngón tay, chạm đến Ngọc Thạch Bình Phong bên trên. Xoát xoát xoát. Chỉ một thoáng, tinh quang lưu chuyển, cả cái màn ảnh tại phát sinh lấy biến hóa. Đồng thời phát sinh biến hóa còn có Ninh Phong bản thân. Ở trong cơ thể hắn, bản nguyên thanh khí không chỗ ở tiêu hao lấy, thiếu đốt, hóa thành tinh thuần chi thái dương thần ánh sáng. Thái dương thần quang tại Ninh Phong thái dương pháp thao tùng dưới, không chỗ ở từ hắn chỗ mi tâm lưu chuyển ra đến, chạy xuôi đến tay phải, chuyển vào quang minh chi sơn trong giới chỉ. Vâng! Áp xúc đến cực hạn, phóng đại đến cực hạn, mênh mông thái dương chân lực bao phủ xuống, với Ninh Phong trên đỉnh đầu hình thành một vòng mũ miệng. Mặt trời mũ miệng. Không ngừng có thái dương thần chỉ từ bên trong chạy xuôi xuống tới, phảng phất mũ miệng thượng lưu tô cùng rèm châu tàn mát, đem Ninh Phong cả người, đem tọa hạ vị trí cùng các loại, đều chiếu rọi phải như cùng ở tại mặt trời bên trên trong cung điện. Ninh Phong ha có thể dùng cùng tử thần gặp mặt thời điểm kia loại phương thức, cùng Tân Vương cái này tại hãn trong hải vực cuộc đời đại địch đối mặt. Tại Thái Dương Pháp điều khiển dưới, lấy không ngừng thiêu đốt bản nguyên thanh khí làm đại giá, hiện tại chính là lại cùng tử thần gặp mặt, hắn cũng không có khả năng nhận ra Ninh Phong người nào, tu vi như thế nào. Đây chính là Ninh Phong muốn hiệu quả. Khi hết thể chuẩn bị kỹ càng sau, Ngọc Thạch Bình Phong bên trên biến hóa kết thúc, một bóng người, rõ ràng hiện hiện ra. Đây chính là Tân Vương cái. Ninh Phong bộ mặt tất cả biểu lộ tất cả đều che lấp tại mặt trời mũ miệng dưới, ngược lại không sợ bị người nhìn ra, thế là cũng không có tiến hành che giấu ý tứ, kìm lòng không đặng toát ra vẻ giật mình. Không thể không giật mình. Tại hắn nghĩ đến, Tân Vương cái cho là một cái kiêu hùng nhân vật, nhưng là xuất hiện ở trước mặt, vậy mà là một cái thiếu niên. Ninh Phong mở to hai mắt, nhìn thật cẩn thận. Kia là một cái nhìn qua bất quá 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng, ngũ quan sạch sẽ tinh xảo. Ánh mắt tinh khiết phải như là trong suốt, một đầu giống như nữ tử tóc đen xóa ra ở đầu vai. Như vậy hình dạng, thần thái như thế, nhất phải nữ tử yêu thích, chỉ cần hắn hướng người một chạm trước, không biết có thể kích phát nhiều thiếu nữ tử mâu tính, muốn đem hắn vò vào trong ngực hảo hảo bảo vệ. Ninh Phong vô so may mắn, hắn không phải nữ tử. Kỳ quái! Ninh Phong âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm, tướng do tâm sinh, như thế chi tướng, sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Trong này có vấn đề. Ninh Phong đều còn không có nghĩ kỹ là nơi nào xảy ra vấn đề, Ngọc Thạch trong bình phong cảnh tượng lại là biến đổi. Đồng dạng vóc người, đồng dạng cách ăn mặc, chỉ là xóa xuống tóc xanh biến thành hoa dâm. Đồng dạng ngũ quan, từng loại mạo, chỉ là tang thương trải rộng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đúng, chính là hung ác nham hiểm. Ninh Phong cùng nó đối mặt, biết rõ có mặt trời mũ miệng che giấu, đối phương căn bản cái gì đều không nhìn thấy, hay là trống rỗng sinh ra một loại hàn ý tới. Hung ác nham hiểm bên trong, có không che giấu được điên cuồng. Đây là một người điên. Ninh Phong ngay lập tức, ở trong lòng phải có kết luận. Tôn giá. Rối tung lấy phát tóc trắng hung ác nham hiểm trung niên nhân không người, tái khởi lúc đến đợi lại là thiếu niên bộ dáng. Ta là Lý Mộ Bạch, ngươi gọi cái gì? Thiếu niên ngây thơ ngữ khí phía sau, lại là trung niên hung ác nham hiểm tiếng nói. Tôn giá thế nhưng là có ma thổ bán ra. Ninh Phong dùng thật là lớn định lực, mới miễn cưỡng cam đoan không thắc loạn. Bảo trì lạnh nhạt giọng nói, tại hạ nhất chính. Đích thật là vì ma thổ sự tình mà tới. Ân, Nghiết chính, làm người báo thủ, nuốt than sơn thân nghiết chính. Ninh Phong lấy tên này, báo chính là không cùng cái này Lý Mộ Bạch cùng tồn chi tâm. Tốt. Trung niên Lý Mộ Bạch cười to, tựa hồ dính đến chính sự cho nên, thiếu niên Lý Mộ Bạch vậy mà không tiếp tục xuất hiện, một mực bảo trì lại hung ác nham hiểm trung niên nhân hình tượng. Nhiếp huynh có bao nhiêu ma thổ? Không có. Ninh Phong hai tay một đám, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ừm. Lý Mộ Bạch cơ bản lòng dạ vẫn phải có. Đồng thời trước mặt cái này người ánh sáng thế nào nhìn cũng không phải dễ với hạng người, phát ra cái giọng mũi sau, liền đang đợi lấy Ninh Phong đoạn dưới. Từ đầu tới đuôi, Ninh Phong cũng có thể cảm giác được Lý Mộ Bạch ánh mắt như điện, như đao, tại quét tới quét lui, sợ là có thể tiếp nhận tin tức, tất cả đều bị hắn chú ý tới. Bao quát trước mặt một đống tử sắc ngọc nhị. Hung ác nham hiểm Lý Mộ Bạch khi nhìn đến những này ngọc nhị sau, đối Ninh Phong thái độ, lại khách khí mấy phân. Ninh Phong tùy ý thoáng nhìn trên mặt đất ngọc nhị. Nói, Nhiếp Mỗ vừa làm một cuộc làm ăn, trùng hợp nhìn thấy Lý huynh tin tức của ngươi. Ma thổ trên tay của ta đích xác không có, bất quá mơ hồ tại bản giới vực nghe qua, nên có thể tìm tới. Lần này mạo muội quay dày, là muốn mời hỏi thăm Lý huynh, tìm, lấy ma thổ phải chăng có cái gì phương thức hoặc kiêng kỵ tồn tại. Nghe đến đó, Lý Mộ Bạch thái độ thu xếp tốt. Hắn tại trên mặt tươi cười đến, ân cần mà nói, ma thổ một chuyện dễ ngươi, sợ không phải khó tìm. Mà là không có, chỉ cần có, bằng vào chúng ta di chỉ kinh đô cuối đời thường bên trong người năng lực, cũng không làm khó dễ. Ma thổ chính là ma thần vẫn lạc, ma nhiễm mà thành, đặc thù rõ ràng, đồng thời bản giới vực bên trong, có lẽ có nghe đồn lưu truyền, tìm hiểu nguồn gốc, là có thể tìm được. Lý Mộ Bạch nghĩ đến cảm thấy giao dịch khả năng rất cao, một năm một mười đem lấy ma thổ phương thức nói tới, song phương trò chuyện vui vẻ. Ninh Phong nghe xong sau, giả vờ vô ý mà hỏi thăm. Cái này ma thổ thì có ích lợi gì đâu. Lý huynh nghĩ là chuẩn bị dùng để luyện chế pháp bảo nhất lưu A. Đến lúc đó có sở thành phẩm, không ngại cho Nhiếp Mỗ nhìn qua. Lý Mộ Bạch thấy thế cười to, lắc đầu nói, đây chính là Nhiếp huynh có chỗ không biết, ma thổ cũng không thể lấy ra luyện bảo luyện pháp, không dối gạt nhất huynh, ma thổ chỉ có ma nhiễm dùng một lát. Hắn tiếp theo không hề cố kỵ, nghĩ đến cảm giác đối phương đã không phải mấy vị kia quen thuộc vương tọa, vậy liền không thể nào là bọn hắn hãn hải vực người, cho dù là bị nó biết mục đích, lại có thể thế nào. Lý Mộ Bạch toàn bộ nói tới, đại khái cùng tử thần lời nói sấp xỉ như nhau, cuối cùng nhất rất nhiệt tâm mà nói, Lý Mộ Trô giới vực hơn phân nửa là biển, lục địa rất ít, kỳ thật ma nhiễm tất cả, chi phí không lớn, nhiếp minh nếu là tìm được một chỗ đại lượng sản xuất ma thổ địa, không ngại lưu một chút coi là dùng riêng. Dùng riêng. Ninh Phong làm không hiểu hình, tiếp theo lấy, hung ác nham hiểm Lý Mộ Bạch biến mất, thiếu niên Lý Mộ Bạch lại xuất hiện, hắn dùng thiên chân vô tà ánh mắt nhìn qua, ngựa khi ôn hòa, giống như đang giảng lấy nhà mình mẫu thân đồng dạng nói chuyện. Nhiếp huynh, ta rất thích quê hương của ta, đáng tiếc phía trên những người kia, nhìn quá ghét. Ninh Phong không cắt đứt, nhấc tay ra hiệu, làm cho đối phương tiếp tục nói đi xuống. Thiếu niên Lý Mộ Bạch dáng vẻ cố nhiên để hắn hàn mao chắc dựng thẳng, nhưng là nằm trong loại trạng thái này hắn. Lời nói hiển nhiên so hung ác nham hiểm trung niên nhân muốn tới phải có thể tin. Ta thật rất thích cái chỗ kia. Có vô số đếm không hết biển có thể bơi lội, thế nào đều du lịch không đến cùng. Tùy tiện lên một cái đảo, tất cả đều sản xuất không giống đồ vật, thế nào nhìn đều là mới mẻ. Thế nhưng là, thiếu niên Lý Mộ Bạch mặt đống nhiên liền quay khúc, chính là bởi vì đơn thuần sạch sẽ, bắt đầu vặn vẹo mới xấu xí qua quỷ thần. Giao dịch, cả ngày giao dịch, nếu có không tử, đồ đảo diệt quốc. Trong biển sinh linh bị bắt giết bán đi, người trên đảo bị bắt bán đi, vì trưởng khống một cái nơi sản sinh, vương tọa chinh chiến không ngớt, toàn hủy. Lý Mộ Bạch hai tay mở ra, vặn vẹo lấy cười to, nếu là dạng này, vậy không bằng hủy sạch sẽ, lưu lại làm gì? Lưu lại, sau này ta đi sẽ còn lưu luyến, vậy không bằng hủy đi, ta liền không có tưởng niệm, không có lo lắng. Hán quỷ dị cấp tốc hòa yên tĩnh, dùng đơn thuần sạch sẽ ánh mắt nhìn Ninh Phong, thành tâm đề nghị, nhiếp ra ca ca. Ngươi ngày khác nếu như muốn rời nhà, nhớ được cũng như thế làm, ma nhiễm nó, hủy nó, dạng này ngươi liền sẽ không lo lắng nó, nhớ thương lấy nó. Ngươi nói đúng hay không? Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 275, Hãn Hải Ma Thổ, Thượng. 27. Đúng hay không? Cái này là đúng sai vấn đề sao? Ninh Phong trong lòng hàn ý càng đậm, đối mặt với thiếu niên Lý Mộ Bạch ánh mắt, hắn cảm giác giống như là nhìn thấy một đứa bé, là một con rìu. Đắc ý khoe khoang đồng thời, hy vọng tất cả mọi người tới làm giống như hắn con rìu. Loại cảm giác này, hỏng bét, bởi vì đây không phải là con rìu, mà là một giới chi sinh linh. Hít sâu một hơi, Ninh Phong chậm rãi lên tiếng, ta sẽ cân nhắc. Kia trước lấy dạng, ta tìm được ma thổ, lại đi liên hệ. Thoại âm rơi xuống, hắn mặc kệ đối phương phản ứng, đơn độc cắt ra liên hệ. Trong lời nói, nhất là cái gì sẽ cân nhắc, bên trong qua loa chi ý quả thực đều muốn đẩy tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Phong rõ ràng nhìn thấy thiếu niên Lý Mộ Bạch trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, tựa như là không có tìm được chi âm. Hô! Ninh Phong dựa vào ngồi tại chỗ, tán đi thái dương thần quang hình thành mũ miệng, vô số thần quang mảnh vụn tản ra đến, phảng phất vô số đom đóm đang hoan hô lấy ly tán. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, bắp thịt cả người đều tại có chút run rẩy lấy. Trong khoảng thời gian ngắn câu thông, vì che giấu, Ninh Phong vậy mà đem thể nội còn sót lại bản nguyên thanh khí tiêu hao hầu như không còn. Hắn vươn tay ra, khó khăn hướng lấy tử thần chuyển tới đống kia tử sắc ngọc nhị vây tay một cái, lập tức có ít mai bay tới, thẳng trong cửa vào. Lần này, Ninh Phong không có tế phẩm ý tứ, hai ba miếng, nhấm nuốt nuốt xuống. Tinh thuần bản nguyên thanh khí mang đến hòa thuận vui vẻ ấm áp, trên mặt của hắn dần dần khôi phục huyết sắc. Tại cả trong cả quá trình, Ninh Phong tâm thần lại hoàn toàn không ở chỗ này chỗ. Trong óc của hắn, cùng Tân Vương cái Lý Mộ Bạch trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại phóng đại, đều tại chiếu lại. Thì ra là thế, ta có chút minh bạch. Ninh Phong tự lẩm bẩm. Trong đầu nổi lên lại là ma tông thất dạ thân ảnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ mới là chi âm. Đương nhiên, không phải gì thế. Mà là tại hai nhân cách bên trên. Ninh Phong nhớ tới năm đó ở âm dương trấn bên trong, hai cái thất dạ mang đến cho hắn phiền phức cùng xúc động. Hai cái thất dạ. Một cái là lưu luyến ôn nhu vô ưu vô lự thiếu niên, một cái là kiệt lực muốn làm đến phù hợp tất cả mọi người yêu cầu ma tông thiếu chủ. Lúc đầu Ninh Phong cảm thấy thất dạ liền đủ không bình thường, chưa từng nghĩ cái này Lý Mộ Bạch, so hắn còn muốn không bình thường gấp trăm lần. Nghĩ đến, kia cái trung niên hung ác nham hiểm Lý Mộ Bạch là người này đối hiện thực khuất phục, xem như người bình thường. Thiếu niên Lý Mộ Bạch thì thuần túy là một người điên. Chỉ là vì bất mãn, chỉ là vì không lưu luyến, hắn liền muốn ngang nhiên gì thế. Dạng này liền có thể không lo lắng. Ninh Phong khoảng chừng trong đầu ngẫm lại, đã cảm thấy không rét mà run. hoàn toàn không thể nào hiểu được người thế nào khả năng điên cuồng đến nước này. Bất quá dạng này cũng tốt. Ninh Phong nhàn nhạt lên tiếng, tràn đầy nhẹ nhàng hương vị. Vốn cho rằng là hắn là tự biết không phải kẻ ngoại lai đối thủ, thủ không được Hãn Hải vực, lúc này mới làm kia điên cuồng sự tình. Nó hành vi không đủ lấy, nó tình lại nhưng mẫn. Hiện tại xem ra, lại là ta nghĩ nhiều. Ninh Phong cười cười, quay người, lôi cuốn lấy một đống tử sắc ngọc nhị. Rời đi Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ. Lại xuất hiện thời điểm, đã là hóa thành cự long kình, hướng lấy đông phương tuần hành đi. Mấy ngày về sau, một tuyến quen thuộc bờ biển, xuất hiện tại trước mặt. Cũ Sắt Cảng. Ninh Phong bên trên phải bờ đến, hướng lấy bến cảng đi. Cũ Sắt Cảng vốn là lấy bến cảng làm chủ, cho nên phồn vinh nhất, người nhiều nhất địa phương ngay tại bến cảng bên trên. Vừa tiến vào bến cảng, Ninh Phong thân thể sau ngửa, rất có bị hun ngã nhào một cái cảm giác. Gió biển hương vị, hương liệu gây mũi, huyết nục tanh, mồ hôi chua. Còn như cách đó không xa, ngàn buồm tranh luận tràn diện. Ninh Phong lại là thấy nhiều, chết lặng. Hành tẩu tại bến cảng trước. Từng cái lực phu kháng lấy bao con kiến vãng lai trên thuyền nhà kho, có từng cái quầy hàng bị chi lên, buôn bán các loại vừa mới xuống thuyền mới mẻ hàng hóa. Gần đây bắt giết cự long kình thể nội long tiên hương, quan trọng hơn 10 cân, muốn tốc độ. Lượn quanh mục, thổ dân vô chi khóa đảo xương thánh mục không cho phép giao dịch, cú mang vương tọa thủ hạ phụ thuộc thân đồ hùng tàn sát hết thổ dân, đáng tiếc không được tài bồi chi pháp, chỉ có thể tận phạt nó mục sau, trên đời cận tồn, nhanh tay có tay trầm ô. Tiếng giao hàng phô thiên cái địa, Ninh Phong chỉ là dạo bước ở giữa, cùng nhau đi tới, không biết nghe được bao nhiêu giết sạch, diệt tuyệt loại tử, không tự giác liền nhớ lại thiếu niên Lý Mộ Bạch tâm kia vặn vẹo mặt. Dần dần, quanh mình hết thể đi xa, hắn phảng phất đang nhận từng lớp xung kích, ẩn ẩn cảm thấy Lý Mộ Bạch cách làm, tựa hồ cũng có lý do khác tại. Chờ chút. Ninh Phong đống nhiên một chút, dừng bước. Là, Ma Tông thất giả tán đồng Lý Mộ Bạch, giúp đỡ thành tiểu vương tọa, nghĩ đến đã có đồng mệnh tương liên duyên cớ, giờ cũng có đối với hắn lý niệm tán đồng. Bất quá, hắn ứng khi không nghĩ tới, trở thành vương tọa về sau Lý Mộ Bạch, sẽ điên cuồng như thế đi. Ninh Phong ẩn ẩn cảm thấy, có thể Ma Tông thất giả sẽ là một cái rất tốt, đối phó Lý Mộ Bạch đột phá khẩu. Lại đến, Lý Mộ Bạch mà nói, có lẽ có lễ, nhưng cùng ta có liên căn gì. Ninh Phong nhớ tới kiếp trước rất nhiều động bảo đảm, hoàn bảo tổ chức cùng trên đời xung đột. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn trô thừa hành cũng không phải là sai lầm, thế nhưng là, vô luận là kiếp trước chi hắn, hay là kiếp này chi Ninh Phong, đều cũng không tán đồng. Ta sinh mà là người, lập trường của ta chính là người. Thiên thượng thiên hạ, người tôn quý nhất, với ta mà nói, đây là chân lý. Nhân chi sinh tồn vì thứ nhất, những người còn lại tầm thường, trước để một bên. Cái gọi là kho bẩm đủ, mà biết lễ tiết. Đang thỏa mãn sinh tồn thậm chí với sinh hoạt về sau, vì lâu dài kế, mới nên có nó dư ý nghĩ. Ninh Phong không cảm giác phải mình ý nghĩ, liền so Lý Mộ Bạch chính xác, hoặc là cao thượng, chỉ là rất đơn giản, cái mông quyết định đầu, cái mông của hắn một mực tại nhân tộc bên này. Lý Mộ Bạch là bị điên, hắn còn không phải. Một bên nghĩ đến, một bên Ninh Phong liền đi tới bến cảng tương liên phồn vinh cuối con đường, tiếng giao hàng âm đi xa, đống nhiên một chút thanh yên tĩnh, hắn bao nhiêu còn có chút không quen. Quả nhiên không tại. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn, ngày xưa Đỗ Phàm Thần trong nhà một mảnh quận cũ ẽ. Lao trạch không nhỏ, đình viện thật sâu bộ dáng, trên đường hắn nghe được rõ ràng, Đỗ Phàm Thần chạy đợi liên láo trạch đều không có bán đi, điểm này phong hiểm cũng không nguyện ý bước lên, chỉ là lưu lại cái lao buộc chiếu cố. Một cái lao buộc có thể chiếu cố cái gì? Nghe nói tất cả đáng tiền đồ vật, đều bị người rời sạch sành xanh. Hy vọng vật của ta muốn còn tại đi. Ninh Phong tự nói lấy, đẩy cửa vào. Tôn giá là. Lão buộc chấp cái chổi, hiển nhiên còn tại quét rác, thấy thế vội vàng chào đón hỏi. Ninh Phong trên thân thanh quang lóe lên, lão buộc lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt, ngẩn ngơ một hồi, lại bắt đầu vung vẩy cái chổi, phảng phất vừa mới chỉ là hoảng hốt một chút. Lúc kia, Ninh Phong đã sớm thản nhiên tiến vào Đỗ Phàm Thần nhà giấu. Bên trong, một mảnh hỗn độn. Ninh Phong cũng không hoảng loạn, dựa theo lúc trước từ Đỗ Phàm Thần trong miệng nghe được dấu vết để lại, chỉ dùng thời gian qua một lát, liền từ một đống lộn xộn bên trong, tìm được muốn đổ vỡ. Vận khí không tệ. Hắn mỉm cười, trên thực tế làm kia nhập hộ chi tặc lưu ý cái nào không phải vàng bạc châu báu, còn như những cái kia vô dụng tư liệu, cũng không có cái gì người yên tâm bên trên, tự nhiên không việc gì. Ninh Phong lật ra trên tay tư liệu xem xét, viết tay vẽ tay, bìa ba chữ, yêu ma biển. Hắn muốn tìm, chính là yêu ma biển tư liệu. Một bên lật xem tư liệu, Ninh Phong một bên khẽ vuốt cằm, hết thể chính như suy nghĩ. Yêu ma biển quỷ dị tình huống, bên trong nên là có chuyện xưa. Từ Đỗ gia trong tư liệu tìm được manh mối, đem thay hình đổi dạng, liền có 9 giả 1 thật hiệu quả, đến lúc đó ta đem tỏa ra đến, nhất định có thể dẫn tới Lý Mộ Bạch tiến về. Đến lúc đó, chính là ta di giật đãi lao, lấy vạn toàn đối vô chuẩn bị, có thể có khả năng thành công. Chỉ là, phải nhanh. Ninh Phong trong lòng thật giống như có một cây dây cung, kéo căng quá chặt chẽ. Mấy ngày nay bên trong, Lý Mộ Bạch ngày đó lời nói, một mực tại trong đầu quanh quẩn, chỗ có thể lợi dụng tin tức, đều bị hắn kéo tơ lột măng hái được ra. Tỷ như, đang khuyên cáo hắn đồng dạng làm việc thời điểm, Lý Mộ Bạch từng nói hắn cần thiết ma thổ cũng không nhiều, nói một cách khác, nếu không phải tử thần xem ở Ninh Phong trên mặt mũi, đình chỉ giao dịch, Lý Mộ Bạch khả năng liền đạt tới mục đích. Di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, các loại tồn tại không thể tính toán, trải rộng rất nhiều giới vực, lại có một cái tử thần cùng Lý Mộ Bạch giao dịch, như vậy hết thể liền đều mượn. Cho nên phải nhanh. Ninh Phong bây giờ muốn chính là dùng yêu ma trong biển chân thực truyền thuyết tư liệu, tăng thêm bên trên một vài thứ, tỏa ra đến, tốc độ nhanh nhất, dẫn tới Lý Mộ Bạch mắc lửa. Trong lòng cấp bách ảnh hưởng đến động tác trên tay, Ninh Phong lật xem tư liệu tốc độ cực nhanh, 333 lật giấy âm thanh tại yên tĩnh nút bên trong vang dội vô so. Đột nhiên, chỗ có âm thanh, im bặt mà dừng, chỉ còn lại Ninh Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không phải đâu. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 276, Hãn Hải Ma Thổ, Trung. 27. Như thế xảo. Ninh Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trần nhà, không nhìn thấy trên trời có một khuôn mặt người lộ ra tiếu dung tới. Đã không phải lão thiên gia tại nhìn chòng chọc nhìn, trên đời này lại còn sẽ có như thế xảo sự tình. Ta vận khí này không khỏi cũng quá tốt. Hay là Lý Mộ Bạch ngươi quá không may. Ninh Phong cảm thấy hay là người sau chiếm đa số. Lập tức, hắn đem tất cả tạp niệm tán đi, chuyên tâm với trên tư liệu. Phía trên viết, yêu ma biển, bản danh ánh sáng bảy màu, bởi vì hải vực nước biển phân bảy sắc, mỹ lệ vô so, cho nên phải kỳ danh. Ánh sáng bảy màu biển năm đó, vì chúng quần đảo vây quanh, trên biển tiên cảnh nơi bình thường. Thẳng đến ngày nào đó, thời gian cụ thể không biết, có một người áo đen từ ngoại hải đến, một đến tham gia quần đảo, cuối cùng nhất tại một lần nào đó chư đảo trên đại hội, người áo đen xốc lên áo bào đen, lộ ra xấu xí hình dạng, đều là lưỡi dao vết sẹo, để người không nghĩ lại xem lần thứ hai. Người áo đen nghiêm nghị mắng to, đại ý là năm đó chính là ánh sáng bảy màu trong biển người, thủ quần đảo liên minh hãm hại, cửa nát nhà tan, gia tộc còn lại hắn một người, tự hành phá mặt hủy dung chôn tránh truy sát, mấy chục năm qua bốn biển là nhà, khổ tư báo thủ. Ngày đó quả, hôm nay nhân, hiện tại thù đã báo, hắn cũng không còn muốn sống. Nói cho hết lời, người áo đen tại chỗ tự sát, trước khi chết vẫn cùng tiếu, trạng cực nhẹ nhàng vui vẻ. Chúng mờ mịt, ai cũng không biết hắn nói tới báo thủ là ý gì. Chỉ là trong lòng ước chừng, bằng lấy người áo đen di vật, phán đoán lai lịch vân vân. Ngày kế tiếp, đột nhiên xảy ra dị biến, chư đảo chìm trong, biến thành vờn quanh hải vực chi đáng ngầm, ánh sáng bảy màu hải sinh linh diệt tuyệt, có quỷ khóc, có ma hống, lịch 10 năm mà không dứt, phải yêu ma hải chi tên. Sau có nguyên ánh sáng bảy màu biển thổ dân ra ngoài tránh họa. Trốn qua một nạn, đem việc này lưu truyền ra đến, chúng đều chấn kinh. Có nhiều dùng cái này giáo dục tử tôn bất tài người, lân cận hải vực tập tụ. Vì đó một thanh. Trong tư liệu còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám tin tức, bao quát người áo đen kia lưu lại đồ vật kết quả phân tích cùng các loại, có lẽ có dùng hoặc vô dụng, Ninh Phong có một chữ tính một chữ, đều là tinh tế nhìn sang, sợ bỏ lỡ cái gì. Thật đúng là vật khí. Càng xem càng giống. Ninh Phong toát lấy lợi, loại này hoàn toàn ngoài ý liệu thiên ý tại ta, làm cho trong lòng của hắn đều mau mau. Người áo đen kia tại tự sát trước. Từng đi khắp chư đảo tự, lại có người mắt thấy nó từng tại nơi nào đó chôn xuống đồ vật, nào đó ven biển bỏ xuống sự vật. Thấy tận mắt người cảm thấy hắn là tại chôn xuống bảo tàng, chưa từng nghĩ khải ra lại là đen nhánh thổ nhưỡng, liền khắc sâu ấn tượng. Chôn xuống, ném ra thổ nhưỡng, ánh sáng bảy màu biển hóa thành yêu ma biển. Càng xem càng giống A. Ninh Phong vốn chỉ là nghĩ từ yêu ma biển lai lịch bên trên làm ít tài liệu ra, miễn cưỡng gán ghép ra một cái có quan hệ với ma thổ chỗ tin tức giả, dẫn tới Lý Mộ Bạch đến đây dị giật đái lao. Hiện tại xem ra, lại là đánh bậy đánh bạn. Làm không tốt thật đúng là làm tới ma thổ manh mối. Người áo đen kia đoán chừng là lang thang đến một nơi nào đó, phát hiện ma thổ quỷ dị, thế là đem nó mang theo mang về. Ô nhiễm ánh sáng bảy màu biển, đem nó hóa thành yêu ma biển, đã báo đại thủ. Người này cũng không hiểu được cái gì gọi là ma nhiễm mộng thổ, chỉ là lợi dụng ma thổ cơ bản nhất hiệu quả, nếu không phải như vậy không dùng được Lý Mộ Bạch, Hãn Hải vực đều biến thành ma nhiễm chi vực bao nhiêu năm cũng không biết. Còn có, người này tự sát tại chỗ, ngược lại cũng chưa hẳn là không còn muốn sống, cho là lấy thổ không đúng phương pháp. Đã bị ma thổ ô nhiễm, sống không được bao lâu. Dứt khoát tại báo thủ sau liền chết. Ninh Phong một bên làm lấy phán đoán, một bên tinh tế đem tư liệu ở trong lẻ tẻ nửa điểm nhớ kỹ. Có quan hệ với người áo đen lai lịch manh mối một mực ký ức. 3. Một tiếng vang nhỏ, hồ sơ khép lại, bước lên bụi mù bừng bừng mà lên, đổi thành thường nhân nhất định là tiếng ho khan âm thanh không thôi. Ninh Phong phảng phất giống như chưa phát giác, hắn tâm tư nửa tại phân tích người áo đen dấu vết lưu lại, đánh giá ra ma thổ từ nơi nào được đến, một nửa kia, thì tại cân nhắc lợi hại. Thông qua những tài liệu này, tốn hao một chút công phu, ta hẳn là có thể tìm được chân chính ma thổ chỗ. Chỉ là bởi như vậy, ta còn muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu sao? Ninh Phong có chút do dự, dắt lôi kéo cùng nhau lợi và hại quá mức phức tạp, thật không phải một lát có thể sắp xếp như ý. Theo ta kế hoạch ban đầu, chính là thất bại, cũng không ảnh hưởng đại cục, bất quá là một cái bẫy thôi. Nếu là đổi thành thật ma thổ. Ninh Phong trong đầu lại hiện ra Lý Mộ Bạch bộ dáng, lời hắn nói vân vân. Lý Mộ Bạch cần thiết ma thổ cũng không nhiều, di chỉ kinh đô cuối đời thương giao dịch mặc dù sớm muộn cũng sẽ để hắn đạt được đầy đủ phân lượng, nhưng cuối cùng muốn thời gian, muốn đại giới. Nhưng nếu là ta bố cục thất bại, Lý Mộ Bạch không chỉ không có bị ta giết chết, ngược lại từ ở bên trong lấy được đầy đủ ma thổ, vậy ta không phải còn cho hắn làm quần áo cưới. Bất chi bất giác, Ninh Phong tại nguyên chỗ quấn vòng vòng tới. Đột nhiên, hắn ngừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn, tại hắn ngay phía trên, nóc nhà lâu năm thiếu tu sửa phá vỡ một cái động lớn, nguyệt hoa như nước chiếu tận lực, vừa vặn rơi vào trên người, giống như tại ôn nhu cho hắn phủ thêm một kiện y phục. Ta nghĩ xấu. Ninh Phong từ mất đất cười một tiếng, tự nói lên tiếng, nam tử hán đại trượng phu, làm liền làm, nghĩ như vậy nhiều làm gì. Ta kế hoạch ban đầu cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, Lý Mộ Bạch cuối cùng mới là hãn hải vực thổ dân, hắn chưa hẳn liền không có đường dây khác, không có những người khác cho hắn cung cấp tin tức. Yêu ma biển cái bẫy, chưa hẳn có thể lừa đến hắn, hắn cũng chưa chắc không thể được đến chân chính ma thổ tin tức. Đã như vậy, ta còn do dự cái gì, liền lấy thật ma thổ, dẫn hắn mắc câu là được. Nhất niệm thiên vương, nhất niệm tử vong, một bước truyền kỳ, một bước bùng não. Cái này đố ra trước đây cùng hôm nay chi so, đúng như ta cùng Lý Mộ Bạch tồn vòng chi so sánh. Cục diện ta bày ra, đủ vốn sự tình, ngươi liền thắng đi tất cả lại như thế nào. Dám làm, liền không oán. Ninh Phong nghĩ thông suốt, không vì ma chướng gây khốn, không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động, nóc nhà run lẩy bẩy, càng có vô số cho bụi bị run xuống dưới, kinh động đói đến gần chết chuột tại bốn phía tán loạn. Cho Đỗ Phàm thần giữ nhà lao ra nhân mặc dù tuổi già thai điếc, thanh âm như vậy còn không còn như nghe không được, theo tiếng run rẩy mà đến, đẩy ra tàng thư các đại môn, lại kiến không không một người. A, thế nào nóc nhà lỗ rách càng lớn? Ai, lao già rồi. Quản không được đi. Lao ra nhân lắc đầu thở dài, đi về nghỉ. Từ trên nóc nhà rời đi Ninh Phong vừa đi, còn vừa tại ho khan. Kia cho bụi lớn, chính là hắn cũng chịu không được. Hiện tại hắn cũng không lo lắng chấp hành kế hoạch. Đi trước tìm một khách sạn an ngừng tạm tới. Từ giây về sau mấy ngày, Ninh Phong thân ảnh không chỗ ở xuất hiện tại cũ sắt cảng các nơi, thu thập tư liệu, hỏi thăm lão hải khách, làm lấy các loại chuẩn bị. Hẳn là tại vùng biển này. Ngày đầu tiên bên trong, nửa đêm lúc phân, Ninh Phong nằm ở trên bàn, từng tấc ma sát mình dựa theo đố ra tư liệu. Cùng một đám lão hải khách khẩu thuật, tự mình vẽ ra đến hải đồ. Chính là nó. Sẽ không sai. Ngày thứ ba, hay là trong đêm, đồng dạng trên bàn. Ninh Phong đống nhiên ngồi thẳng lên, một bàn tay đập vào hải đồ bên trên. Dầm dầm một chút, hải đồ phân thành vô số mảnh vỡ, hóa thành hồ điệp bay tán loạn. Ninh Phong đã không cần nó, nguyên bản hải đồ bên trên cuối cùng đánh dấu ra ma thổ hai chữ địa phương, hiện tại đã vững vàng khắc vào trong đầu của hắn. Mấy ngày, hắn hai con mắt đỏ đến cùng con thỏ đồng dạng, đúng là một hơi đều chưa từng khép lại qua. Còn lại, chính là chuẩn bị công phu. Ninh Phong trở lại bên giường, hướng sau khẽ đảo. Ngay cả vớ giày đều chưa kịp thoát, liền hàm ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày nay, hắn không chỉ có riêng là hỏi thăm, chỉnh lý, vẽ như vậy đơn giản, trong đó như thế nào giải tin tức, như thế nào từng bước một dẫn Lý Mộ Bạch vào cuộc cùng các loại, hao hết tinh lực của hắn. Ngủ mơ ở trong. Ninh Phong lờ mờ nhìn thấy đen kịt một màu thổ địa, ma khí bốc lên. Vô số yêu ma nhất dạng sinh linh, ở trong đó sinh tồn. Chém giết, thôn phệ lấy lẫn nhau huyết nhục. Ngày kế tiếp, Ninh Phong tỉnh lại. Ngay lập tức đuổi giết bến cảng. Hắn không phải muốn ra biển, mà là muốn tìm một vật. Không biết còn ở đó hay không. Ninh Phong một bên đi đường, một bên thấp thỏm nghĩ đến, không khỏi có chút hối hận trước đó không có hạ thủ mua hàng. Ân, hắn là tới mua đồ. Thật không có rồi. Ninh Phong đến bến cảng, quấn vài vòng tử, vẫn như cũ là kém chút bị lấy bên trong tràn ngập lấy các loại hương vị hun ngã nhào một cái. Cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là hắn không có tìm được muốn mua đồ vật. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định, bằng lấy ký ức, đi tới lần trước nghe giao hàng chỗ. Nơi đó vị trí, bày quầy bán hàng rong rõ ràng so mấy ngày trước muốn thưa thớt một chút, dù sao nơi này phồn vinh là cùng có phải là hay không thuyền lớn đội đến thời gian cùng một nhịp thở. Ninh Phong đã không nhớ ra được ngày đó là cái nào bán hàng rong giao hàng, liền tìm một cái nhìn qua có mấy phân nhìn quen mắt, nên là gặp qua bán hàng rong đi tới. Vị công tử này, không biết muốn mua chút cái gì. Ta lão tử cái này nhiều chính là ngoại hải kỳ chân, mua về làm cái gia truyền cái gì chính là cực tốt. Mập mạp chủ quán thấy khách tới, buồn ngủ thần sắc lập tức quét sạch sành xanh, miệng bùm bùm một hồi nói, cho người cảm giác liền không giống như là bày quầy bán hàng, giống như là cái chỗ mộ. Nếu không, thế nào động một chút lại gia truyền, ba bước hai câu chính là tổ truyền đâu là. Ninh Phong căn bản có nghe không có tiến vào, ánh mắt tại quầy hàng bên trên qua lại quét, cuối cùng trên mặt hiện ra vẻ mất mát. Không phải hắn. Nơi này không có. Ninh Phong thở dài, quay người muốn đi. Béo lao tử làm bao lâu sinh ý, kia nhãn lực sức lực không cần phải nhắc tới, vội vàng kéo lại, nói, công tử, ta lão tử nơi này thật sự là cái gì cần có đều có, vạn nhất chính là thật không có, đương nhiên ta nói chính là vạn nhất, bình thường không có khả năng, ta có thể tìm các vị huynh đệ vân tới nha. Lao tử ta bày quậy bán hàng mấy chục năm, đầu người quen, mặt người rộng, muốn cái gì không lấy được. Phía trước lời nói, Ninh Phong coi như lão tử tại đánh giắm, nhưng cuối cùng nhất một câu vẫn là để hắn dừng bước. Nguyên vốn chuẩn bị đẩy ra lão tử tay bàn tay nhất chuyển phương hướng, rơi xuống lao tử trên bờ vai, dùng một loại ta thành tâm ngữ khí, hỏi, ta là tới mua đầu gỗ, chuẩn bị đánh một bộ đồ dùng trong nhà. Ngừng. Nói đến một nửa, Ninh Phong nhìn cái này lão tử lại có ý lên tiếng, vội vàng khoát tay dừng lại, lại dùng ánh mắt bức lấy đối phương đem chào hàng lời nói nuốt trở về, lúc này mới tiếp tục nói. Cái khác đầu gỗ ta không có hứng thú, chính là mấy ngày trước đây nghe đến đó có người giao hàng một loại lượn quanh mục, không biết lao tử ngươi nhưng nhận biết vị kia chủ quán. Lượn quanh mục. Lao tử cào lấy đầu, rơi xuống từng mảnh ra đầu mảnh, nhìn dò người, cả kinh Ninh Phong nhanh lùi lại mấy mét. Nhớ tới. Lao tử kêu to lấy, quay đầu nhìn, mới phát hiện Ninh Phong tránh ra thật xa, nghi hoặc mà hỏi thăm, công tử ngươi đây là. Ngươi nói tiếp. Ninh Phong nhìn kia còn không có phiêu rơi xuống ra đầu mảnh, cố nén lấy lo lắng. Không có phụ cận. Nha. Lao tử hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào, nói tiếp, công tử ngươi muốn tìm thế nhưng là cú mang vương tọa thủ hạ thân đồ hùng giết sạch cái kia hòn đảo bên trên sở sinh cái gọi là thánh mục, tựa hồ là gọi là lượn quanh mục cái tên này. Lao tử liên tiếp từ miệng bạ gì ra bên ngoài nhảy, thẳng đến nhìn thấy Ninh Phong muốn giết người biểu lộ, lúc này mới ngượng ngùng ngừng lại, một bộ chưa từng có đủ miệng nghiện bộ dáng. Tốt ta, công tử đừng nội. Lao tử suy nghĩ một chút nói, cái kia chủ quán họ Trần. Lão Trần đến lấy, người xứ khác, ba ngày trước đã đi. Đi. Ninh Phong thất vọng, lại là lúc ấy không có mua lại, liền không có cơ hội. Ba ngày trước, khi đó hắn mới vừa từ đỗ ra lão trạch bên trong ra đi. Đáng tiếc, vậy ta còn phải đi tìm cái thay thế, thời gian không nhiều. Cái này lượn quanh mục dựa theo hình dung, nên là có thể dùng đến luyện chế trong thời gian ngắn thu nạp ma thổ chi bảo khí. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ninh Phong lắc lấy đầu, vừa muốn lại quay người rời đi. Phía sau lại chuyển tới lao tử thanh âm, công tử chớ đi à, nghe ta lão tử nói. Ta chỉ cần lượn quanh mục. Ninh Phong vừa đi, một bên hướng sau khoát tay, ra hiệu không muốn lại dây dưa. Chưa từng nghĩ đi không ra hai bước, đã cảm thấy ống tay áo bị người cho túm, quay đầu nhìn, không phải lao tử lại là người phương nào. Ninh Phong lúc đầu tâm tình liền có chút không tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lao tử, ngươi cái này là ý gì? Công tử ngươi thật sự là tính nôn nóng. Cũng không cùng lao tử đem lời nói kể xong. Lao tử một mặt ủy khuất, vung ra Ninh Phong tay áo, nói, lượn quanh mục ta có A. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 277, Hãn Hải Ma Thổ, Hạ. 27. Ách. Ninh Phong mắt thấy là phải phát ra ngoài lửa, lại cho nuốt trở lại bụng đi. Hắn nhìn về phía lao tử ánh mắt, đều có chút cổ quái. Lao tử hoàn toàn không phát hiện được, phối hợp nói đi xuống nói, lao trần đi là đi, sinh ý không làm tiếp được nha. Trong nhà lại có chuyện phiền thoái, nhưng đi cũng không thể hai tay chống chân đi nha, hắn liền đem chỗ có sinh ý chuyển cho ta, từ ta bộ này chút tiền mặt, cho nên công tử muốn lượn quanh mục ngay tại ta lão tử trên tay. Chỉ là vật kia không có người muốn, ta cho ném trong kho hàng đi. Công tử ngươi chính là tính nôn nóng, không cùng ta nói xong, ngươi tại cái này đợi, ta để hỏa kế đi lấy. Lão tử nói liên miên lại nhải một trận nói, Ninh Phong sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Ta tính nôn nóng. Ninh Phong một hơi buồn bực đi lên. Rất có phun cái này lao tử một mặt xúc động. Rõ ràng là bởi vì ngươi bà miệng, nhiều sự tình đơn giản, một trận nói liên miên lại nhải, ta quản hắn lao trần lao tử, nói thẳng ngươi có chẳng phải xong rồi. Ninh Phong nghĩ đến kém chút bởi vì cái này nguyên nhân, dùng nhiều hơn thời gian vài ngày tìm đồ, cả người liền có bị lửa giận nhóm lửa xúc động, cũng may ngăn chặn. Nhịn lấy tính tình, hắn lại tại lao từ quầy hàng chỗ kia cùng gần nửa canh giờ, cuối cùng mua được lượn quanh mục. Cái gọi là lượn quanh mục, toàn thân bày biện ra màu vàng nhạt, không có vỏ cây, không có rõ ràng chất gỗ hoa văn, cho người ta nhìn qua cảm giác càng giống là hồ lô một loại đồ vật. Bất quá chính như Ninh Phong sở liệu, nó không hổ là từng vì thổ dân thánh mục, trên đó đích xác có một loại nào đó tịnh hóa lực lượng, phù hợp lấy ra luyện chế ra thịnh phóng ma thổ vật chứa. Lực lượng này tựa hồ càng xấp xỉ hơn Phật ra. Ninh Phong một bên nghĩ đến, một bên lấy tốc độ nhanh nhất thanh toán rời đi. Hắn đã tận lực tại khắc chế, đang chờ đợi. Tại mua bán quá trình bên trong, cũng đem lão tử lời nói loại bỏ phải không sai biệt lắm. Có thể nghe không được, hắn coi như nghe không được. Chính là như vậy, Ninh Phong đều bị lão tử tấm kia bà miệng cho phiền thấu, hận không thể trên tay có cây kim đem nó cho khe hở bên trên đi. Cuối cùng nhất, tại quanh mình tất cả chủ quán ánh mắt thương hại bên trong, tại lão tử lưu luyến không rời giữ lại âm thanh bên trong, Ninh Phong cơ hồ là lấy chạy chối chết tư thái rời đi cảng khẩu. Tiếp theo lấy, hắn lại tại khách sạn sững sờ nửa ngày. Ở giữa tiến vào một chuyến di chỉ kinh đô cuối đời thương tốn hao không ít đại giới mua hàng một chút cắt lượng, đem lượn quanh mục luyện chế. Nửa ngày sau, Ninh Phong tìm cái không ai địa phương, hóa thành cự long kình vào biển. Một đường, hướng tây. Cự long kình theo gió vượt sóng, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là ở trên biển qua, chỉ có nửa đường mấy lần vì phân biệt phương hướng, xác định vị trí cùng các loại, hắn mới một lần nữa lấy nhân thân leo lên ven đường hòn đảo. Cùng lúc trước tướng so, lúc này Ninh Phong bên hông thêm ra một cái nhạt hồ lô màu vàng. Nếu có người mảnh nhìn, không khó phát hiện có hảo quang tại ẩn hiện. Chuyến này, Ninh Phong dù là đem cự long kình tốc độ phát huy đến cực hạn, ở giữa phụ trợ lấy các loại thiên phú thần thông gia trì, y nguyên tốn hao tiếp cận thời gian một tuần, mới tiếp cận mục đích. Tại cuối cùng nhất mấy ngày thời điểm, trên đường lại vô hòn đảo có thể cung cấp leo lên, cũng không đội tàu xuất hiện, trùng trùng điệp điệp vùng dương, mênh mang mênh ngông cảm giác, phảng phất giống như di thế mà độc lập. Như vậy đại thế giới, vì một người. Loại cảm giác này, tại cuối cùng nhất một ngày thời điểm, đến cực hạn. Đừng nói là người, thậm chí ngay cả phổ thông trong biển sinh linh đều ít đi rất nhiều, phảng phất bọn chúng linh giác đang cảnh cáo lấy bọn chúng, nơi này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tìm được. U u tiếng vang, cự long kình ra biển, một trận hơi nước bốc hơi, Ninh Phong hóa ra hình người, hư đứng ở trên mặt biển. Giờ phút này, dưới chân hắn hải vực, lờ mờ có mấy phân yêu ma biển bộ dáng. Đồng dạng thủy sắc đen nhánh, giống nhau là sóng trắng dã mạn, càng có một loại nói không nên lời trầm hậu, ố chọc cảm giác, tràn ngập vùng biển này. Ninh Phong lực chú ý, thì không ở trong biển. Hắn thần sắc nghiêm trọng, hướng lấy phương xa nhìn ra xa. Tại phía trước mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, có từng mảng lớn đen nhánh thổ nhưỡng, giống như xâm nhập, lấy rung động vô so tư thái, tiến vào hắn ánh mắt phạm vi. Mảnh này thổ nhưỡng cho là một cái không lớn không đảo nhỏ tự, nhưng hòn đảo này tình huống cực đặc thù. Nó dư hòn đảo hơn phân nửa cùng biển cả giới hạn rõ ràng, hoặc là vách núi, hoặc là vách đá, hoặc là bãi biển, coi là dính liền. Chỗ này ma thổ đảo thì không phải vậy. Nó trên đó ma thổ không chỗ ở hơi dốc xuống dưới lấy, hình thành một cái nhẹ nhàng đường dốc, nối thẳng vào biển. Bốn phương tám hướng, đều là như thế. Ninh Phong để ở trong mắt, cảm giác đầu tiên là đã từng một cái vô so lớn hòn đảo. Tại ma thổ ăn mòn phía dưới, đất đá đều hóa thành ma thổ, lỏng lỏng lẻo lẻo ổ rơm chân ra, một đường bày ra tiến vào biển cả. Chần chờ một chút, nghĩ đến chỗ này đến mục đích, Ninh Phong hay là quấn lấy ma thổ đảo một tuần, càng ngày càng đến gần. Quả nhiên quỷ dị. Tại khoảng cách gần nhìn sang, ma thổ đảo lộ ra càng thêm quỷ dị. Ninh Phong không khỏi nhớ tới trước đây không lâu hắn làm giấc mộng kia. Cùng trong mộng đồng dạng, hòn đảo trên không quanh năm bao phủ lấy sương mù màu đen, phảng phất đang trung ương đảo một cái hắc hỏa núi, không chỗ ở hướng ngoại phun ra lấy hắc khí. Những khí tức này, là ma. Ninh Phong ở trong đó nhìn thấy các loại dữ tợn hình dáng tướng mạo quái vật hình tượng, tại tụ tán ở giữa va chạm lẫn nhau lấy tổ hợp lấy lại nội chiến mở ra. Ẩn tăng địa, tựa hồ còn có mỗi vằn mảnh tiểu nhân sinh linh tại trong ma vụ như cá gặp nước, nhìn đến khiến người toàn thân lỗ chân lông run rẩy, trời sinh đã cảm thấy khủng bố. Ma thổ đảo bản thân địa hình, cũng là cổ quái tới cực điểm. Nó nửa điểm không giống như là một hòn đảo, ngược lại càng giống là giang nam vùng sông nước đồng dạng tình huống, nước biển chảy ngược nhập trên đảo. Ở bên trong cỏ rửa ra từng đầu đường sông xuyên qua. Dây đặc đường sông, lân cận cùng ma thổ cùng một chỗ hình thành đầm lầy, vì ma khí xâm nhiễm hình thành không có linh trí, lại hết sức kinh khủng ma linh. Ninh Phong rất có đạp không đi ra chân cảm giác. Thử một chút đi. Hắn nương đến gần nhất, ma thổ ở trên đảo bay lên ma khí cơ hồ liền muốn bổ nhào vào trên mặt, phương mới dừng bước chân, lơ lửng trên mặt biển. Siêu. Theo lấy Ninh Phong niệm động, lượn quanh một luyện chế ra đến hồ lô rơi vào trên tay. Tật. Ninh Phong hét ra âm thanh đến, hồ lô lơ lửng mà lên, miệng hồ lô hướng lấy ma thổ ngược lại phương hướng. Theo lấy Ninh Phong đem bản nguyên thanh khí quán chú mà vào, một cỗ mênh mông hấp lực bạo phát ra. Đầu tiên là sương mù, lại là nước biển. Cuối cùng nhất là từng khỏa bụi đất hạt nhỏ đều chìm như đá đầu ma thổ. Một cỗ bị hút vào trong hồ lô. Chỉ là một hai cái hô hấp thời gian. Hồ lô chìm như sơn nhạc. Ninh Phong nhướng mày, thêm đem khí lực, thầm nghĩ lấy, đáng tiếc chỉ là lâm thời luyện chế, cố nhiên là từ di chỉ kinh đô cuối đời thương ở bên trong lấy được trợ giúp, dùng không ít thần cung bên trong đều không có thủ pháp luyện chế, nhưng cuối cùng đội vàng, ngay cả cơ bản giảm bất trọng lượng đều làm không được vị. Thực sự là nặng a. Ninh Phong kéo lấy khí lạnh, chậm rãi ngừng lại. Trong truyền thuyết tức nhưỡng cũng là nặng nghề vô so. Là thiên hạ thổ chi tinh, thổ chi vốn, cái này ma thổ không hổ là nhuộm dần thần ma huyết nhục mà thành, cũng có mấy phân tức nhượng phong thái. Hắn cẩn thận cho nút hồ lô bên trên cái nắp, treo ở bên hông, hoàn thành cơ bản mục đích, cái này mới một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập ma thổ ở trên đảo đi. Vào xem một chút đi. Ninh Phong cắn răng một cái, hay là dưới chân giẫm một cái. Một đạo sóng lớn cuốn lên, đẩy lấy hắn hướng nhập ma thổ trong đảo. Một canh giờ sau, hắn sắc mặt tái nhợt, lấy so tiến vào tốc độ còn nhanh hơn gấp 10. Bỏ mạng đồng dạng từ ma thổ ở trên đảo vọt ra. Tại hắn phía sau, từng mảng lớn sương mù đổi tới, đuổi sát ra hòn đảo bên ngoài mấy trăm trượng, lúc này mới hậm hực thối lui. Nếu là có một người khác tại, chắc chắn lên tiếng kinh hô. Kia nơi nào là cái gì sương mù à, rõ ràng là vô số mắt thường đều nhìn không thấy tiểu côn trùng hội tụ mà thành, hình thành hắc vụ. Ninh Phong nếu như bị nó cho đuổi kịp, chỉ cần không có tăng thêm đầy đủ phòng hộ, ngay cả một cái sát na đều trèo trống không qua đi, ngay lập tức sẽ bị thôn phệ thành khung xương trắng tử. Thật sự là khủng bố. Ma nhiễm mộng thổ, Lý Mộ Bạch vậy mà nghĩ đem toàn bộ Hãn Hải vực biến thành cái dạng này. Ninh Phong rời khỏi phẫn nộ. Cuối cùng nhất quay đầu thật sâu ngưng nhìn một cái ma thổ đảo, liền quay đầu hướng lấy phương xa đi. Từ giây về sau mấy ngày, từng cái đem bảo tàng, mỹ nhân, thần thoại, truyền thuyết, mạo hiểm cùng đều kết hợp đi vào truyền thuyết, lấy đâm lấy cánh tốc độ, tại hướng lấy phương xa chuyển bá lái đi. Lấy so Ninh Phong này đến cũng chậm không có bao nhiêu tốc độ, chỉ dùng một tuần lễ thời gian, chính là cũ sắt cảng bên trên đều có người đang nghị luận việc này. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ma quyền sát trưởng, kế hoạch lấy ra biển, đi tìm dấu ở trong truyền thuyết ma trên đảo thần bảo tàng. Địa phương khác người có lẽ sẽ còn nửa tin nửa ngờ, cũ sắt cảng phụ cận hải vực người thì không. Hội. Tại ma thần đảo trong truyền thuyết liên lụy đến yêu ma biển, nhưng không phải liền là ở bên cạnh sao. Ngày bình thường không có người chú ý liền thôi, vừa có người chú ý, năm đó điểm kia phá sự lập tức bị lật cái ngọn nguồn rơi, một liên tưởng, nơi nào không biết thật giả. Lui 10.000 bước giảng, cái gọi là ma thần đảo, nhất định là tồn tại. Theo tình huống này, nhiều nhất một gần 2 tháng, không biết sẽ có bao nhiêu người như tại ma trên đảo thần, bao nhiêu cái gia đình vì đó vỡ vụn. Ninh Phong làm kế hoạch này thời điểm, lại nửa điểm không có suy nghĩ qua vấn đề này. Khỏi phải như vậy lâu. Lý Mộ Bạch, hẳn là nhận được tin tức đi. Ninh Phong đứng cách ma thổ gần nhất một chỗ hòn đảo, lặng lặng nhìn phía đông phương hướng. Nếu như phản ứng thật như vậy chậm, vậy mà để những cái kia phổ thông các mạo hiểm giả đi đầu đạp lên ma thần đảo, Lý Mộ Bạch ngươi cái này vương tọa liền thật sự là khi giả. Hắn rất là chắc chắn, sẽ ngay lập tức tiến vào hắn phạm vi tầm mắt, tất nhiên là thuộc về Lý Mộ Bạch đội tàu. Chỉ là, Lý Mộ Bạch sẽ không đích thân. Đội tàu bên trong lại là cái gì tình huống, lại không phải khi nhìn đến trước đó có thể phân biệt ra được. Khoảng cách Ninh Phong chỗ không xa, một chiếc thuyền chỉ đâm vào trên đá ngầm, gần như giải thể, lại thẻ ở nơi đó, trong thời gian ngắn không lo lắng đắm chìm. Đây chính là hắn vì vạn nhất khả năng, an bài lai lịch giải thích. Sẽ là ai đến đâu? Là hắn sao? Ninh Phong có chút híp mắt lấy con mắt, lúc này đông phương ánh nắng chính liệt, chiếu lên hắn hơi có chút mắt mở không ra. Cái gọi là hắn, từ là ma tông dạ công tử. Thất dạ. Lý Mộ Bạch điên cuồng như thế, thất dạ, không biết người đóng vai lại là cái gì nhân vật. Ta rất muốn biết, đường đường dạ công tử, dường như trái lại bị Lý Mộ Bạch khống chế. Ta nhưng không tin, ngươi sẽ đồng ý Lý Mộ Bạch thủ đoạn, ủng hộ hắn diệt thế. Nửa điểm không tin. Ninh Phong thoáng thích hướng cường quang, con mắt một lần nữa mở ra, trong chốc lát, con ngươi đột nhiên co lại. Tại hắn phạm vi tầm mắt cuối cùng, từng mặt buồm cao cao bay dương lấy, một chiếc cự hình thuyền, lấy nghiền nát biển cả tư thái. Uy mãnh mà tới. Đến rồi. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 278. Song mặt, Bạch Tiêu Tiêu. 27. Cuối cùng đợi đến ngươi. Đến, sẽ là ai chứ? Ninh Phong nghĩ đến, bước ra một bước, không phải nên tiếp, mà là đi vòng. Hắn vừa mới đạp trên mặt biển, Hòa Thuận vui vẻ hơi nước bay lên, trong thoáng chốc dường như cự long kình hình dạng, đem Linh Phong che giấu trong đó, tùy theo di động mà động, như hình với bóng. Trải qua như thế thời gian dài hóa thân cự long kình cùng biển tương dung, hiện tại Linh Phong vận dụng trong biển rộng, đều có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ở vào hơi nước che giấu dưới, hành tung của hắn không dễ bị đối phương phương hướng, đối phương thì hoàn toàn lộ ra ngoài tại phạm vi tầm mắt bên trong. Linh Phong quấn nửa cái vòng tròn, mấy dặm hải vực, từ khía cạnh tiếp cận theo gió vừa sóng mà đến thuyền. Xa xa, hắn liền thấy người đến không phải tại cái này hãn hải bông dương bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy cỡ lớn đội tàu, mà là đơn độc một chiếc thuyền. Vô luận là Linh Phong, hay là bất cứ người nào, nhìn thấy chiếc thuyền này bộ dáng thời điểm, dù là nó chỉ có một chiếc, cùng những cái kia tung hoành thất hải thuyền lớn đội tướng so về số lượng hoàn toàn không thành chính so, cũng sẽ không có người có thể sinh ra lẻ loi trơ trọi, suy yếu cùng cảm giác. Cường hành vô song một chiếc thuyền. Chiến thuyền. Chiếc thuyền này không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo, toàn thân trên dưới bảy biển da đen như sắt thép quang trạch, nó đường cong nặng nề mà tràn ngập lấy lực lượng cảm giác, phảng phất là cùng hòn đảo chạm vào nhau, nát cũng chính là đảo mà không phải thuyền đồng dạng. Nó chính là có thể cho người một loại này hoàn toàn không hợp lý cường đại cảm. T. Linh Phong chưa phát giác ở giữa, hít vào một ngụm khí lạnh. Vương tọa, trước đó nghe vào trong thai lâu, cũng không có quá mức để ý, hiện tại chỉ bằng vào lấy một chiếc thuyền, hắn liền mơ hồ có thể nhìn thấy vương tọa đại biểu lực lượng khổng lồ. Cái này cho là 10.000 năm thiết mục, 10 năm một tấc mục, 10.000 năm mới thành tài. Cứng như sắt thép, linh thông tiên ma. Chiếc này 10.000 năm thiết mục chiến thuyền sở dĩ có thể cho người nặng nề hơn núi cảm giác, là bởi vì ngoại bộ có tầng tầng thiết mục vì bọc thép, ta chính là lấy cự long kình hóa thân đi đụng, ai xương cốt cứng rắn vẫn rất khó nói. Linh Phong liễu lơi không thôi, hắn rất không muốn tiết uy phong mình, nhưng ở hắn cảm giác đến, sợ là đối phương xương cốt còn cứng hơn bên trên một điểm. Sẽ là Lý Mộ Bạch đích thân đến sao? Linh Phong nín thở liễm tức. Phong ngừa đi trên chiến thuyền cường giả phát giác, trong lòng suy đoán, mắt sáng như đuốc quan sát. Ừm. Sau mặt, hắn nhìn thấy ở đầu thuyền có một cái ảnh đầu mũi tàu điêu khắc, hình dạng và cấu tạo đặc thù, chính là hai người mặt, quay lưng mà ngay cả, một cái tràn ngập ánh nắng hương vị, một cái hung ác nham hiểm như băng. Một người, mà sau mặt vương tọa sao? Linh Phong thản nhiên cười, trong lòng biết đây chính là tân vương cái Lý Mộ Bạch biểu tượng. Vân vân. Chẳng lẽ là, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến một loại khả năng. Lông mày mau bay dương lên. Đích xác có khả năng. Lý Mộ Bạch loại người này, nếu như không phải tự mình, hắn cũng sẽ không tùy ý mà sẽ có hắn đặc thù đánh dấu chiến thuyền xe hơi cho tùy tiện cái gì người điều khiển, càng lớn khả năng là chi âm, đồng dạng song mặt người kia. Thất dạ. Ma tông dạ công tử, là người sao? Linh Phong càng nghĩ càng có khả năng, ma thổ sự tình, dù sao vẫn chỉ là truyền thuyết, Lý Mộ Bạch vương tọa chi tôn, lại có di chỉ kinh đô cuối đời thường sự tình tại, ngay lập tức đích thân tới hiện trường điều tra tỷ lệ không lớn. Chiếc này trên chiến thuyền tọa chấn người, là ma tông thất dạ tỷ lệ, chí ít có 7-8 phần nhiều. Đủ. Quanh người hắn run lên, dưới chân trong phạm vi cho phép hải vực như là sôi trào, sóng cả phun trào, đẩy lấy hắn như mũi tên, hướng lấy song mặt chiến thuyền phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, Linh Phong quanh mình bưng lấy thân hình hắn xương mù tại đậm nhạt ở giữa biến hóa lấy, phảng phất thụ lấy gió biển ảnh hưởng, cực kỳ tự nhiên, cho dù là tiến vào trên chiến thuyền mọi người tầm mắt, cũng không có người hướng bên trong cất giấu một người phương diện này suy nghĩ. Khoảng cách của song phương dần dần gần. Hô, gió chợt nổi lên, tán một phương hơi nước, Linh Phong ánh mắt như châm thấy khe hở mà vào, rơi xuống chiến thuyền bong tàu bên trên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, rơi vào đứng ở đầu thuyền phía trước nhất trên mặt người kia, thật lâu không rời. Là hắn? Lại không phải hắn? Linh Phong kinh ngạc một chút. Hắn đoán được, song mặt trên chiến thuyền rất không có khả năng là Lý Mộ Bạch, càng có thể là cùng hắn cùng một chỗ làm đối thủ tiến vào Hãn Hải vực chi. Ma tông thất dạ. Hắn ngờ tới, lúc này khoảng cách ma thổ tiệm cận, thân là người chủ sự, leo lên bong tàu, tận mắt quan sát là trạng thái bình thường. Hắn duy nhất không có đoán được, ngờ tới chính là, xuất hiện trên bong thuyền, đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa người, cũng không hoàn toàn là ma tông thất dạ, mà là Bạch Tiêu Tiêu. Âm dương trấn bên trong mới quen, cái kia đạo quan con mèo, đạo bao toàn không vừa vặn, kiếm gỗ thiên tàn thiếu, mang giày có một không có hai, môi hồng răng trắng thanh tú, điên ba ngược lại bốn sức chỉ. Mở miệng một tiếng ca kêu to Bạch Tiêu Tiêu. Ma tông thất dạ, không bao lâu tao ngộ, trong lòng đối ôn nhu quyến luyến, vô luận như thế nào tệ nạn, đều muốn bảo lưu lại đến một nhân cách, Bạch Tiêu Tiêu. Thế nào sẽ là hắn? Linh Phong kinh ngạc phải không được, lòng hiếu kỳ như vớt mèo cào lấy, để hắn suýt nữa quên khu động hơi nước một lần nữa đem thân hình che giấu. Chờ hắn kịp phản ứng, kỳ thật đã chậm mấy hơi thời gian. Nếu không phải Bạch Tiêu Tiêu bọn người tất cả đều bị ma thổ hấp dẫn lực chú ý, Ninh Phong hắn thật sự là xuất sư chưa nhanh, trước bị nhìn thấu mệnh. Không khác, quá mức chấn kinh mà thôi. Chẳng lẽ, đây chính là ta một mực không có có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân. Ninh Phong vẫn nghĩ không thông, Lý Mộ Bạch là từ đâu thu hoạch được ma đạo tạo hóa chi năng, lẽ ra ma tông thất dạ không có khả năng phạm phải cái này cùng sai lầm. Nhưng Bạch Cốt Tháp tùn đứng vững ở đó, lại không còn gì khác giải thích. Toàn bộ Hãn Hải vực nội, bao quát Ninh Phong, có một cái tính một cái, ở phương diện này đều không có cái này cùng tạo nghệ, chỉ có ma tông thất dạ cái này cơ hồ là bị xem như ma tông đời sau tông chủ bồi dưỡng người, mới có cái này cùng kiến thức. Thất dạ kiêu ngạo vô so, dưới mắt không còn ai, lại là ma tông thánh tử thân phận, hắn không có khả năng làm ra loại chuyện này. Mà lại, mặc kệ là bằng vào chúng ta bản thân kẻ ngoại lai lập trường, hay là thất dạ giữ lại lấy Bạch Tiêu Tiêu nhân cách thể hiện ra nhân tính, ôn nhu bất diệt, càng không khả năng. Ta vẫn nghĩ không thông, hiện tại xem ra, có lẽ còn có một loại khả năng. Ninh Phong trước mắt đã một lần nữa bị hơi nước bao phủ lấy, như một lồng khói xa. Ngăn cách song phương. Nhưng mà hắn y nguyên chăm chú nhìn chăm chú quá khứ. Tựa hồ ánh mắt không chỉ có thể xuyên thấu hơi nước, còn có thể nhìn thấu càng nhiều mê vụ dưới tất cả chân tướng. Ta trước đó nghĩ không ra kia loại khả năng, là bởi vì ta căn bản không có nghĩ đến Bạch Tiêu Tiêu sẽ xuất hiện. Ninh Phong khi nhìn đến Bạch Tiêu Tiêu lần đầu tiên thời điểm, trong đầu giống như có từng đạo kinh lôi tại vạch phá, trước đó không cách nào nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, rộng mở trong sáng. Hắn không nên xuất hiện. Bạch Tiêu Tiêu cùng thất dạ, bọn hắn cố nhiên chung lấy ký ức, lúc trước thất dạ còn thông qua Bạch Tiêu Tiêu thân phận thiết kế qua ta. Thế nhưng là, luận đến tính cách, tâm tính cùng nhân tố, Bạch Tiêu Tiêu đều kém xa thất dạ. Hắn trong hải vực, mặc kệ là tiền kỳ tranh luận, hay là hậu kỳ chém giết, thất dạ đều không nên để hắn xuất hiện, dạng này không chỉ sẽ hỏng việc, càng có khả năng tổn thất cái này nhân cách, đây là thất dạ chô không lấy. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiêu Tiêu xuất hiện. Ninh Phong đống nhiên nhớ tới hắn tiến vào Hãn Hải vực thời điểm tình huống. Trước đây, thứ nhất là đối ma tông thất dạ coi trọng mấy phần. Tin nó có thể, thứ hai là tại Tân Vương cái hà nâng phi thăng thời điểm, rõ ràng thấy đêm con rơi khí tức. Cho nên Ninh Phong cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi thất dạ sẽ xảy ra vấn đề. Lệnh một ly, đi 1.000 dặm. Ninh Phong thậm chí đều quên đi, hắn mới vừa tiến vào Hãn Hải vực thời điểm, là cái gì tình trạng. Thiên địa bất dung, lực lượng bốc ra. Ta gặp tiểu niệm, hắn thấy mộ bạch. Là, ta hiểu. Ninh Phong ánh mắt, lúc này thật xuyên thủng tất cả mê vụ, nhất định là như vậy, ta thật xuẩn, vậy mà chưa từng có nghĩ tới, thất dạ là như thế nào bảo lưu lại Bạch Tiêu Tiêu cái này nhân cách. Là pháp thuật, là thần thông, hay là cái khác cái gì? Không trọng yếu. Ninh Phong có cất tiếng cười to xúc động, trước đó nghi hoặc, một khi hiểu hết. Nguyên lai, là hắn xảy ra vấn đề. Tiến vào Hãn Hải vực sau, ma tông thất dạ liền xảy ra vấn đề, cho nên mới dẫn đến đây hết thảy. Hắn hiện tại nhất định là rất phiền muộn đi. Thời gian phảng phất ngay tại Ninh Phong trước mặt quay lại, hắn thoáng như chính mắt thấy, đem lúc ấy khả năng phát sinh hai cái phân nhánh đều tại trong đầu qua một lần. Hoặc là hai nhân cách tách ra. Thất dạ là thất dạ, Bạch Tiêu Tiêu là Bạch Tiêu Tiêu. Hoặc là thất dạ biến mất, Bạch Tiêu Tiêu bên ngoài hiển, rồi mới rơi vào Lý Mộ Bạch trên tay. Đơn giản như thế thôi. Đáp án, ta rất nhanh liền sẽ biết. Ninh Phong lại hướng chiến thuyền chỗ phương hướng nhìn một cái, lỗ thai rung động lấy, bắt được cái hướng kia chuyển đến rầm rầm phá sóng thanh âm. Thanh âm này đang yếu bớt. Tại biến trả, hắn hoàn toàn có thể tại trong đầu bổ song ra chân thực cảnh tượng. Chiến thuyền đang chậm rãi giảm xuống tốc độ, cuối cùng thả neo. Tạm thời dừng lại tại trên mặt biển. Khoảng cách ma thổ, mấy dặm xa. Hay là cẩn thận sao? Dạng này tốt nhất. Ninh Phong mỉm cười, đúng là quay đầu liền đi. Trên mặt biển gió lớn, hơi nước tan hết, trừ trên mặt biển lưu lại ủng ủ cục mà nổi lên thanh âm, phảng phất có cái gì hề vải cỡ lớn trong biển sinh linh chờ mình. Cái khác chính là chiến thuyền lấy viên đỉnh núi cao sừng sững chi thế, vắt ngang trên mặt biển. Canh giờ dần muộn, màn đêm kéo ra, giật lấy che lấp tất cả, tinh nguyệt giống như cũng sợ ma thổ. Quang huy ảm đạm. Hoa rồi. Bọt nước văng lên, trong đêm tuần sắt trên chiến thuyền giáp sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy, hiện tại quả là vây được không được, đánh lấy ngáp liền rời đi. Bóng đêm u ám, hắn không nhìn thấy nghe nói thanh âm địa phương, mạn thuyền hướng xuống, có ướt súng vệt nước hướng về phía trước kéo dài, tiến lên mấy trượng, mới biến mất. Cái hướng kia, rõ ràng là cả chiếc chiến thuyền trong bố cục, trọng yếu nhất, mấu chốt nhất vị trí. Ai ra ra? Cái này cái gì kinh thư, dám cho không kêu. Thật nhàm chán a. Bạch Tiêu Tiêu sửa sang lại nghiêng lệch xuống tới đạo quan, buồn bực ngán ngẩm mở lấy trong tay kinh thư. Vừa mới sửa lại đạo quan, vừa quay đầu lại, lại lệnh. Hắn cũng lười chỉnh lý, ngay cả phủ mang giày chân đều cho gác chéo nhau trên bàn, run lên một cái, hài lòng phải không được. Có trời mới biết như thế một cái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng bộ dáng thiếu niên, thế nào làm ra như thế ác hình ác trạng tập tính. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Bạch Tiêu Tiêu con mắt mơ hồ lấy, chợt xem ra tựa hồ là tại đọc sách, đều khiến người hoài nghi một hoàng hốt, hắn liền có thể ngủ chết rồi. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào khoang tàu. Vậy liền khỏi phải ngủ. Tới thấy ca, chưa xong còn tiếp. 22. Chương 279, cái dương, kim đấu. 27. 3. Bạch Tiêu Tiêu cầm trên tay sách cho ném, kinh ngạc muốn đứng lên, một tiếng ai nha truyền đến, hắn là quên đi hai cái chân còn vểnh trên bàn đâu, trực tiếp quẳng chó gặm bùn. Chơi ạ. Ninh Phong lấy tay che chán dáng vẻ xuất hiện tại bên cạnh bàn, túi người đi nhìn, tựa hồ là tại xác nhận cái này tay chân co lại ra hỏa có phải là còn sống. Nếu là không khí lời nói, liền có thể trực tiếp kéo ra ngoài cho ca ăn. Ca. Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu một cái, trong mắt mạo hiểm kim quang, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ thần sắc, kêu thành tiếng. Nó âm thanh chi ngọn, nó tự nhiên, quả thực để Ninh Phong không thể không nhớ tới năm đó ở âm dương trấn bên trong, song phương mới gặp thời điểm tình cảnh. Khi đó, Bạch Tiêu Tiêu trên mông bị một con manh quỷ cắn, mượn lấy linh quang cờ thoáng hiện đến Ninh Phong trước mặt, miệng bạ gì mặt nói ca ca, cả người hoạch liền trốn đến Ninh Phong phía sau, hai cánh tay túm lấy Ninh Phong góc áo run lẩy bẩy. Nghĩ đến một màn kia, Ninh Phong không khỏi thở dài một tiếng, rõ ràng chính là phát sinh trước đây không lâu sự tình, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bạch Tiêu Tiêu nghĩ đến cũng là làm này nghĩ, không lo được kiểm tra té ra cái gì tốt xấu không có, chân chu đứng lên, vui vẻ ra mặt, ca, ngươi cuối cùng xuất hiện. Thế nào, muốn đem ta bán cho Lý Mộ Bạch sao? Ninh Phong cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, quả nhiên là trò đùa nói xong. Bạch Tiêu Tiêu cái này nhân cách đơn thuần sạch sẽ, chân trượt là chân trượt điểm, lại không làm cho người ta chán ghét, cười đùa tí từng mà nói, kia sao có thể à, Lý Mộ Bạch ca ca căn bản không biết ca người tồn tại à. Câu nói này, Ninh Phong là tin. Bất đắc dĩ là kiêu ngạo lộ ra ngoài thất dạng, hay là nội liễm thuần chân Bạch Tiêu Tiêu, kỳ thật đều là ngông nghênh tự nhiên nhân vật, dưới mắt không còn ai không phải cái gì lời hữu ích không sai, nhưng là như vậy tính cách cũng quyết định bọn hắn rất không có khả năng mượn lấy Lý Mộ Bạch tay. Tới lấy phải trận này song hùng chi chiến thắng lợi. Như thế mặc dù hợp quy tắc, nhưng đối bọn hắn đến nói, còn không bằng thua định thoải mái. Điểm này, tựa như là Ninh Phong trong khoảng thời gian này tại trong biển rộng tuần hành, thấy nhiều hai cá tranh luận trạng thái. Hai đầu cá cùng một chỗ xông về trước. Luôn có một con dẫn trước, một con lạc hậu. Dung tục lấy, tâm trí không đủ cường đại người, mặc kệ là dẫn trước con kia, hay là lạc hậu con kia, luôn luôn ở vào thấp phẩm trạng thái. Lạc hậu sẽ tuyệt vọng, sẽ lười biếng, dẫn trước sẽ thỉnh thoảng nhìn lại, sợ vượt qua. Ma tông thất giả nhân vật bậc nào, niềm kiêu ngạo của hắn sẽ để cho hắn cho dù là ở vào dẫn trước con cá kia tình huống dưới, cũng sẽ không nhìn lại nửa mắt, sẽ không ký thác người khác. Kiêu ngạo như hắn, tin tưởng vững chắc chính là chỉ muốn làm tốt chính mình. Vậy liền sẽ không có người có thể đuổi kịp. Sự thật hay không không trọng yếu, lòng dạ như thế. Ninh Phong đối này hiểu rất rõ, bởi vì hắn cũng là như vậy người. Hắn để ý là Bạch Tiêu Tiêu trong lời nói lộ ra một cái khác tin tức. Lý Mộ Bạch ca ca. Ninh Phong trạng như vô tình hỏi ngược lại. Đúng vậy a, Lý Mộ Bạch ca ca cùng tiểu đệ rất là hợp ý, chúng ta quan hệ rất tốt. Bạch Tiêu Tiêu từ nhìn thấy Ninh Phong bắt đầu, nụ cười trên mặt liền không có ít đi qua, tiếp tục nói, tiểu đệ lúc này đến cũng không phải tìm ca. Dù sao chúng ta sớm tối quyết một trận thắng thua chính là, cũng là khỏi phải lo lắng. Tiểu đệ này đến, là vì xác nhận ma thổ sự tình. Lý Mộ Bạch ca ca nói ma thổ lan tràn ra, là thường sinh chi họa, xác nhận về sau hắn muốn đích thân trước đến giải quyết vấn đề này. Bạch Tiêu Tiêu quả nhiên không thay đổi đơn thuần bản tính, Ninh Phong cơ hồ còn cái gì cũng không hỏi đâu, hắn liền toàn bộ đem cái gì đều cho ngược lại cái ngọn nguồn rơi. Thật sao? Ninh Phong từ chối cho ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu vô số suy nghĩ chuyển qua từng lần một. Thật lâu. Hắn mới hỏi, đã ma thổ nguy hại nặng như vậy, kia Lý Mộ Bạch vì sao mình không đến đâu? Bạch Tiêu Tiêu tiếu dung thu liễm, thoảng qua cúi đầu, hình như có thương cảm sẽ qua, nói, Lý Mộ Bạch ca ca hắn đi giúp ta tìm thất dạ huynh trưởng. Vì tiểu đệ người sự tình. Chỉ hoan Lý Mộ Bạch ca ca đại kế, tiểu đệ thật cảm thấy hổ thẹn. Ninh Phong lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nghe tới dạng này một đáp án. Trong này, tựa hồ. Hắn trầm ngâm lấy, mơ hồ nắm chắc cái gì trọng điểm, lại nhất thời lại phân biệt không rõ, theo miệng hỏi, tiểu bạch. Ngươi tại sao gọi thất dạ là huynh trưởng đâu? Một người có hai bộ mặt người, mà lại cùng hưởng lấy ký ức, không phải lúc trước như thế nào tính toán với hắn. Cái này còn phân cái gì huynh a đệ, cùng tay trái tay phải không phải phân cái quân thần, ngũ quan muốn phân biệt cái cao thấp đồng dạng. Hắn xuất hiện so với ta sớm, tự nhiên là huynh. Tiểu đệ sau đó, đương nhiên là đệ. Lại nói, thất dạng như thế nhiều năm qua, một mực đem tiểu đệ khi thành đệ đệ tới chiếu cố, không phải sao? Bạch Tiêu Tiêu có chút thương cảm nói lấy, hắn xem ra thật rất quan tâm thất dạ cái này nhân cách. Cùng cùng, Bạch Tiêu Tiêu đông nhiên nhớ tới cái gì, cào lấy đầu kịp phản ứng, ca, ta gọi Bạch Tiêu Tiêu, không cứ gọi Tiểu Bạch. Được rồi, Tiểu Bạch. Ninh Phong khiêm tốn tiếp nhận ý kiến, đối diện Bạch Tiêu Tiêu mắt trợn trắng. Như thế nói ngươi nhớ được thất dạ trên thân tất cả mọi chuyện đi. Hắn nơi nào quản được Bạch nhãn mắt đen, thừa dịp lấy Lý Mộ Bạch nhân thủ còn cái gì đều không có phát hiện trước. Tận khả năng đất nhiều nắm giữ manh mối mới là chủ yếu. Bạch Tiêu Tiêu buồn bực nói, khi tiến vào Hãn Hải vực nháy mắt, hai chúng ta tách ra trước, là như vậy. Ninh Phong trong mắt thần quang lóe lên, biết trước đây suy đoán không sai. Xem ra thật là bởi vì thiên địa bất dung duyên cớ, thất dạ trên thân lực lượng đều bị tức đoạn, nhất là cái kia duy trì được hai nhân cách đã giữ lại riêng phần mình đặc tính, lại hoàn mỹ cùng tồn tại phương thức mất đi hiệu lực. Thế là, thất dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu riêng phần mình biến thành độc lập cá thể. Rồi mới Bạch Tiêu Tiêu rơi xuống Lý Mộ Bạch trên tay. Ninh Phong không có đi xoắn suýt Bạch Tiêu Tiêu trong lời nói ý tứ, hai nhân cách rõ ràng là biến thành hai cái người sống sờ sờ, loại này vô so chuyện quỷ dị. Trên đời thần thông pháp thuật, nhiều không kể xiết, ma tông nhất là am hiểu, thất giả nắm giữ lấy cái gì thủ đoạn, hắn không hề thấy quái lạ. Lại nói, tiểu niệm ức linh, mới trôi qua bao lâu, loại kia hình thức tồn tại, không phải cũng rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hắn sao. Nghĩ đến tiểu niệm, Ninh Phong trong lòng đau xót. Cưỡng ép đem hắn kéo về thực tế. Hắn ổn định lại tâm tư, muốn biết, đại khái đều đã hiểu rõ, thế là mỉm cười, quay người rời đi, Tiểu Bạch. Ta không quá thích hợp xuất hiện tại Lý Mộ Bạch thủ hạ trước mặt, bên này rời đi. Ma thổ một chuyện, ta cũng sẽ nhúng tay. Lúc này, còn không thích hợp cùng Bạch Tiêu Tiêu nói quá nhiều. Ninh Phong rõ ràng từ Bạch Tiêu Tiêu miêu tả ở trong nghe được, hắn đối Lý Mộ Bạch thật có tri âm cảm giác. Mấy cái nó khi thành chân chính huynh trưởng đối đãi. Loại tình huống này, hắn nói đến lại nhiều, sẽ tạo thành cái gì hậu quả, còn không thể xác định, dứt khoát không nói. Ninh Phong vừa mới lách mình ra ngoài đâu, Bạch Tiêu Tiêu liền bổ nhào vào cửa sổ. Thấp giọng kêu lên, ca, nhớ được quay đầu giúp ta lưu ý một chút ta anh rồi ta. Một bên nói lấy, hắn còn một bên ghé vào cửa sổ chỗ, không chỗ ở hướng ngoại với gọi. Ninh Phong nghe vào trong thai, một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng xuống mạn thuyền đi. Cái gì loạn thất bát tao? Phu phu tiếng nước, Ninh Phong biến mất tại trên chiến thuyền. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, chiến thuyền tại Bạch Tiêu Tiêu chỉ huy dưới, nghiền ép lấy nước biển cùng ánh dạng đông, chậm rãi tới gần Ma Thần Đảo. Tại khoảng cách Ma Thần Đảo bao phủ sương mù màu đen bên ngoài trăm trượng chỗ, chiến thuyền ngừng lại, theo lấy Bạch Tiêu Tiêu ra lệnh một tiếng. Vô số khắc đầy các loại huyền ảo đường vân tấm ván gỗ bị buông xuống. Tấm ván gỗ từng mảnh theo lấy chiều tịch trôi hướng Ma Thần Đảo, tại tiếp xúc đến ma vụ thời điểm, suy suy suy có âm thanh, các loại quang ảnh bay lên. Kỳ quang không chỗ ở bị suy yếu, phảng phất là cùng ma thổ phát ra ma khí lẫn nhau triệt tiêu gắng sức lượng, mắt thấy lấy bao phủ tấm ván gỗ kỳ quang liền muốn tiêu hao hầu như không còn, dùng không được một hai cái hô hấp thời gian, liền sẽ tại ma khí ở trong ăn mòn thành cặn bã. Đúng vào lúc này, tấm ván gỗ cập bờ. Từ chiến thuyền, một đường đến Ma Thần Đảo biên giới. Câu nổi tựa như trôi nổi lấy đại lượng tấm ván gỗ, lại không có bất kỳ người nào đặt chân trên đó, tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chòng chọc cùng ma thổ tiếp xúc tấm ván gỗ. Dầm dầm dầm ba. Từng tiếng nổ tung vang động, từ các phương truyền đến, từ tiếp xúc đến ma thổ bản thể những cái kia tấm ván gỗ bắt đầu. Phảng phất sẽ truyền nhiễm, tất cả tấm ván gỗ liên tiếp nổ tung. Chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu đen nhánh ma thổ bị nổ đến không trung, nguyên bản mỏng manh ma khí mây đen, nặng nề đè ép xuống. Toàn bộ ma thần đảo tựa hồ cũng bị kinh động, mênh mông lực lượng phun trào lấy, như trong ngủ mê ma thần bị đánh thức, muốn làm kinh thiên chi nộ. Tốt. Quả nhiên là ma thổ. Lý Mộ Bạch ca ca phương thức thật có tác dụng. Không có một chuyến tay không a. Bạch Tiêu Tiêu một bên kêu lấy, một bên dựng thẳng lên một cái tay. Chiến thuyền điều khiển như cánh tay, theo lấy hắn động tác này, với toàn thể thuyền viên cố gắng dưới, hướng sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, hiểm hiểm tránh đi tăng vọt ma khí. Một màn này, hiển nhiên sớm tại đoàn trước ở trong. Ma tăng ma khí tứ ngược lấy, gào thét lấy, bao phủ chỗ từng mảng lớn nước biển bảy biển ra màu đen kịt, trống rông toát ra từng cái lộng lây bong bóng. Ra mặt nước nổ tung, trong đó khí thể cùng ma khí quấn quýt lấy nhau, huyền hóa ra đủ loại dữ tợn chi tướng. Nơi xa, Ninh Phong mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, toàn bộ hành trình đem tất cả biến hóa, thu hết vào mắt. Lý Mộ Bạch quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Những cái kia trên ván gỗ phụ lục, cùng dẫn động ma thổ lực lượng hậu quả, những này nguyên bản đều không làm là hắn hẳn phải biết đồ vật. 89 phần 10, là có di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong người, đem nó giao dịch cho hắn. Hắn đây là muốn làm cái gì đâu? Ninh Phong phòng đoán lấy, nghi hoặc lấy, trải qua này biến đổi, ma thổ hiển nhiên không thích hợp tiến vào, không gặp trong đó lực lượng đều bạo động sao. Rất nhanh, đáp án liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Bạch Tiêu Tiêu đám người thật là không có tiến vào ý tứ, nhìn ma trên đảo thần bạo động, còn cẩn thận lại đi lùi lại tránh chừng trăm trượng. Theo sau, oanh, một tiếng oanh minh, một cỗ khí lưu từ trên chiến thuyền phun ra, tản mát ra cựu thải chi quang, cực như trước đây trên ván gỗ quang ảnh, phóng tới ma thần đảo phương hướng. Bùm bùm bùm bùm ba. Giòn vang từng tiếng, nồng đậm cùng bạo ma khí đúng là bị một phân thành hai, như là dao nóng cắt qua ngưng kết dầu trơn, không thể đình chỉ mảy may. Oanh. Lại là một tiếng oanh minh tiếng vang, phảng phất trọng truy nhập vào ma thần đảo sâu nhất địa phương, toàn bộ ma thần đảo đều đang vì đó lắc lư. Tựa hồ là một cái quái vật khổng lồ bị trượt chân, ngã rầm trên mặt đất đồng dạng. Đây chính là Lý Mộ Bạch sát thủ giản. Ninh Phong con ngươi co vào, lại phóng đại, thần sắc biến ảo chập chờn, không có nắm chắc phải trang hiện đang xuất thủ ngăn cản. Hắn thấy rõ ràng, tản mát ra cựu thải quang huy, từ trên chiến hạm bị đánh vào ma thần đảo chỗ sâu, vô luận là ma khí hay là ma thổ đều không thể ngăn, rõ ràng là một cái hơn một trượng vuông cái dương. Trên cái dương lít nha lít nhít khắc chính là trên ván gỗ huyền ảo đường vân. Chỉ là muốn dày đặc được nhiều, cũng muốn phức tạp được nhiều. Nó phía trên phát ra cựu thải vầng sáng cũng sẽ không bị ma thổ cùng ma khí triệt tiêu, ngược lại giống như là bị áp xúc. Áp xúc, đè thêm co lại đồng dạng. Nhất thời không hiểu được, không biết Lý Mộ Bạch đem cái dương này đánh vào ma thổ chỗ sâu là vì cái gì, Ninh Phong đành phải đưa ánh mắt rời, một lần nữa rơi xuống Bạch Tiêu Tiêu chiến thuyền một phương. Bạch Tiêu Tiêu ở thời điểm này, lại có động tác. Lên. Hắn hét lớn một tiếng. Phương xa ma khí chấn động, lân cận nó tiếng như lôi, một vệt kim quang từ trong tay của hắn ném ra ngoài. Kim quang lăn lộn lấy, dần dần lộ ra hình dạng, chính là một cái đấu trạng vật. Nó lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành phạm vi mấy trượng chi lớn, xoay tít xoay tròn lấy, đấu bên trong kim quang rót thành vòng xoáy, mênh mông hấp lực bạo phát đi ra. Chính, hướng lấy ma thần đảo phương hướng. Thế là, xa xa xa xa xa xa như người hành tẩu trong sa mạc phát ra thanh âm. Lại là một chút ma thổ bị hấp lực chấn nhiếp, rời đảo bay lên, vì kim đấu cuốn vào nội bộ. Một bên mút lấy ma thổ, kim đấu một bên tới gần lấy ma thần đảo, cuối cùng tại khoảng cách hòn đảo trăm trượng có hơn địa phương treo ngừng lại. Nó hấp thụ không chỉ là ma thổ, còn có bao phủ tại hòn đảo trên không ma khí, ở trên đảo các loại ma hóa sinh linh. Chỉ là ma thổ tiến vào bên trong, không gặp lại tăm hơi, nó dư đủ loại, nhưng lại sẽ từ một đầu khác phương ra, rơi tới phương viên mấy dặm bên trong. Lập tức, ma thần đảo trong phạm vi mấy chục dặm, thời gian dần qua có mỏng manh, bị pha loãng nồng vụ bao phủ, nguyên bản dừng bước tại ma trên đảo thần ma hóa sinh linh, bị không chỗ ở vẩy vào trong biển. Hừ! Ninh Phong thấy thế, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Đây là muốn phòng ngừa ma nhiễm hãn hải vực. Tiểu Bạch cũng quá mức ngây thơ đi. Chỉ bằng vào những này rơi vãi đi ra ma tính tồn tại, là đủ ô nhiễm lớn phiến hải vực, đồng thời còn đem theo lấy hải lưu, không biết gây nên bao nhiêu biến cố. Ninh Phong khịt mũi coi thường đồng thời, lấy xuống bên hông hồ lô. Hướng lấy trong nước ném đi. Trướng. Hắn dùng lượn quanh một luyện chế hồ lô bên trên tinh quang nổi lên, tầng tầng cấm chế linh quang thoáng hiện, đúng là bị Ninh Phong dùng tinh thần luyện bảo quyết tế luyện đến mức nhất định. Hải chi chủ, về biển. Ninh Phong phía sau, khổng lồ cự long kình hư tượng hiện hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài bên trong, quanh mình gợn sóng ẩn hiện, có từng đạo không phân biệt được là rót vào biển cả dòng sông đâu, hay là trong biển hải lưu đâu. Theo lấy long kình thét dài, bảy biển ra trăm sông đổ về một biển chi thế. Cự long kình, thiên phú thần thông, hải chi chủ, về biển. Một thức này thần thông, chính là cự long kình nhất tộc, trưởng khống đại hải dương di chuyển hướng chi pháp, mặc dù không so được long tộc tương quan thần thông, ngay cả thiên tượng, mưa xuống đều có thể cùng một chỗ điều tiết, nhưng sắp xếp như ý như thế phương viên trăm dặm hải lưu lại không thành vấn đề. Theo lấy Ninh Phong động tác, giải lấy ma thần đảo rơi vai chi vật hải lưu, tại mặt biển che lấp lại. Lặng yên không một tiếng động phát sinh lấy biến hóa, hướng lấy hồ lô chỗ phương hướng vọt tới. Miệng hồ lô mở rộng, hấp lực bộc phát, đem tuân đi qua hải lưu đều thôn phệ. Mỗi cách một đoạn thời gian, hồ lô liền như là cá voi nổi lên mặt nước, phun ra ra nước biển, giữ lại dưới tôm cá không khác nhau chút nào, đem loại bỏ sau nước biển lại phun ra ra ngoài. Cách làm như vậy, kiên trì không được thời gian quá dài. Ninh Phong thoảng qua những mày, trong lòng nói bổ sung, mà lại, loại bỏ phải cũng không thật sạch sẽ. Đến cùng là khó tránh khỏi truyền nọc độc. Hắn có chút ít an ủi là, may mắn nơi này khoảng cách nơi có người ở rất xa, biển cả lại có đầy đủ tiêu hóa tịnh hóa năng lực, nếu không độc hại một phe là miễn không được. Hồ đồ. Cái này cuối cùng nhất hai chữ, Ninh Phong lại là đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu chủ trì lấy chiến thuyền, đem các loại sức mạnh cung ứng nhập bên trên kim đấu, toàn vẹn không có chú ý tới điểm này. Hắn chỉ là hưng phấn cảm thấy có thể làm Lý Mộ Bạch ca ca chia sẻ áp lực, lấy kim đấu hút đi ma thổ, dạng này liền có thể giảm bớt thậm chí trừ khử tai họa. Lý Mộ Bạch ca ca nói, chỉ cần ta dùng kim đấu đem toàn bộ ở trên đảo ma thổ đều hút đi, mang về cho hắn, hắn liền có thể lấy đại pháp lực đem nó tịnh hóa, giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ là, Bạch Tiêu Tiêu có chút vào đầu, chiến thuyền nói dự trữ tất cả trận pháp toàn bộ mở ra, liên đối hắn ở bên trong. Tất cả mọi người lực lượng đều tập trung ở thôi động kim đấu bên trên, đã đem nó thôi phát đến cực hạn. Mặc dù là như thế, hấp thụ ma thổ vẫn là tương đối chậm, nhìn qua đừng nói 10 ngày nửa tháng, chính là một năm nửa năm cũng không có hi a. Lý Mộ Bạch ca ca nói, sẽ càng lúc càng nhanh, không cần lo lắng không cần lo lắng. Bạch Tiêu Tiêu bản thân an ủi lấy, sầu lo bên trên lông mày, cũng không biết hắn tìm kiếm huynh trưởng tình huống như thế nào, có thể hay không đem hắn tìm ra. Gần nhất, trong lòng ta luôn luôn có dự cảm bất tưởng, cũng may từ khi xuất phát sau, ta ngược lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn tồn tại, hắn hẳn là liền ở trong biển A. Ừm, chí ít còn sống, Lý Mộ Bạch ca ca nhất định sẽ tìm tới hắn, lại nói còn có Ninh gia ca ca đâu. Bạch Tiêu Tiêu rất nhanh liền thuyết phục mình, tâm vô bàng vụ đem chỗ có tâm thần đều tập trung vào kim đấu phía trên. Hắn rất nhanh liền phát hiện, kim đấu hấp thu tốc độ quả nhiên thêm nhanh hơn một chút, mặc dù còn không quá thu hút. Ninh Phong cũng phát hiện. A, hắn ngắm nhìn trên trời đại phát thần uy, bành trướng hấp lực cơ hồ bao phủ một đảo kim đấu, chợt đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống ma trên đảo thần. Ninh Phong trong đầu lóe lên là trước kia từng mảnh tấm ván gỗ xung kích hòn đảo một màn, nghĩ thầm, xem ra những cái kia trên ván gỗ huyền ảo đường vân cũng không phải dùng để xác nhận ma thổ chi dụng, mà là thông qua phương thức nào đó, tại dung chuyển toàn bộ ma thần đảo. Ma thổ trung quy là thụ ma thần thân thể xâm nhiễm sau hình thành đặc thù tồn tại, đã ra một nguyên. Liền tiên thiên có phải trả lời hoàn chỉnh bản năng tại, cho nên sẽ trên biển lớn, hội tụ thành một cái hòn đảo, đồng thời cũng sẽ trở nên khó mà hấp thụ. Như vậy, Lý Mộ Bạch mượn Bạch Tiêu Tiêu chi thủ đưa vào trong đảo đồ vật, hẳn là vì dung chuyển ma thổ chi dụng. Đáng chết! Ninh Phong mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, hắn phát hiện quá muộn. Nếu không phải như vậy, cho dù là mạo hiểm cùng Tiểu Bạch quyết liệt phong hiểm, hắn cũng sẽ ra tay, đem tất cả tấm ván gỗ liên quan lấy cuối cùng nhất đưa như trong đảo cái dương đều cả lại. Những cái kia tấm ván gỗ cũng coi như cơ bản dung chuyển, để cho kim đấu có thể thuận lợi hấp thụ mà thôi. Dạng này hấp thụ tốc độ chính là 10 ngày nửa tháng, cũng là 9 châu một mao số, không ảnh hưởng toàn cục. Mấu chốt là cái dương kia. Ninh Phong trước mắt từng màn hiện lên đều là cái dương kia xông vào ma thần đảo, đánh vào dưới đảo chỗ sâu thời điểm từng màn, kia bị áp xúc phải càng thêm ngưng thực cựu thải chi quang, không chỗ ở dần hiện ra tới. Trên cái dương khắc họa huyền ảo đường vân đích thật là có lực lượng cường đại. Nghĩ đến Lý Mộ Bạch đánh chính là cái chủ ý kia, chỉ muốn cái dương kia bạo phát đi ra, từ nội bộ, hơn nữa là lấy tấm ván gỗ cộng lại đều không thể đuổi kịp lực lượng bộc phát, như vậy toàn bộ ma thần đảo căn cơ đều sẽ bị rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, kim đấu sợ là liền có thể đem ma trên đảo thần ma thổ, hút đi cái ba nhiều lắm là năm thành. Bởi vì hãn hải vực lớn nhỏ vấn đề, Lý Mộ Bạch cần ma thổ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng loại vật này, càng nhiều càng tốt, hắn lấy sung túc ma thổ thi triển ma nhiễm mộng thổ. Chắc hẳn sẽ càng thêm đáng sợ. Ninh Phong sắp xếp như ý hết thảy sau, ánh mắt một lần nữa rơi xuống kim đấu bên trên. Hắn còn không có xúc động đến trực tiếp giết đi vào ma thần trong đảo, thừa nhận vô số ma thổ xâm nhiễm, đi đem cái dương kia vấn đề giải quyết hết. Chợt nhìn là rút tuổi dưới đáy nổi không sai, vạn nhất người ta chuẩn bị hai cái dương đâu. Chủ yếu hơn chính là, Ninh Phong đối với mình có thể hay không tiếp nhận như vậy nhiều, như vậy thời gian dài ma thổ xâm nhiễm, một chút chắc chắn không có. Cùng cái kia so sánh với hay là kim đấu dễ dàng đối phó một chút. Tiểu Bạch, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ninh Phong hít sâu một hơi, liền muốn hóa ra cự long kình hóa thân, cùng kia tàu chiến hạm đụng vào va chạm. Đụng bất quá cũng muốn đụng, chí ít đánh trước đoạn nó đối kim đấu lực lượng cung ứng lại nói. Tới khi đó, Ninh Phong lại ra tay đánh xuống hoặc là thu lấy kim đấu, còn như Bạch Tiêu Tiêu có thể hay không bởi vì Lý Mộ Bạch duyên cớ, hoặc là vì đó mê hoặc, cùng hắn trở mặt, vậy liền không lo được như vậy hứa nhiều. Vân Long cửu biến thi triển đến một nửa, cự long kình hóa thân chưa hiện thời, Ninh Phong mánh mà choáng váng. Chờ chút. Không thích hợp. 22. Chương 280, Lây Ma Thổ, Thượng. 27. Hừ. Ninh Phong cưỡng ép đánh gãy Vân Long cửu biến, phản vệ chi lực để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt từng hồng, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ngay cả thể nội bạo tẩu linh lực đều không lo được như vậy rất nhiều, mặc cho bản nguyên thanh khí bản năng chữa trị, cả người rơi vào trầm tư ở trong. Lý Mộ Bạch tại sao không đến? Ninh Phong trong đầu, một vấn đề không thể ức chế xông ra. Ta vốn cho là hắn là nghĩ đến, ta cố ý thả ra tin tức cũng không nhất định xác thực, không đáng chạy lên một chuyến, hoặc là chuẩn bị đợi đến Bạch Tiêu Tiêu hướng hắn truyền lại tin tức, lại chạy tới. Lấy nó vương tỏa thân phận, không có khả năng không có thông tin thủ đoạn, cũng không có khả năng không thể kịp thời chạy tới. Hiện tại xem ra, Lý Mộ Bạch chuẩn bị sao mà mạo xưng phân. Vô số tấm ván gỗ, làm đợt tấn công thứ nhất, đã là nghiệm chứng ma thổ, lại dung chuyển nó hoàn chỉnh tính, lại chuẩn bị kim đấu pháp bảo, lấy chi hấp thụ ma thổ, bán dung chuyển toàn bộ ma thần đảo cái dương, chờ đợi nó lúc buộc phát đợi. Những này, cái kia đều không bình thường, toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là, hắn căn bản không có tính toán tới. Lý Mộ Bạch không đến, tại sao? Ninh Phong trong đầu, đại đại dấu chấm hỏi. Chiếm cứ tất cả. Trong này không đúng, tuyệt đúng hay không? Ninh Phong nếu như không có tại gì chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong cùng Lý Mộ Bạch lần kia tiếp xúc, hắn còn không nghĩ tới như thế rất nhiều, hiện tại hai tướng đối so, hắn càng nghĩ càng thấy phải không đúng. Hắn lại không phải Bạch Tiêu Tiêu, sẽ tin tưởng Lý Mộ Bạch không thể bước ra là bởi vì muốn tìm thất giả nguyên nhân. Thất giả đối Lý Mộ Bạch còn có cái gì trọng yếu? Có hắn ma nhiễm mộng thổ kế hoạch có trọng yếu không? Ta nếu là Lý Mộ Bạch, lấy nó hiện tại trạng thái điên cuồng, cái gì đều không có ma nhiễm mộng thổ, không có lấy được ma thổ tới trọng yếu, há có thể không đến bảo hộ vạn vô nhất thất. Trong này khẳng định có ta không nghĩ tới địa phương. Ninh Phong lơ lửng giữa không trung, chầm chậm rơi xuống tới. Đầu tiên là đứng yên trên mặt biển, tiếp theo mu bàn chân bị nước biển không có qua thấm ướt, tiếp theo là bắp chân. Qua eo, không có đỉnh. Cuối cùng nhất, cả người hắn chậm rãi chìm vào nước biển ở trong. Ninh Phong phân không ra tâm thần đi quản những này. Không ngừng đem hắn ngâm đi xuống băng lánh nước biển, cũng có thể để cho đầu óc hắn càng thêm thanh tỉnh. Lý Mộ Bạch. Thất dạ. Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu. Thất dạ. Lý Mộ Bạch. Thất dạ. Thất dạ. Thất dạ. Ninh Phong cũng không biết hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ chỗ nào, tóm lại ma tông thất dạ danh tự, thời gian dần qua che lại tất cả, hiện hiện ra. Trên thực tế, hiện tại chỗ có biến. Đều cùng hai chữ này có quan hệ. Không có hắn. Cùng hắn một thể Bạch Tiêu Tiêu, Lý Mộ Bạch liền không có cách nào nắm giữ như vậy nhiều ma đạo thủ đoạn, có thể ngay cả ma nhiễm ngộng thổ chi sự tình đều không cách nào biết được. Không có hắn, Lý Mộ Bạch nên cũng vô pháp thuận lợi thành tiểu vương tọa, nếu không phải như vậy như thế nào như vậy xảo pháp, song phương ăn nhịp với nhau về sau, Lý Mộ Bạch liền hà nâng phi thăng, trở thành tân vương cái. Song mặt vương tọa, cho cười. Hắn thật có bản sự này. Sớm làm gì đi. Ninh Phong cho tới bây giờ tin tưởng, càng đến chỗ cao. Trừ cực đoan bên ngoài. Càng quan trọng chính là không thể có quá lớn thiếu hụt, đúng như quyết định thùng gỗ dung lượng không phải dài nhất tấm, mà là ngắn nhất khối kia. Thiên hạ đạo lý đều là chung. Lý Mộ Bạch hai phân tính cách, cùng ma tông thất dạ tình huống lại không giống. Thất dạ kia là đem đẹp đồ tốt chân tàng, chỉ là biểu hiện ra ngoài mặt khác biệt mà thôi, trên thực tế song phương cũng không có cắt đứt ra, vẫn là hoàn chỉnh một thể. Lý Mộ Bạch thì không phải vậy. Hắn song mặt, một mặt là đối hiện thực lõi đời thỏa hiệp. Một mặt là tất cả cố chấp suy nghĩ ép cùng một chỗ sinh ra thuần chân. Cả hai chỉ là chợt xem tướng như. Kỳ thực hoàn toàn trái ngược, không thể so sánh nổi. Ninh Phong phát tán lấy tư duy. Nhiều khi, một đường hướng lấy đáy biển chỗ sâu nhất chìm xuống hắn. Cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì, mặc cho phát tán, khổ sở suy nghĩ, muốn tìm về một nháy mắt chết đi linh cảm. Lúc này, hắn đã chìm đến rất sâu hải vực. Tại dạng này trong biển sâu. Phổ thông hải dương sinh linh không cách nào sinh tồn, nhìn thấy đều là hình thù kỳ quái, các loại quỷ dị, không cách nào hình dung. Tỷ như, ngay tại Ninh Phong lân cận, không đủ mấy trượng có hơn địa phương, có một lớn một gần hai đầu hơi mở con cá, liền xếp chồng người chồng lên nhau. Ở phía dưới chính là cá lớn, dưới biển sâu ngốc lâu, con mắt đều thoái hóa, chỉ có trên dưới hai hàng sắc bén răng võ giả vờ khéo nói dữ tợn. Ở phía trên chính là tiểu ngư, xem ra nhỏ bé yếu đuối, đừng nói là đi săn. Tựa hồ hơi hơi lớn điểm sóng ngầm liền có thể đưa nó kéo tới vỡ nát như. Đầu này tiểu ngư duy nhất chỗ đặc thù chính là tại nó đỉnh đầu chỗ dọc theo cần câu cá đồng dạng khí quan, đỉnh cao nhất như đom đóm đồng dạng, đang tỏa ra lấy ánh sáng nhạt. Tại dạng này sâu hải vực, cái gì sắc trời đều không thể xuyên thấu qua thật dày lớp nước truyền rất xuống, thuần túy một vùng tăm tối. Như thế trong hắc ám, ánh sáng đom đóm cũng có thể thắng được trăng sáng nhô lên cao hiệu quả, chí ít như Ninh Phong ngay lập tức liền bị nó hấp dẫn lấy lực chú ý. Hắn dù cho là lâm vào không có đầu mối minh tư khổ tưởng bên trong, hay là phát giác được cái này hai đầu cá chồng lên nhau đặc thù cách sống. Ninh Phong không biết bọn chúng bảo trì cái dạng này cùng một chỗ sinh hoạt đến cùng bao lâu, nhưng hắn chỉ một cái liếc mắt liếc quá khứ, liền biết bọn chúng tại sao muốn như vậy. Hắn nhìn sang thời điểm cũng là xảo, vừa vặn có một đầu không lớn không nhỏ cá bơi tới. Con cá này nhi con mắt cũng tiếp cận thoái hóa, nhưng mà một chút xíu huỳnh quang, tại cái này biển sâu liền lộ ra đặc biệt rõ ràng, đặc biệt làm người khác chú ý, nó rõ ràng là bị hấp dẫn đi qua. Nó vừa mới tới gần đâu, có trời mới biết nó là nghị thân cận một chút cái này không biết đến vật sáng đâu, hay là không có hảo ý muốn đi săn đâu, kia đã không trọng yếu, mới ngoi đầu lên, nên đón nó chính là cá lớn một ngụm nuốt. Xuy, tới con cá bị một ngụm nuốt vào, không có để lại bao nhiêu lưu lại, chỉ có một ít bột phấn nát kết thúc bay lên, chính chính tốt no bụng sẽ phát sáng tiểu ngư chi bụng. A, Ninh Phong cho dù là có chuyện trong lòng, hay là cười đáp lại. Hắn xem như nhìn ra, cái này hai con cá là cộng sinh quan hệ nha. Tiểu ngư không có đi săn năng lực, thế là dựa vào trời sinh phát sáng năng lực, đem mặt khác cá hấp dẫn tới, cung cấp cá lớn ướt. Cá lớn đâu, thì sẽ cho tiểu ngư chừa chút cặn bã. Dù sao chút đồ vật kia không đủ nhét cái răng. Thế là hồ, đều đại hoan hỉ, đặt thành sinh mệnh đại hòa hải nha. Ninh Phong thoáng buông lỏng tâm thần. Cười cười chính là, không có đi quấy rầy kia hai đầu tiếp tục bảo trì lấy quỷ dị trên dưới trùng điệp giống như ở chung phương thức. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu gian khổ suy nghĩ. Đột nhiên. Chờ chút. Ninh Phong linh quang lóe lên, đông nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đông nhiên quay đầu, một lần nữa nhìn về phía lớn con cá nhỏ, vẫy tay, hai con cá liền thân bất do kỷ bị hắn bắt bỏ vào lòng bàn tay. Mặc kệ là tiểu ngư thế nào phí công tỏa ánh sáng, cá lớn thế nào cắn phải răng đều muốn rơi, chưa từng phá Ninh Phong nửa điểm ra giấy. Ninh Phong nhìn chòng chọc bọn chúng nhìn, phảng phất muốn từ trên người của bọn hắn nhìn ra bông hoa đến đồng dạng. Kỳ thực tâm tư toàn không ở chỗ này chỗ. Thì ra là thế, ta minh bạch. Ta quá nghĩ đương nhiên. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, thông qua cái này hai con cá quỷ dị cộng sinh quan hệ, nghĩ thông suốt trước đó là đi vào chỗ nhầm lẫn, lúc này mới sẽ cảm thấy Lý Mộ Bạch hành vi là như vậy quỷ dị không thể lý giải. Mặc kệ ai lớn ai nhỏ, dù sao Lý Mộ Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, chính là một lớn một nhỏ, hai đầu cộng sinh con cá chi danh. Bọn hắn cộng sinh, càng nhiều hơn chính là tâm hồn cộng sinh, tâm hồn an ủi. Toàn bộ thế giới dễ kiếm, có giống nhau kinh lịch, sắp xỉ ý nghĩ chi âm khó cầu. Bạch Tiêu Tiêu xem Lý Mộ Bạch là huynh trưởng. Lý Mộ Bạch chưa hẳn liền là hắn vì giày rách, hắn cũng có thể là vô so quý trọng như thế một cái đồng loại đâu. Ninh Phong càng nghĩ càng là thông thuận, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Lý Mộ Bạch không sợ lấy vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt thái độ cùng phương thức diệt tuyệt toàn bộ Hán Hải vực, chính là bởi vì Hán Hải vực để hắn thất vọng, là bởi vì chúng ta kẻ ngoại lai cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Vương tọa tuy mạnh, há có thể địch nổi thần cung cùng ma tông rỗi ngón vân vê. Sâu kiến thôi. Ninh Phong nghĩ đến cuối cùng nhất, cơ hồ cảm thấy mình hóa thân thành Lý Mộ Bạch, hoàn toàn là hắn đứng tại dưới biển sâu, đang không ngừng tự hỏi lấy. Lý Mộ Bạch không có nghĩ qua muốn bỏ xuống Bạch Tiêu Tiêu, hoặc là tổn thương cùng hắn kết giao. Hắn tất cả không bình thường cử động, đều có thể lý giải thành. Hắn là muốn bảo vệ, không nghĩ để Bạch Tiêu Tiêu cái này duy nhất chi âm cũng đem hắn xem như cửu nhân. Ninh Phong tư duy. Thời gian dần qua đi vào một phương hướng khác. Hắn lại như thế đắm chìm, cứ thế với ngay cả thời điểm nào buông ra hai con cá, bọn chúng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mình thời điểm nào hướng lên phủ lấy, đỉnh đầu nước biển càng ngày càng sáng, đúng là cách mặt biển không xa. Có chuyện gì phát sinh, sẽ khả năng dẫn đến Bạch Tiêu Tiêu cùng Lý Mộ Bạch trở mặt thành thủ. Kia, chính là Lý Mộ Bạch không thể không làm, lại cực lực tránh để Bạch Tiêu Tiêu phát giác, thế là hồ dẫn đến hắn như thế quỷ dị cử chỉ. Cho dù là ở trong nước biển, Ninh Phong thông suốt khi mở mắt ra đợi, trong đó ánh sáng, cũng như thiểm điện, hư thất sinh trắng. Là thất dạ. Thất dạ. Ta hiểu. Và anh. Ninh Phong nổi lên mặt nước thời điểm, Vân Long Cửu biến khởi động, hóa thân thành cự Long Kình, tại vọt ra khỏi mặt nước nháy mắt, nổ tung nước biển vô số, phảng phất một đóa phương viên trăm trượng to lớn thủy liên hoa đang tỏa ra. Kia là cái gì? Trên chiến thuyền, có người trùng hợp nhìn thấy, kỳ quái hỏi ra âm thanh tới. Ngâm miệng. Chuyên tâm. Bạch Tiêu Tiêu quát bảo ngưng lại, nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, các ngươi tất cả đều đừng cho ta nhìn chung quanh, sự tình khác khỏi phải các ngươi quản, làm tốt Lý Mộ Bạch ca ca lời nhắn nhủ sự tình chính là. Hắn đương nhiên là đoán được, kia tất nhiên là cùng Ninh Phong có quan hệ. Bạch Tiêu Tiêu quát bảo ngưng lại ở người một nhà sau, tại thầm nghĩ nói, Ninh gia ca ca, chỉ cần ngươi không quấy rối, vấn đề của chúng ta, tự nhiên có chính chúng ta giải quyết. Nhưng ngươi muốn là muốn hỏng Lý Mộ Bạch ca ca sự tình lời nói. Vậy liền cần trách không được tiểu đệ. Lý Mộ Bạch ca ca đối ta như vậy tốt, hắn còn đang giúp ta tìm huynh trưởng, ta là cái gì đều không lo được. Bạch Tiêu Tiêu mình tại kia cắn răng, làm tốt Ninh Phong nếu như ra tới quấy rối lời nói hắn thế nào ứng đối, lại có chút không nỡ cùng cái này từng ngụm gọi hắn tiểu bạch người trở mặt, xoắn suýt phải đều muốn thành một cây bánh quai trèo. Hắn nhưng lại không biết, hắn liều mạng xoắn suýt sự tình, hơi kém liền phát sinh, cũng sẽ không lại phát sinh. Một cái xoay người, tóe lên nước biển như mưa to sau, Ninh Phong cự long kình hóa thân một cái quay đầu, hướng lấy nghiêng xuống phương sâu lặn quá khứ. Lần này, lại cùng với trước trong trầm tư chậm rãi lặn khác biệt, cự long kình tốc độ không ngừng mà gia tốc, có một loại giữ dằn lực lượng, thế không quay đầu lại quyết tâm thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Chứ Ninh Phong, không có ai biết, hắn muốn làm cái gì, vậy mà là hướng lấy ma thần đảo đi. Bành bành bành ba. Ninh Phong cự long kình hóa thân tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ, sinh sinh tại dưới nước sông ra cá kiếm bắn vọt, thương ưng lao xuống uy thế cùng tốc độ. Phía trước, từng mảng lớn hắc ám như đang không ngừng phóng đại, thẳng đến chiếm đi toàn bộ tầm mắt. Hắc ám tất nhiên là ma thần đảo bản thân, nó cũng không có phóng đại, mà là Ninh Phong tại không có chút nào giảm tốc địa, thẳng đụng tới. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 281, lây ma thổ dưới. 27. Vâng. Một trận châm đủ, ma thần đảo phía đông một bên, mảng lớn ma thổ nổ tung, hướng lên phun trào, như nộ hải tại xoay người. Lúc này, nếu có người từ trên cao nhìn xuống, định sẽ thấy ngay từ đầu có giống như con run ở phía dưới cày ruộng, một đạo nâng lên uốn lượn. Tiếp theo lấy, nâng lên không ngừng mà xâm nhập xuống dưới, thời gian dần qua từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Ma thổ. Đây chính là ma thổ, quả nhiên đáng sợ. Ninh Phong cắn răng, cho dù là cự long kình hóa thân, vậy mà đều có không chịu nổi, lúc nào cũng có thể giải thể hóa thành máu đen một bãi cảm giác. Suy suy suy. Ăn mòn thanh âm, không chỗ ở truyền đến, lại không phải từ trong lỗ thai, mà là từ nhục thể bản thân chấn động trực tiếp tiến vào lọt vào trong thai. Tại xông vào ma thổ một nháy mắt, Ninh Phong bản thân ngũ giác, liền đều bị ăn mòn, che đậy, phảng phất giống như là từ giữa ban ngày, lập tức xông vào ám vô thiên ngày địa phương, vô luận như thế nào thích ứng, hay là tìm không được nửa điểm sáng ngời. Không có ánh sáng, không có âm thanh, xúc cảm biến mất, khứu giác vô hiệu. Ninh Phong trực giác phải tiến vào tuyệt vọng vũng bùn, thế nào dãy rua, đều chỉ sẽ càng là hủy diệt. Ngay từ đầu, ma thổ ăn mòn phá hư, nháy mắt liền sụp đổ cự long kình cường đại phong ngự, ma khí không cho ở thuận theo vết thương ăn mòn xuống dưới, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đem nó ma hóa, hoặc là hóa thành máu đen. Vô luận là cự long kình năng lực tái sinh, hoặc là thiên phú thần thông pháp thuật, tại thời khắc này, đều không cách nào cải biến, không thể nghịch chuyển. Dưới loại tình huống này, nếu như không có biến hóa lời nói, có thể ngay cả 10 cái hô hấp, Ninh Phong đều không thể chi chịu đựng được. Ban đầu thời điểm kịch liệt đau nhức, phía sau chết lặng. Lại đến tư duy đều bị ăn mòn phải dừng lại. Phảng phất giống như cái gì đều dừng lại. Lại như mấy ngày chưa ngủ, đang đứng đều có thể bỗng nhiên đổ xuống, chìm vào giấc ngủ mới có thể buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Ninh Phong ở trong lòng đối lấy mình hét lớn lấy, vô hình vô chất, từng sợi nhàn nhạt ma khí, ôm cây tại trong máu thịt, tràn ngập mà vào, giống như một trường vô hình lưới lớn. Ngay tại đem hắn bao quát, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, chỉ cần ý chí bên trên xuất hiện một nháy mắt yếu kém, thậm chí chỉ là nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tiến lên, như vậy đợi hắn chính là bị triệt để ma hóa, trở thành ma thổ bên trên ma hóa sinh linh một viên, triệt để bị ma thổ hỗn độn ý thức trưởng khống hạ tràng. Còn kém 1000 trượng. Đáng chết. Ninh Phong đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong, chỉ biết một lòng hướng về phía trước, nhắm ngay phương hướng, càng không dám sửa mảy may. Dưới loại tình huống này, với biển sâu bên trong, một đầu đụng vào ma thổ. Chỉ cần kém một chút, liền lệch vô số xa. Trong lòng của hắn, không ngừng mà mặc niệm lấy. Còn có 800 trượng, không đúng, là 750 trượng. Ninh Phong cự long kình hóa thân trên dưới quanh người, bản nguyên thanh khí toàn diện bộc phát, bằng tốc độ kinh người đang tiêu hao lấy, miễn cưỡng chống cự lấy ma thổ xâm nhiễm, bảo trì lấy hắn tiếp tục hướng phía trước năng lực. Hắn vô tâm đi tính toán bản nguyên thanh khí có thể chống đỡ mãnh liệt như vậy bộc phát bao lâu, hắn càng không rảnh đi sợ hãi, đi lo lắng, có thể hay không đến đặt trước vị trí, đến về sau còn có thể hay không trở ra đến. Ninh Phong trong lòng biết, đánh bậy đánh bạn, nhất niệm tia chớp, hắn đã nắm đến mấu chốt nhất một cái điểm. Một cái hoàn toàn khả năng lật tung Lý Mộ Bạch, chân chính để hắn tại trận này trong bóng tối tranh phong bên trong, chiếm cứ đến thượng phong thời cơ. Cho nên, không thể vứt bỏ. Ninh Phong trong đầu, hết thể tạp nghiệm tán đi, hắn thậm chí không đi nghiệm chứng suy đoán ý nghĩ, toàn bộ tâm thần đều dùng tại một chỗ. Có một bức tranh, không có ở đây quan tưởng ở trong bị phát họa ra đến, chia làm hai cái đường thẳng, một đầu từ trên trời giáng xuống, nhập vào ma thần đảo chỗ sâu, đỉnh trệ tại cái nào đó điểm lên. Một đầu cùng đầu thứ nhất tương giao, lại là từ trong biển chỗ sâu xông ra. Bên trên một đầu, là trên chiến hạm bắn ra đi cái dương, Ninh Phong bằng vào lấy lúc ấy tốc độ, ma thổ lực cản cùng nhân tố, miễn cưỡng đo ra đại khái vị trí. Sau một đầu, là hắn lấy thẳng tiến không lùi tư thái xông vào ma thổ bên trong chỗ đi. Ninh Phong tại mạo hiểm, rất có thể vừa đi không về mạo hiểm. Lần này mạo hiểm, tại hắn cự long kình hóa thân xông vào gần ngàn trượng thời điểm, hắn cuối cùng đã có tự tin. Tìm được. Ninh Phong không phải tìm được cái dương, mà là hắn bằng vào lấy cự long kình đối biển cả tương tính diễn sinh ra đến bản năng, cuối cùng nắm chắc một chút đồ vật. Ma thổ xâm nhiễm, cơ hồ trong nháy mắt liền che đậy hắn tất cả ngũ giác, nhưng loại này che đậy, đối cự long kình với biển cả bản năng cảm giác lại là vô hiệu. Loại này cảm giác cùng nó nói là Ninh Phong tại cảm giác biển cả, không bằng nói là biển cả tại đối với hắn nói nhỏ. Ma thổ tại dưới biển sâu, lại là đặc thủ, chung quy là thổ, không phải thạch. Cho nên, cái dương có thể một đập mà vào, Ninh Phong có thể chui từ dưới đất lên mà sâu, đồng dạng, nước biển cũng có thể thấm vào trong đó. Tuyệt đại bộ phân ma thổ, không khỏi là ở vào một loại nửa là thổ nhưỡng, nửa vì đầm lầy trạng thái ở trong. Lúc đầu cái này cũng không có ảnh hưởng. Nhưng khi Ninh Phong tới gần cái dương chỗ ngồi thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được quanh mình đầm lầy tại hướng lấy một phương hướng nào đó phun trào, thật giống như tại biển cả bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hải lưu phương hướng đồng dạng. Ma thổ chỗ sâu, ma thổ đầm lầy tại hướng lấy một phương hướng nào đó phun trào, đây rõ ràng là ma thổ lực lượng tại hội tụ, tại ăn mòn áp bách cái dương kia. Ta phải nhanh, nhanh lên nữa. Lấy Ninh Phong chi trầm tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi gấp. Ma thổ lực lượng tại hội tụ, tại áp bách, còn như cực hạn lời nói, như vậy trên cái dương khắc xuống những cái kia huyền ảo đường vân phong xuất ra cựu thải lực lượng liền sẽ bị áp xúc đến cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Như vậy, Ninh Phong tất cả cố gắng, tất cả suy đoán, cái gọi là thời cơ, tận là giả vọng. Danh giật từng giây. A a a ba. Ninh Phong đã kêu không ra tiếng âm đến, duy có ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài, hết thể có thể nghiền ép ra, không thể nghiền ép ra lực lượng. Tại đều phún ra ngoài mỏng mà ra. Cái gì hải chi chủ hệ liệt chỗ có thần thông, hữu dụng không có, đều tại bộc phát. Đồng nhiên, Ninh Phong tại một vùng tăm tối bên trong, phảng phất tránh thoát cái gì trói buộc, tốc độ đột nhiên tăng tốc, thông suốt sông về phía trước. Vừa đi, trăm trượng. Ninh Phong đại hỉ, đáng tiếc hắn đã không có con mắt, nhìn không thấy quanh mình tình huống. Hắn chỉ biết, khoảng cách này chính là hắn đo lường tính toán bên trong, cái dương hẳn là ở vị trí. Giống. Ninh Phong cự long kình hóa thân hết sức há to miệng. Không phải thét dài, mà là hút vào. Nếu là côn bằng hút vào, có thể nạp Bắc Minh chi thủy. Hắn tự nhiên không có thực lực này, nhưng một ngụm hút vào, chung quy là có côn bằng hút vào một điểm đạo vận tại, chí ít phương viên trăm trượng loại hình, vô luận đất đá, đều bị nuốt vào cự long kình hóa thân trong bụng. Ninh Phong đã chuẩn bị kỹ càng, không thèm đếm xỉa muốn nuốt vào một bụng ma thổ, cũng muốn đem cái dương mang đi ra ngoài. Một hút vào phía dưới, hắn ngơ ngác một chút. Cái dương, tìm được, còn tại Ninh Phong cự long kình hóa thân nhất hầu chỗ kẹt một chút, suýt nữa không thể nuốt xuống, xương cá như. Ma thổ, nhưng không có. Ninh Phong chuẩn bị trả giá to lớn đại giới, cho rằng nuốt vào cái dương, tất nhiên sẽ bị cùng một chỗ đưa vào ma thổ, vậy mà một chút cũng vô. Lại liên tưởng đến trước đó đột nhiên tránh thoát trói buộc sông lên trăm trượng cảnh tượng, Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cái dương này bên trên lực lượng vậy mà như thế mạnh. Cưỡng ép bài xích ra phương viên trăm trượng ma thổ. Một mực tiếp tục đến lúc này. Trời cũng giúp ta. Ninh Phong đại hỉ. Hít một hơi thật sâu, nâng lên dư dũng, cũng nâng lên dư lực, ven theo lúc đến đợi đường, đống nhiên quay đầu xung ra. Cái dương, an ổn rơi vào trong bụng của hắn. Đến trình độ này, giống như đến bên miệng, con vịt đã đun sôi còn xinh xinh đập lấy cánh, bay ra đĩa, bay ra phòng đồng dạng. Ninh Phong giác quan thứ 6 nói cho hắn, toàn bộ ma thần đảo đều đang tức giận. Nổi giận. Vô số ma thổ bị phun ra lấy. Giống như vô mấy người tại đưa tay đẩy nãng, các loại ma thổ bên trong lực lượng tại hướng lấy vị trí này chen chúc mà đến, muốn đem Ninh Phong cự long kình hóa thân chen thành bánh thịt, lại giật ra hóa thành vô số khối thôn phệ. Ninh Phong đến trình độ này, chạy muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, muốn bao nhiêu quả quyết liền có bao nhiêu quả quyết, chỉ là y nguyên đầu não thanh tỉnh, bản năng liền lựa chọn một đầu có lẽ là hắn duy nhất khả năng chạy trốn đường. Hắn quay đầu, hướng lấy lúc đến đường. Nơi này ma thổ bị Ninh Phong ngạnh sinh sinh xông ra một đầu mấy ngàn trượng danh sâu, lại thêm cự long kình cái kia khổng lồ vóc người, cho dù là ma thổ giống như là có sinh mệnh, kia cũng không phải một lát có thể khép lại. Hướng nơi nào hướng, đều không có hướng bên này đi đến nhẹ nhõm mau lẹ. Quả nhiên, 10 cái hô hấp không đến công phu, Ninh Phong liền lấy quyết tuyệt thái độ, phảng phất một đầu lao ra, đụng tại bất luận cái gì một khối đầu hũ đụng lên chết kiên quyết, xông lên mà ra. Hoa rồi. Ninh Phong cự long kình hóa thân xông ra ma thần dưới đảo phương, lan lộn lấy, cho dù là ở trong nước biển, cũng không cách nào bảo trì cân bằng, trọn vẹn với dưới biển sâu lăn ra mấy chục bên trong đi. Trên đại dương bao la, tùy theo xuất hiện một đạo đỏ thắm dài dài. Thật dài một đầu đỏ thắm chi mang, tô điểm tại hoặc xanh thảm, hoặc ma nhiễm mặt biển đen nhánh bên trên, phảng phất là thanh xuân thiếu nữ, năm lão phụ nhân, cùng nhau thích một đầu màu đỏ dây lụa, mị tư tư mang tại trên thân liền không bỏ được hái xuống đồng dạng. Trên chiến hạm, Bạch Tiêu Tiêu cùng Lý Mộ Bạch thủ hạ ánh mắt, cũng bị đầu này huyết sắc dây lụa hấp dẫn. Đây là cái gì tình huống? Bạch Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc, ít nhiều có chút đoán được là Ninh Phong gây nên, nhưng lại đoán không được đến cùng phát sinh chuyện gì. Còn không cùng hạ quyết tâm, là vẫn như cũ như trước đó, làm bộ không nhìn thấy đâu, hay là phái người, hoặc là mình tiến đến xem kỹ một chút đâu. Bạch Tiêu Tiêu một cái ý niệm trong đầu còn không có tránh xong đâu, ma trên đảo thần đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm ầm ầm ba. Vô số đạo cột đất phóng lên tận trời, giống như có vô số cái thổ núi lửa tại bộc phát, mênh mông lực lượng phóng lên tận trời, phảng phất là nổi giận đùng đùng, không cách nào ngăn chặn. Lẽ ra ma thổ dâng lên mà ra, kim đấu hẳn là lại càng dễ hấp thụ mới là, trên thực tế thì không phải vậy, ma thổ lực lượng tràn ngập thiên địa, kim đấu chưa từng hút đi nửa điểm, ngược lại xông lên phía dưới, suýt nữa trực tiếp rơi xuống. Đáng chết. Lý Mộ Bạch ca ca không phải nói cái dương kia nhập ma thổ, liền sẽ hấp dẫn lấy, chấn áp lại ma thổ đại bộ phận phân lực lượng sao? Hắn còn nói, nếu như cái dương kia nổ tung, toàn bộ ma thổ lực lượng liền sẽ bị đánh gãy, trở thành quân lính tàn mạng, kim đấu liền đầy đủ đối phó. Vậy bây giờ đến cùng là cái gì tình huống? Bạch Tiêu Tiêu nơi nào lo lắng cái gì máu mang không máu mang, Ninh Phong không Ninh Phong, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở chỉ huy lấy chiến hạm nhanh lùi lại, quan chú lực lượng ổn định kim đấu. Hấp thụ không hấp thụ ma thổ là quay đầu sự tình, tốt xấu không thể rơi xuống dưới không phải sao. Muốn thật sự là rơi xuống, Bạch Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể xác định, dùng không được 10 cái hô hấp thời gian, kim đấu nhất định sẽ bị ô nhiễm, triệt để mất khống chế. Tới khi đó, phí công nhọc sức, hết thể cố gắng đều là uổng phí. Bạch Tiêu Tiêu bên này bận bịu thành chó, Lý Mộ Bạch thủ hạ tức thì bị sai khiến phải chó cũng không bằng, bọn hắn hoàn toàn không biết, chính là như thế một ý niệm, bởi vì ma thổ bên trên biến hóa. Bọn hắn bỏ lỡ duy nhất có thể nhặt đến Ninh Phong cơ hội. Đích xác, là dùng nhặt. Khoảng cách chiến thuyền ngoài mấy chục dặm địa phương, một đầu huyết sắc quái vật khổng lồ, chậm chậm từ trong biển nổi lên. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 281, trong dương người. 27. PS, tắc đánh sai số chương. Biển cả bên trong, một cái quái vật khổng lồ lơ lửng. Tại hiện lên thời điểm, nó còn xoay chuyển một chút, lẳng lặng lơ lửng trên mặt biển, mặc cho hải lưu thôi động. Vấn đề là, cho dù là lật quay tới, cũng không thể phân rõ ràng đến cùng là sau lưng đâu, hay là cái bụng đâu. Nơi nào còn có da tại. Trên mặt biển chính là một cái không có nửa điểm làn da, máu thịt bé bét, còn có hắc khí không chỗ ở dây dưa lấy, từng mảng lớn huyết nhục mỗi thời mỗi khắc đều đang sụp đổ, đều tại bong ra từng mảng lấy. Như thế tiếp tục kéo dài, sợ là dùng không được một khắc đồng hồ công phu, trước mắt núi thịt đều sẽ huyết nhục sụp đổ thành bạch cốt. Chỉ là phù ra mặt biển như thế trong thời gian thật ngắn. Núi thịt thể tích liền giảm bớt một, sao mà khủng bố. Cho dù là bơi mà ra, mà không phải trực tiếp chết đuối trong nước, cũng không phải nhục thân tự thân ý thức, mà là biển cả sẽ không để cho con của nó ngạt thở trong nước thôi. Tòa này huyết sắc núi thịt, vô cùng thê thảm, nhưng không phải Ninh Phong cự long kình hóa thân, lại là cái gì? Hán, đã lâm vào trong hôn mê. Ninh Phong kế hoạch rất khá, xông lên mà vào, xông lên mà ra, thậm chí so trong kế hoạch còn muốn thuận lợi bên trên một chút, hắn không có nuốt vào ma thổ. Ngay lập tức bên trong liền tìm được cái dương. Nhưng hắn không có đoán ra chính là, tại sông ra ma thổ nháy mắt, hắn liền sẽ duy trì không được, hôn mê đi. Tiến vào hãn hải vực đến nay, cự long kình hóa thân cho Ninh Phong quá nhiều kinh hỉ, cứ thế với hắn đều quên đi, đây cũng là huyết nhục chi khu, cũng có mức cực hạn tại. Lần này, hắn xem như sở đến cực hạn. Đại giới, có chút lớn. 10 cái hô hấp bên trong, Ninh Phong nếu là còn không thể tỉnh lại, mặc kệ là ma khí ăn mòn, là huyết nhục bốc ra, hay là bị thương nặng khó trở lại. Hắn đều chết chắc. Chỉ là huyết nhục đại sơn một cái xoay người động tác, thời gian một hơi thở liền đi qua. Thứ hai hơi, Ninh Phong bất tỉnh. Biển cả nổi giận, từng đạo sóng lớn cuốn lại. Đánh vào cự long kình hóa thân trên thân, để người không phân biệt được đến cùng là phương xa ma thần đảo cuồng bạo dư ba đâu, hay là biển cả muốn tỉnh lại hài tử nhà mình. Thứ ba hơi. Thứ bốn hơi thở. Thứ năm hơi. May mắn là, từ thứ ba hơi bắt đầu. Liền có nước biển không chỗ ở bao khỏa tại miệng vết thương, phảng phất an ủi, lại hình như là lực lượng đại hải ngay tại tỉnh lại cự long kình bản năng, huyết nhục sụp đổ thoáng làm dịu. Thứ bốn hơi thở thời điểm, vô số biển cả giống lên một tiếng, bắt đầu ở Ninh Phong trong đầu quanh quẩn, cái loại cảm giác này liền giống như ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, nghe tới mẫu thân tại gọi lấy rời giường. Thứ năm hơi, Ninh Phong, mở mắt. Vậy mà, như thế thảm. Cho dù là cự long kình hóa thân, dù là ngay cả da đều không có, cũng không trở ngại cự long kình bày ra cười khổ thần sắc tới. Quá thảm, thật là. Vừa rời đi ma thần đảo, mất đi ma thổ không ngừng xâm nhiễm. Ninh Phong ngũ giác đều trở về. Cái gì kịch liệt đau nhức đều không để trong lòng, hắn hiện tại muốn là, sống. Sống sót. Giống. Cự long kình mở cái miệng rộng, một cỗ khí lãng. Bị trong cơ thể hắn cuối cùng nhất khí lực đẩy ra. Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn là tại thét dài đâu, đang phát tiết đâu, hay là nhờ vào đó đang thi triển một loại nào đó thiên phú thần thông pháp thuật. Mặc kệ là cái gì, giờ phút này từ Ninh Phong cự long kình hóa thân hô lên đến, đều là sẽ rách lấy huyết nhục khủng bố thanh âm. Từ trong ra ngoài, cự long kình hóa thân tình huống, đều đã đến bết bắt nhất. Sợ là cái này cỗ hóa thân dùng không được mấy hơi thở, liền sẽ triệt để sụp đổ xuống tới. Tới khi đó, tại cái này hãn trong hải vực, Ninh Phong sẽ mất đi ỷ trượng lớn nhất. Một chút mất tập trung, hóa thân trọng yếu nhất cự long kình tinh huyết đều bị ma khí ô nhiễm ăn mòn. Như vậy hết thể thôi vậy, Ninh Phong sẽ vĩnh viễn mất đi vân long cựu biến bên trong biến đổi. Ma khí chi khủng bố, có thể thấy được chút ít. Ma nhiễm chi đáng sợ, trong khu vực quản lý đủ để dòm báo. Nương theo lấy Ninh Phong quản chi là chỉ có chính mình, chỉ có biển cả có thể nghe hiểu được tiếng giống, vô số sóng lớn phun trào lấy, giống như từng đầu cự long kình từ trong biển xuất hiện, giữ lấy, đem theo mình vương, hướng lấy gần nhất lục địa phóng đi. Gần nhất địa phương, bên ngoài mấy dặm, là có đất liền. Một cái nhỏ đến không đáng chú ý, so với nguyên bản không có huyết nhục sụp đổ trước đó cự long kình thân thể đến nói không có lớn hơn bao nhiêu chi đảo nhỏ. Đương nhiên, hiện tại so ra, liền lớn. Giờ phút này Ninh Phong cự long kình hóa thân bộ dáng, chỉ cần không phải sự tình trước biết, nhất định không nhận ra gốc dễ chân tới. Bất quá còn lại một nửa thân thể. Một đường trải qua đi chỗ, huyết nhục, máu tươi, ố trảo. Ven đường rơi vãi, toàn bộ nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Tốc độ, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mấy dặm xa, nhất nghiệm mà qua. Vâng. Đất đá bay tán loạn, Ninh Phong cự long kình hóa thân trực tiếp xông lên đảo nhỏ. Đá ngầm bị đụng bay, chập trùng bị săn bằng, toàn bộ đảo nhỏ tại một cái xung kích dưới triệt để trở nên bằng phẳng, phía trên ngửa ra máu thịt bè bét núi thịt. Máu tươi như thác nước, đông nhiên ở giữa, tại trên đảo nhỏ chảy ra từng đầu dòng suối, vung vào biển cả, nhuộm đỏ mảng lớn. Huệ. Lại là mảng lớn máu tươi thác nước, lôi cuốn lấy vỡ vụn nội tạng, cùng một cái dương bị cự long kình lấy cuối cùng nhất khí lực phun ra. Trên cái dương máu thịt bé bét, mang theo vô số để người không đành lòng miêu tả, cũng phân biệt không rõ ràng đến cùng thuộc về cái gì bộ vị đồ vật, tóm lại ô uế vô so. Cự long kình rõ ràng ngay cả thở dốc khí lực đều không có, ý nguyên làm cuối cùng nhất một việc. Nó cao cao dơ lên lúc đầu nên là cái đuôi vị trí, hiện tại kỳ thực là nửa cái thân thể, nửa là nghiền ép, nửa là đập, nửa là dùng lăn, nện ở trên cái dương. Bành! Một tiếng vang trầm. Cái dương cùng nó nói là bị đánh ra đến, chẳng bằng nói là bị trọng lượng sinh sinh ép ra số khe nước, rồi mới hướng lấy một bên lăn ra. Dù sao cũng là thương thế nặng đến kinh khủng tình trạng, Ninh Phong hoàn toàn khống chế không nổi lực lượng, cái này đánh cố nhiên là nứt ra cái dương, nhưng cũng đem nó hướng lấy trong biển đầy quá khứ. Mắt thấy lấy, một cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, cái dương liền sẽ hoàn toàn lăn vào trong biển, đến lúc đó nước biển một quyển, rơi đi nơi nào liền không nói được. Ninh Phong không có khí lực ngăn cản. Cái dương thế đi, rõ ràng không có khả năng tại rơi xuống nước trước đó dừng lại. Cảm giác đến lấy một màn, nguyên bản chỉ còn lại một hơi Ninh Phong, suýt nữa không có ngất đi. Cái này gọi cái gì sự tình? Hắn rất có loại 99 khó đều đi qua, liền kém khẽ run rẩy thời điểm, cho nghẹn trở về cảm giác thống khổ. Hy vọng ta không có đoán sai đi. Ninh Phong lấy cự long kình hóa thân cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu là, nếu như bên trong thực sự là lời nói, hắn có thể giải quyết. Hô! Vân khí cuốn tới. Trống rỗng hiện hiện, đem cự long kình hóa thân trên dưới bao khỏa, vô chỗ không che đậy. Hắn thể đồng hồ như cũ tại dây dưa ma khí cùng vân khí vừa đụng chạm. Lẫn nhau như là sôi trào lên, giữ lẫn nhau không dưới. Ninh Phong cự long kình hóa thân. Chỉnh thể cũng bắt đầu mơ hồ, khi thì phóng đại, khi thì co lại nhỏ, giống như ở vào một cái quỷ dị trạng thái rằng co hạ. Lúc này, hắn toàn bộ ý thức đều ở trận này rằng co bên trong, hết lần này tới lần khác có một thanh âm, đúng lúc đó chuyển tới. Còn sợ hắn nghe không được như dùng một loại nào đó truyền âm chi thuật, trực tiếp chuyển tiến vào Ninh Phong trong đầu. A, Ninh huynh, ngươi xem ra rất thảm mà. Ninh Phong một hơi, kém chút không có con qua đi, chọc tức. Giọng điệu này, hắn nơi nào nghe không hiểu, đây là nói rất thảm sao, đây không phải là hẳn là bao hàm đồng tình cùng cảm kích sao. Thế nào nghe là ngươi rất yếu ý tứ đâu. Ninh Phong rất hy vọng mình bây giờ vận chuyển Vân Long cửu biến, trở lại thân người, có thể thuận lợi một điểm, lại thuận lợi một điểm. Chí ít nhanh hơn một chút, trước khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn ít nhất phải đáp lễ bên trên một câu, tổng so ngươi Đường Đường Dạ công tử, cho người ta chàng trong dương mạnh a. Câu nói này không phun ra ngoài. Ninh Phong cảm thấy cả người đều không tốt, suy nghĩ không cách nào thông suốt. Không sai, nói chuyện, chính là ma tông thánh tử, Dạ công tử, thất dạ. Thất dạ, vậy mà liền tại cái dương kia bên trong, bị Bạch Tiêu Tiêu tự mình gửi đi, nện nhập ma thần đảo chỗ sâu. Điểm này, tại Ninh Phong nghe tới nó thanh âm một nháy mắt, một viên treo cao lấy trái tim. Cuối cùng trở xuống trong bụng. Ta, không có đoán sai. Và anh, có lẽ là nộ khí dẫn đến. Có thể là đoán đúng tâm tình thật tốt, cũng có thể là Vân Long cựu biến quá mức thần bí, thậm chí ngay cả ăn mòn đến tình trạng kia ma khí đều không thể quấy nhiều chi địa bước. Tóm lại, Vân Long cựu biến thuận lợi hoàn thành, máu thịt bè bét cự long kình hóa thân thu khí, Ninh Phong lấy nhân thân xuất hiện tại hòn đảo bên trên. Một màn này xuất hiện, đừng nói là Ninh Phong mình thật dài nôn thở một hơi, có cấp sau quãng đời còn lại cảm giác, chính là một mực làm bình tĩnh cao lãnh trạng thất dạ, cũng có như chút được gánh nặng thần xác. Quanh mình tận vũng máu, ma tông thất giả một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ cao, duy nhất không nhuộm đỏ địa phương xem hải triều, Ninh Phong xếp bằng ở vũng máu chính giữa, ma khí bộc phát. Vâng! Vô số ma khí như loạn phát, từ trên người hắn dài ra, lại hình như từng đầu roi, muốn quất ở trên người hắn. Ninh Phong thần sắc, ngưng trọng vô so. Hắn trong lòng hiểu rõ, cự long kình hóa thân vừa mới chỉ cần lại tiếp tục thời gian mấy hơi thở không cách nào thu hồi, đó chính là triệt để tử vong tình trạng. Càng đáng sợ chính là hiện tại. Nếu như không có biện pháp ngăn cản ma khí lời nói, để nó thuận lợi ăn mòn thân thể, lấy hắn người tộc lục thân, nơi nào có cự long kình chi vạn nhất, chỉ cần một sát na công phu, chính là một bộ hoàn chỉnh bạch cốt ngồi kia. Loại tình huống này, Ninh Phong nơi nào lo lắng cùng thất dạ đấu võ mồm, toàn bộ tâm thần đều dùng tại một chỗ. Vướng. Quanh người hắn chấn động, từng sợi bản nguyên thanh khí, là mỗi một tấc máu thịt bên trong bị nghiền ép ra, bị từ mỗi một cái khiếu huyệt bên trong bị phun ra đến, chống cự hướng vọt tới ma khí. Bên trong là một cái chiến trường, bên ngoài là một cái chiến trường, Ninh Phong tự thân thình lình biến thành bản nguyên thanh khí cùng ma khí đỏ sức chiến trường. Hai loại sức mạnh đang không ngừng tiêu hao lấy, triệt tiêu lấy, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Thất giả ở thời điểm này, cuối cùng không còn giả vờ như xem hải triều dáng vẻ, nói nhảm, nhiễm phải một mảnh huyết hồng hải triều có cái gì để mắt. Hắn hết sức chăm chú nhìn sinh tử một đường Ninh Phong, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là hắn có thể đem loại này bản nguyên thanh khí cùng ma khí cân bằng một mực tiếp tục giữ vững, như vậy chỉ cần lặng chờ ma khí hao hết liền tốt. Nhưng nếu là không được, thất giả nhấp lấy bờ môi, sờ tay vào ngực, như muốn móc ra thứ nào đó tới. Tâm hắn nghĩ, cái này không biết có thể hay không cứu nó một mạng, bất quá dù sao cũng phải thử một lần, ta thất giả cả đời, không bị người tình, có thể cứu liền cứu, thực tế cứu không được, ta liền giết kia Lý Mộ Bạch thảm hại hơn bên trên gấp 10, báo thủ cho ngươi là được. Nếu như Ninh Phong có thể nghe tới thất giả tiếng lòng, sợ là sẽ phải vui ra, hóa ra trước đó lời nói lạnh nhạt, hoàn toàn là không hiểu được thế nào biểu đạt cảm xúc nha, đến cùng vẫn nhớ ân tình. Ninh Phong đương nhiên không có bản lĩnh này, hắn cũng không có tâm tư này. Bất quá so với thất giả bi quan, hắn liền tốt hơn không ít, chỉ là ở trong lòng rên rỉ một tiếng, ta tử ngọc mồi. Nó âm thanh của ai, đều là không bỏ. Rồi mới, thất giả con mắt liền thẳng. Hắn tận mắt thấy từng đống tử sắc ngọc nhị trống rông toát ra. Tại Ninh Phong trước mặt xếp thành một đống. Cái này cũng coi như, thất giả còn chứng kiến Ninh Phong ngay cả nhai đều không nhai, đưa tay lung tung nắm một cái lại một thành, liền hướng miệng bạ gì nhét. Một tay vừa nhét xong, tay kia đuổi theo, đống lớn tử sắc ngọc nhị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao lấy. Từ đầu tới đuôi, thất giả không nhìn thấy Ninh Phong tiêu hóa một chút, hấp thu một chút, chỉ thấy hắn quay hàm không chỗ ở cổ động, rồi mới liền có đại cổ bản nguyên thanh khí phun ra ngoài. Đầu tiên là cân đối, lại là áp đảo, cuối cùng nhất trái lại chôn vùi chi. Bản nguyên thanh khí đại hoạch toàn thắng, Ninh Phong như cha mẹ chết, thất dạ biểu lộ cũng không thế nào tốt. Một hồi lâu sau, quỷ dị trầm mặc bao phủ tại hai người ở giữa. Hừ. Thất dạ mở miệng, giọng mũi bên trong hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngược lại là thổ hào a, ngược lại là bỏ được, phung phí của trời. Hắn lời này để Ninh Phong từ sợi tóc đến đầu ngón chân cũng bắt đầu run rẩy, tức giận. Ngươi cho rằng ta không biết sao? còn không phải là vì ngươi cứu ngươi. Ninh Phong đầu tiên là nổi giận, lại là kiềm chế xuống tới, dùng hơi hợt giọng nói, dạ công tử, trong dương ngốc như vậy lâu, không dễ chịu à. Tới chậm, Ninh Phong từng có, từng có. Lần này, đổi thất dạ lung lay sắp đổ, mặt đều lục. Có trời mới biết hắn ma tông thất dạ, thời điểm nào từng có loại đãi ngộ này, cái này châm chọc khiêu khích trên ngực cắm đao, còn có ân cứu mạng cái lại đều không trả nổi. Phía sau trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian bên trong, Ninh Phong cùng thất dạ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều tại một chút tiếp theo một chút hít sâu. Hơn 10 hơi thở sau, hai người liếc nhau, đống nhiên cùng một chỗ cười to lên tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Ha ha ha ha ba. Tiếng cười bao phủ toàn bộ hòn đảo, tràn ngập đến trên mặt biển. Trong tiếng cười, Ninh Phong vây tay một cái, nước biển phun lên, thanh tẩy ở trên đảo hết thảy vết máu. Trong tiếng cười, thất dạ khoát tay chặt lại, pha trà nấu rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, đối nguyệt chén dạ quang, không cũng có thể hồ. Thông khoái. Thất dạ uống một hơi cạn sạch, khó được dùng rất trợ búa tư thái, bôi một hạ miệng, nói, may mắn là ngươi, ta liền đoán được là ngươi. Ngoại trừ ngươi, lại có ai có thể cứu bản công tử ra? Bản công tử dù bị vây ở cái dương bên trong, hết thể chi bằng cảm giác. Ninh Phong lấy trà thay rượu, nhấp một miếng, lấy thực trà ngon, hắn rất là ưa thích, thuận miệng đáp, Ninh Mộ cũng không có nắm chắc, chỉ là trừ cái đó ra, như khó giải thả, đều có thể đánh cược một lần. Đúng rồi. Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, dạ công tử, có thể hay không nói một chút, ngươi là thế nào rơi xuống tình trạng kia? Cái này vừa nói, thất dạ giống như phong khoáng bày ra đến tư thái, lập tức liền hiểu xịu ba xuống dưới. Thở dài, nói không nên lời, hắn nhìn trái phải mà nói hắn, nói, Ninh Huynh, ngươi hay là nói một chút, ngươi thế nào đoán được ta tại trong dương? Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 282, xui xẻo thất dạ. 27. Thất dạ hỏi ra vấn đề kia sau, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lấy Ninh Phong. Thế nào đoán được ngươi tại trong dương? Ninh Phong mỉm cười, lặp lại hắn vấn đề. Không sai. Thất dạ thần sắc so với trước đó, hiển nhiên nghiêm túc không ít. Hắn nguyên bản ngược lại là có đổi chủ đề ý tứ, nhưng đang vấn đề hỏi ra lời đến sau, hắn ngược lại thật đang tò mò. Ta vốn là muốn lấy, như là có người sẽ tại thời khắc mấu chốt này đem ta cứu ra lời nói, với này hắn trong hải vực, trừ Ninh Phong cái này một thế đối thủ bên ngoài, không khả năng khác nữa. Chỉ là, thất dạ một bên nhìn Ninh Phong, chờ đợi trả lời, một bên nghĩ đến. Ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể làm được. Hắn nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khâm phục tới. Dị địa ở chung, thất dạ tự hỏi làm không được. Giờ phút này, hai người chính bốn mắt đụng vào nhau đâu, thất dạ không để ý không có che đậy kín vẻ khâm phục, lập tức rơi vào Ninh Phong trong mắt. Dù là còn tại đau lòng lấy tiêu hao hết những cái kia đại lượng tử sắc ngọc nhị đâu, Ninh Phong hay là đè nén không được lộ ra vẻ đắc ý. Nghĩ từ cái này dưới mắt không còn ai hàng trên thân nhìn thấy dạng này thần sắc, thực tình không dễ dàng a. Ninh Phong cảm giác liền đi theo tiết trời đầu hạ, hung hăng chuốt xuống một bát ướp lạnh nước ô mai, từ trên đỉnh đầu xương một mực thoải mái đến đầu ngón chân bên trên. Suối quẩy. Thất dạ mặt đen xuống tới, nặng nề như đáy nổi. Ninh Phong kia hoàn toàn không còn che giấu thần sắc, liền kém nói thẳng, tiếp tục khâm phục ta đi, ta rất hưởng thụ đâu. Khu khu. Thất dạ không thể nhịn được nữa, lại không phát tác được, trừ hối hận ruột đều đang đánh kết bên ngoài, bận bịu ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Ninh Phong không sai biệt lắm được. Trong lòng của hắn cũng là thở dài. Nội tâm hoàn toàn là sụp đổ, cái này cái gì người a, bản công tử là mù a, vậy mà cảm thấy hắn sẽ là ta một thế chi địch thủ. Ninh Phong vừa mới lại là đau lòng, lúc này khổ bên trong làm vui. Cuối cùng là cầm lấy thất dạ thống khổ, làm dịu tự thân phiền muộn. Mắt thấy lại xuống đi, đối diện thất dạ liền muốn báo nổi, không nhìn hắn đỉnh đầu đều đang bốc khói như sao. Ninh Phong vội vàng trở lại chính đề. Ta có thể nhìn ra, cũng có một nửa là may mắn. Hắn đem trước đây, kém chút liền hóa ra cự long kình hóa thân tới. Cùng Bạch Tiêu Tiêu dẫn đầu chiến hạm hung hăng đụng vào một thanh sự tình nói ra. Cách nhau một đường thôi. Ninh Phong mình nói tới thời điểm, cũng là tràn ngập lòng còn sợ hãi cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên kịp phản ứng, Lý Mộ Bạch phản ứng là có vấn đề. Ta liền suy nghĩ, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Hắn không sai biệt lắm là đem ngay lúc đó mạch suy nghĩ, quá trình. Một năm một mười nói tới. Ninh Phong trong lòng hiểu rõ, phía sau cùng Lý Mộ Bạch chiến đấu, không còn chỉ là hắn chuyện của một cá nhân, ma tông thất dạ, sao mà kiêu ngạo công tử, há có thể nhận được bị người giam cầm, thùng lặn xỉ nhục đục. Huống chi, Lý Mộ Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ở giữa loại kia cái gọi là chi âm cùng tương tích, tại thất dạ xem ra, càng không biết sỉ nhục đến nơi nào đi. Tại Ninh Phong xem ra, hắn tình nguyện đi lại sông một lần ma thần đảo, cũng không nghĩ đối mặt giờ phút này kiềm chế tại phẫn nộ trong lòng cùng nhục nhã đều bạo phát đi ra chi thất dạng. Sau đó ta tại đáy biển, thu hai cá cộng sinh một màn dẫn dắt, nghĩ đến Lý Mộ Bạch đủ loại không hợp với lẽ thường, có lẽ là quá mức coi trọng Bạch Tiêu Tiêu nguyên cớ. Bạch Tiêu Tiêu, với Lý Mộ Bạch mà nói, không chỉ là chi âm, càng là ký thác. Bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ có hắn không bỏ, không cách nào đối toàn thế giới nói, chỉ có thể cùng hắn nói. Loại trình độ này ký thác. Ninh Phong nói những lời này thời điểm, mất tự nhiên nghiêng đầu đi, thực tế thì không muốn thấy thất dạ từ bình thường đến đen như đáy nổi. Lại đến trắng như tờ giấy, thanh như lá sắc mặt, cả người như là trong gió phiêu linh lá đồng dạng chi run chuyển động thân thể. Lúc kia, ta liền minh bạch, cái gì sẽ dẫn đến Lý Mộ Bạch mất đi Bạch Tiêu Tiêu, hắn sợ nhất xuất hiện cái gì tình huống, như vậy chính là hắn không đích thân đến nguyên nhân. Kết hợp ngươi cùng Bạch Tiêu Tiêu loại này đặc thù hình thức tồn tại, ta rất hoài nghi, nếu như Lý Mộ Bạch muốn xuống tay với ngươi, mặc kệ là cố ý hay là vô tâm, thậm chí chỉ cần ngươi xảy ra sự tình, Bạch Tiêu Tiêu đều sẽ biết rất nhiều, rất nhiều. Lý Mộ Bạch không thể thừa nhận nhiều lắm. Điểm này, như thế thời gian dài cùng Bạch Tiêu Tiêu ở chung, Lý Mộ Bạch chắc hẳn đã sớm biết. Như vậy, Ninh Phong một bên nói lấy, trong đầu một bên hiện ra chiến hạm bắn ra đi cái dương, đánh vào ma thần trong đảo tình cảnh. Liên tưởng đến cái dương, ta linh quang lóe lên, minh bạch Lý Mộ Bạch muốn làm cái gì. Hắn bản ý bên trên, đích xác muốn đánh tan ma thần đảo nguồn gốc từ ma thần khí mạch, từ đó để trên trời kim đấu có thể hấp thu đầy đủ ma thổ. Lấy cái này vì che giấu, tiện thể nhi giết người, không có gì thích hợp bằng, chính là đem giết người chi sát ý, che giấu tại hắn với cái thế giới này sát ý bên trong, cho dù là hai người các ngươi loại kia tình huống đặc biệt, sợ là cũng chưa chắc sẽ phát giác. Ninh Phong quay đầu lâu, cảm thấy cổ hế ẩm, không lo được thất dạ sắc mặt sẽ nhiều khó khăn nhìn, xoay trở về. Kết quả xoay trở về xem xét, thất dạ vậy mà gánh vác lấy hai tay, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này run như run rẩy. Khi đến nửa cái mạng dáng vẻ, thất dạ nghe lấy đồng thời, còn không phải gật đầu, tán đồng Ninh Phong phán đoán. Ngược lại là hảo tâm tính. Ninh Phong thầm khen một tiếng, tiếp tục nói, mặt khác, ma thần đảo từ địa lợi bên trên, cũng là một nơi tốt. Sức mạnh của ma thần viễn cổ trấn áp, chính là các ngươi một người có hai bộ mặt tồn tại hình thức tiếp qua kỳ quái, đoán chừng cũng sẽ bị ma thần đảo triệt để đè xuống. Lấy loại phương thức này giết ngươi, Lý Mộ Bạch tiếp nhận, bị Bạch Tiêu Tiêu phát hiện. Từ đó làm cho hai người quan hệ vỡ tan nguy hiểm, đem xuống tới thấp nhất. Ninh Phong ngạo nghễ nói, suy đoán đến tận đây, Ninh Mộ nghĩ đến, đã là có 7-8 phần nắm chắc. Cho dù là đổi chỗ mà chỗ, Ninh Mộ sợ là cũng sẽ làm ra cùng Lý Mộ Bạch đồng dạng lựa chọn. Cái này, đã đầy đủ ta làm ra quyết đoán. Dạ công tử ngươi nghĩ có đúng không? Cái gì quyết đoán, đương nhiên là mạo hiểm hy sinh cự long kình hóa thân phong hiểm, xông xáo ma thần đảo. Đem cái kia rất có thể trang lấy ma tông thất dạ cái dương vứt ra đi. Ninh Phong cũng đích thật là như thế làm. Thất dạ im lặng gật đầu, nói, Ninh huynh, suy đoán của ngươi có lẽ tại một ít chi tiết có vấn đề, trên đại thể, lại giống như chính mắt thấy. Ta cùng Bạch Tiêu Tiêu một người có hai bộ mặt tồn tại. Đích xác vô luận Lý Mộ Bạch lấy loại phương thức nào giết ta, Bạch Tiêu Tiêu cơ hồ đều sẽ tiếp thụ lấy ta hoàn chỉnh tình huống. Có lẽ, chỉ có trước mắt loại tình huống này, mới có thể đem điểm này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thất dạ tựa hồ có chút không cam tâm liền như thế cúi đầu, suy nghĩ một chút nói, còn có một cái tình huống. Ninh huynh ngươi xem nhẹ, đó chính là giá họa. Giá họa. Ninh Phong hiếu kỳ, cái này hắn còn thật không nghĩ tới, xin lắng thai nghe. Thất dạ dạo bước tại đảo nhỏ biên giới, ngày bình thường loại này chạy xuôi đầy máu tươi, ố chọc không chịu nổi địa phương. Hắn đặt chân cũng không thể, lúc này lại xinh xinh đi ra đi bộ nhàn nhã cảm giác. Đương nhiên, Ninh Phong trong lòng cùng gương sáng nhi. Thất dạ đây là mượn cơ hội bình phục nỗi lòng đâu, không nghĩ tại hắn cái này một thế chi địch trước mặt hiện quá mức thất thố. Hắn rất là khéo hiểu lòng người địa, không có đi thúc giục thất dạ. Lặng lặng đợi. Thất dạ cũng không có để hắn chờ quá lâu, bất quá tuần đi mấy bước, liền quay đầu nhìn sang, nói, ta ở phương nào, giấy sinh tử huống, kỳ thật Bạch Tiêu Tiêu hẳn là bao nhiêu là có chút cảm giác, dù là Lý Mộ Bạch dùng đại lượng thủ đoạn để che giấu. Cũng là như thế. Nếu như ta chết tại ma trên đảo thần. Bạch Tiêu Tiêu nháy mắt liền sẽ có cảm ứng. Ở xa hắn phương Lý Mộ Bạch đem hoàn toàn không có hiểm nghi, ma thần đảo phụ cận Ninh huynh ngươi, mới là lớn nhất người hiểm nghi. Ách! Có đạo lý. Ninh Phong đầu tiên là dùng tay chỉ nhà mình cái mũi, rất là giật mình, tiếp theo cảm thấy thất dạ nói, sợ thật đúng là chân tướng sự thật. Lý Mộ Bạch không biết hắn tồn tại, muốn hãm hại kỳ thật cũng không phải hắn, càng nhiều là giống không ở tại chỗ chứng minh một loại đồ vật. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới xuất hiện tại Bạch Tiêu Tiêu trước mặt, kia thật là bên trên cột đi cong nỗi oan ức này. trốn đều trốn không thoát. Những chuyện này, tại lúc này Thất Dạ sống sờ sờ đứng tại Ninh Phong trước mặt sự thật này dưới, tất cả đều là dâu ria việc nhỏ thôi. Hai người tại điểm này phá sự bên trên chậm rãi mà nói, thuần túy là vì bình phục riêng phần mình cảm xúc. Thất Dạ không mặt mũi nào gặp nhau, Ninh Phong thể xác tinh thần đều tổn thương. Thật lâu, hai người cuối cùng hồi phục bình thường trạng thái, lẫn nhau liếc nhau một cái, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không ít thứ. Lúc này, Ninh Phong bất thình lình mở miệng trước, Dạ công tử, từ ngươi vừa mới thuyết pháp bên trong, ta có hay không có thể dạng này suy đoán, tại ngươi cùng Bạch Tiêu Tiêu đặc thù tồn tại quan hệ bên trong, ngươi vẫn là chiếm cứ cường thế một phen. Thất Dạ lông mày nhíu lại, hỏi, Ninh huynh ngươi muốn biết chính là cái gì? Hắn ngược lại tốt, không có đi trả lời vấn đề, mà là nói thẳng, trực tiếp hỏi Ninh Phong ý đồ. Rất đơn giản. Ninh Phong cũng đã làm giòn, hai tay một đám, hỏi, Bạch Tiêu Tiêu chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, ngươi lại có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy, cảm nhận được Bạch Tiêu Tiêu hết thảy. Hắn đối lấy cái kết luận này rất có lòng tin, chém đinh chặt sắt mà nói, nếu không phải như vậy, Dạ công tử ngươi vừa mới cũng không sẽ cùng ta như thế đạo lý rõ ràng phân tích những tình huống kia. Ta nói có đúng không? Đối mặt Ninh Phong quỷ dị, có chút hùng hổ dọa người tư thế, Thất Dạ tựa hồ đoán được cái gì, không có cho mèo bị giẫm đuôi nhi đồng dạng nổ mao, mà là nghiêm túc gật đầu nói, không sai. Đạt được đáp án này, Ninh Phong trên mặt hiện ra ma trên đảo thần ra sau, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm tiếu dung, liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à. Thất Dạ hỏi, Ninh huynh ngươi lời ấy ý gì? Ninh Phong không chút khách khí, không có ý gì, chính là nhìn xem có hay không hợp tác với ngươi giá trị. Nếu như ngươi không phải cơ hồ không khác nào là Bạch Tiêu Tiêu, hơn nữa còn là đứng tại tỉnh táo hơn trên lập trường, có thể cho ta cung cấp càng nhiều tin tức Bạch Tiêu Tiêu. Nếu như không có giá trị, thật có lỗi, Ninh mỗ người liền không cần thiết cùng ngươi liên thủ. Thất Dạ ở chỗ này cọ lấy không đi, hỏi cái gì đáp cái gì, còn nửa điểm che giấu không có đất đem các loại cảm xúc hiển lộ ra đến Ninh Phong trước mặt, cũng không phải vì cái gì ân cứu mạng, loại đồ vật này là nhìn sau này cùng để ở trong lòng. Hắn mục đích đơn giản là cùng Ninh Phong liên thủ thôi. Nghe tới Ninh Phong lời nói, Thất Dạ trên đỉnh đầu lại bắt đầu bốc khói nhi, chọc tức. Tốt, cái đề tài này dừng lại. Dù sao kết quả là tốt là được. Ninh Phong nhìn hướng gió không đúng, vội vàng dừng lại. Thật. Thất Dạ thanh âm, cơ hồ là từ răng trong khe hở lóe ra đến, thấu lấy cố Hàn Phong sức lực. Có lẽ là bởi vì hiện tại hai người liên thủ, không còn là độc thân, đồng thời còn có thể từ Thất Dạ trên thân đạt được Lý Mộ Bạch cơ hồ chỗ có tin tức. Có 100 loại thủ đoạn có thể bố cục, tình thế so với trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần, Ninh Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Mắt thấy Thất Dạ cảm xúc chập trùng phải giận quá biển như, hắn vẫn là không nhịn được trêu chọc lấy, nói trở lại, Dạ công tử, ngươi là thế nào bị bắt? Ninh Phong lại hỏi ra trước đó bị Thất Dạ chuyển hướng chủ đề. Có trời mới biết Thất Dạ hiện tại là cái gì tâm tình, dù sao sắc mặt kia, nhìn thực tế không giống người có thể có. Ninh Phong thấy không phải sự tình, bận điệu lại bổ sung một câu. Chúng ta cần phải biết tất cả mọi chuyện, mới tốt bố cục tính toán Lý Mộ Bạch. Vương tọa đáng sợ ngươi cũng biết, mà lại khẳng định so ta rõ ràng tình huống. Hô hút, hô hút. Thất Dạ hít sâu thật lâu, mới lại từ răng trong khe hở lóe ra chữ hảo đến, chợt không lo được như vậy rất nhiều, cái gì mặt mũi, nơi nào có báo thủ trọng yếu. Nói đến, nguyên nhân chủ yếu là, không may. 22. Chương 283, là ngươi thắng. 27. Thất Dạ êm tai nói. Ninh Phong nghe lấy biến sắc lại biến, trong mắt đều là đồng tình ánh mắt. Cùng hắn tướng so, Thất Dạ đích thật là không may đến nhà bà ngoại. Xác thực như Ninh Phong trước đây sở liệu, Thất Dạ có thể duy trì được Bạch Tiêu Tiêu cái này hắn quý trọng, chứng kiến lấy kia đoạn nhớ lại lấy ôn nhu chi người, dựa vào là một loại ma môn đại pháp, hắn hóa đại tự tại tâm ma. Dưỡng tâm ma, lại từ tâm ma bên trong hấp thu lực lượng, cuối cùng vô thượng cảnh giới, hóa ma vì Phật, luyện hóa tâm ma đi chấp nghiệm, gần như với Phật gia chi bỏ được cùng buông xuống. Thất Dạ tu luyện hắn hóa đại tự tại tâm ma, ngược lại không phải vì lực lượng, vì cái gì hóa ma vì Phật, hắn chính là nhờ vào đó, đem Bạch Tiêu Tiêu cái này nhân cách hóa thành tâm ma, từ đó một người có hai bộ mặt, vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Hắn tình nguyện không muốn hắn hóa đại tự tại tâm ma lực lượng, Bạch Bạch tu luyện như thế một môn đại pháp, còn phải tốn phí đại khí lực nuôi lấy tâm ma, cũng muốn đem Bạch Tiêu Tiêu vĩnh viễn lưu lại. Bạch Tiêu Tiêu với Thất Dạ mà nói, chính là một loại xa xỉ. Hết lần này tới lần khác khi tiến vào đến Hãn Hải vực tốt, Thất Dạ hoàn toàn dự không ngờ được địa, trên thực tế vô luận là Thái Dương Thần Cung còn là Ma Tông, toàn cũng không nghĩ tới hãn lực lượng của hải vực vậy mà mạnh đến nước này, thế là hắn liền rơi xuống cùng Ninh Phong kết quả giống nhau. Thiên địa bất dung, lực lượng bốc ra. Tốt ra hỏa, hắn hóa đại tự tại tâm ma, cũng là lực lượng một loại. Hán hải vực thiên địa ý thức nơi nào có thể phân biệt cùng ý thức được cái pháp môn này tác dụng, tự nhiên là đối xử như nhau. Thế là hồ, thất dạ bi kịch. Khi tiến vào hán hải vực nháy mắt, hắn không chỉ là mất đi tất cả lực lượng, Bạch Tiêu Tiêu cái tâm ma này tồn tại, còn bị thiên địa vĩ lực trực tiếp từ trên người hắn bóc ra ngoài. Một người có hai bộ mặt tồn tại, hóa thành hai người. Một cái thất dạ, một cái Bạch Tiêu Tiêu. Nguyên bản loại này bóc ra, sẽ dẫn đến tâm ma bị phong ấn. Hoặc là tiêu tán, như vậy, thất dạ sợ là có thể tức điên quá khứ. Cũng không biết là tốt hay xấu. Bởi vì Bạch Tiêu Tiêu nói cho cùng, hay là một loại nhân cách tồn tại. Hắn lấy tâm ma phương thức bảo tồn lại, cũng không ảnh hưởng nó bản chất. Bạch Tiêu Tiêu liền không có tiêu tán, phản mà trở thành một cái có được thất dạ tất cả ký ức, người sống sờ sờ. Hắn giống như là mới vừa đi ra sân thôn, chỗ có cái gọi là lịch duyệt cùng kiến thức toàn nguồn gốc từ sách vở vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền thư sinh đồng dạng, tỉnh tỉnh mê mê địa, liền rơi vào Lý Mộ Bạch chi thủ. Bạch Tiêu Tiêu nơi nào hiểu cái gì gặp người chỉ nói ba phân lời nói, không thể toàn móc một mảnh tâm. Không có quá nhiều thời gian dài, liền bị Lý Mộ Bạch bộ đi không ít thứ. Trong đó liền bao hàm rất nhiều ma đạo tạo hóa ở trong đó, tiện thể lấy, hắn còn thoát khỏi ra Lý Mộ Bạch đi tìm thất dạ. Lý Mộ Bạch lúc kia còn không có cùng Bạch Tiêu Tiêu bồi dưỡng được như thế nào cảm tình sâu đậm, đỉnh thiên có chút đồng mệnh tương liên, hắn đi lục soát La Thất Đêm, càng nhiều sợ là vì kiềm chế Bạch Tiêu Tiêu, để hắn đừng có cái gì giữ lại truyền thụ. Cái này truyền thụ, không chỉ có riêng là ma đạo tạo hóa, còn có rất nhiều hắn trong hải vực không có kinh thương thủ đoạn vân vân. Kinh thương thủ đoạn. Ninh Phong nhịn không được cắm miệng hỏi. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy cổ quái, nhìn thất dạ ánh mắt đều không đúng. Trước nói thất dạ, hắn hai cái thân phận, một cái là đơn thuần tiểu môn phái thiếu niên, một cái là ma tông thánh tử, cái kia cùng kinh thương đều kéo không lên một văn đồng tiền quan hệ. Thất dạ, không, Bạch Tiêu Tiêu có tài đức gì, có thể giáo Lý Mộ Bạch kinh thương. Lý Mộ Bạch lúc ấy cho dù còn không phải vương tọa, thế nào nói cũng là tại hãn trong hải vực thấm nhiều năm, khoảng cách vương tọa chỉ có kém một bước đại thương nhân A. Cần hắn đến giáo. Thất dạ lần này ưỡn ngực. Lộ ra mấy phân vẻ ngạo nhiên, phảng phất Ninh Phong lời nói chính tao đến hắn châu ngứa. Bản công tử từ 13 tuổi lên. Liên trưởng quản toàn bộ ma tông sinh kế. Chỉ là kinh thương, tiểu đạo mà thôi. Thất dạ kiêu ngạo thật đúng là không phải là không có lý do. Ninh Phong thật không thể không bội phục. Hắn lại còn có năng lực như vậy. Ma tông cũng không phải tiểu gia tiểu nghiệp địa phương. Dạng này thiên hạ bảy tông một trong. Như vậy đại tông môn, bao nhiêu há miệng ăn cơm. Có thể làm đến thất dạ nói đến đây điểm, chí ít là có thể lữ bất vi, đem sinh ý làm được quốc gia phương diện đại thương nhân không thể đi. Lý Mộ Bạch chính là mượn lấy Bạch Tiêu Tiêu để lọt đi ra thủ đoạn, từ đó đột phá giới hạn, hà nâng phi thăng. Thất dạ tựa hồ sợ Ninh Phong không tin, vội vàng đem Lý Mộ Bạch thành công ví dụ chuyển ra. Tốt ta, ngươi tiếp tục, ân, thế nào bị bắt? Còn chưa nói đến đâu. Ninh Phong thực tế không muốn nhìn thấy con hàng này đắc ý, một câu đơn giản nhắc nhở. Lập tức để thất dạ từ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang biến thành đấu bại gà chống bộ dáng. Ta vừa mới biết rõ ràng tình huống lúc ấy, tiểu thí ngưu đao, thu hoạch được một điểm thiên quyến chi lực, mới chuẩn bị nhờ vào đó diễn hóa pháp thuật, trao đổi giải Bạch Tiêu Tiêu bên kia tình huống, đồng thời sẽ cùng đâu, Lý Mộ Bạch liền thân tự xuất thủ. Thất dạ nói không được, vô luận là ngôn ngữ, hay là thần sắc, tất cả đều là nồng đậm không cam tâm. Ninh Phong vô cùng lý giải hắn, nếu đổi lại là hắn, cũng cam tâm không được. Thất dạ lời nói đổi cái thuyết pháp đến nói, đơn giản là tiến vào hãn hải vực, trước đón đầu ăn một gậy, còn không có cùng biết rõ ràng tình huống đâu, liền bị trang trong bao vải, lại là một trận loạn đánh. Cái này còn thôi, bị đánh xong, còn cột lên tảng đá, ném tiến vào trong nước đi. Thật sự là không may về đến nhà, cực kỳ bi thảm đều không đủ lấy hình dung. Đường đường ma tông thất dạ, vậy mà nửa điểm phát huy chỗ trống đều không có, liền thành hiện tại cái dạng này. Tới tướng so, Ninh Phong quả thực không nên quá may mắn. Còn lại tình huống, ta biết, có thể không cần phải nói. Ninh Phong đều có chút không đành lòng nghe tiếp, như thế nói tính nói bỏ qua thất dạ một ngựa. Còn lại, chúng ta hảo hảo thương nghị một phen, kết hợp ngươi đối Lý Mộ Bạch hiểu rõ, ta làm chuẩn bị, chúng ta cùng một chỗ tính toán một chút, làm ván, liệm tay Bình Phong cùng Lý Mộ Bạch cái tên điên này làm qua một trận đi. Ninh Phong tiếp theo nói ra khoảng thời gian này, hắn tại hãn trong hải vực kinh lịch. Thất dạ nghe được rất chân thành, còn có mấy phân phiền muộn, mấy phân ao ước. Tới tướng so. Ninh Phong tại hãn trong hải vực kinh lịch liền đặc sắc phải nhiều, không giống hắn, một lời hùng tâm tráng trí tiến đến, chín thành chín thời gian đều tại trong dương ngốc lấy. Ngay từ đầu, thất dạ còn không phải quá để ý, dù sao Bạch Tiêu Tiêu con mắt chính là ánh mắt của hắn, Bạch Tiêu Tiêu kiến thức cũng là hắn kiến thức nha. Theo lấy Ninh Phong tiếp tục nói đi xuống, thần sắc của hắn lại là biến đổi, lại biến, cuối cùng ngưng trọng phải như muốn mưa to mà dưới mây đen. Đã từng ở trên đảo biến hóa, cửu u mắt thôi phát. Bạch cốt tháp tồn tại, cùng ma nhiễm ngộng thổ điên cuồng. Có chút là Bạch Tiêu Tiêu không biết, Thất Dạ lại có thể phỏng đoán đến. Có chút thì thuần túy là rung động cùng tức giận. Ninh Phong trừ Di chỉ kinh đô cuối lời thường, cái khác đều không có dấu diếm ý tứ. Trên thực tế, trước đây cứu người thời điểm, liền chú định cự long kình hóa thân là che giấu không được, lấy Thất Dạ thông minh, dù là cái gì đều không nhìn thấy, cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10 tới. Huống chi, Ninh Phong lấy Vân Long cửu biến thu hồi cự long kình hóa thân thời điểm, Thất Dạ đều đã từ trong giường đứng lên. Rất nhanh, hắn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất. Đem tất cả mọi chuyện nói đến không sai biệt lắm, đang muốn cùng Thất Dạ thương lượng sau tục như thế nào đối phó Lý Mộ Bạch đâu, đột nhiên. Chậm. Thất Dạ đưa tay cản lại, chặn đứng Ninh Phong câu chuyện. Ừm. Ninh Phong nghi hoặc nhìn qua đi, chỉ thấy Thất Dạ duỗi ra một cái tay đến, đầu ngón tay hướng lên, lòng bàn tay đối lấy hắn, nói, ở trước đó, chúng ta còn muốn trước làm một việc. Ván này, là ngươi thắng. Thất Dạ hít sâu một hơi. Từng chữ nói ra, rất không cam tâm, rất không nguyện ý lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hoàn toàn không có do dự nói ra. Ngươi. Ninh Phong có chút kỳ quái. Ván này, hắn cùng Thất Dạ thắng bại, Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông thắng bại, tại hắn đánh giá ra Thất Dạ chỗ, cũng thành công cứu ra sau, liền đã phân ra được thắng bại. Mặc kệ phía sau như thế nào, Thất Dạ mệnh đều để Ninh Phong cấp cứu, mặc kệ là Thất Dạ bản nhân. Còn là Ma Tông tự thân, tất cả cũng không có cái kia ra mặt đến tranh cái khác. Thua là nhất định thua. Ninh Phong hiếu kỳ chính là, Thất Dạ tại sao phải tại cái này đương lúc xách cái này. Theo hắn đối Thất Dạ hiểu rõ, khẳng định là tất cả mọi người không đề cập tới cái này cha nhi, mãi cho đến ra ngoài sau, trực tiếp hai cái tông môn theo kết quả làm việc chính là. Không hiểu thì không hiểu, Ninh Phong nhìn thấy Thất Dạ chờ ở nơi đó bàn tay, nhìn thấy hắn vẻ chăm chú, hay là vươn tay ra, tới vô tay. 3. Một tiếng vang dọn, Ninh Phong nháy mắt liền minh bạch. Vậy mà là như thế này. Trách không được. Vậy mà chính là Ninh Phong không nghĩ tới, trách không được chính là Thất Dạ chi hành làm mục đích. Tại vỗ tay một nháy mắt, hắn liền cảm thấy không đúng. Thất Dạ vừa mới câu kia nhận thua, phảng phất ở thời điểm này mới truyền lọt vào trong thai, hoặc là mới xem như chân chính phát huy tác dụng, Ninh Phong thể nội có một cỗ trước đó chính hắn đều không có phát giác được lực lượng, như mưa sau mang mùa xuân, bỗng nhiên một chút xông ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn độc tồn tại, nó không bị khống chế thuận theo Ninh Phong cùng Thất Dạ kích cùng một chỗ sau. Liền bị lực lượng vô hình gián lại, phân đều không thể tách rời song trưởng chỗ dũng mãnh lao tới. Đồng dạng, tại Thất Dạ trên thân, cũng có như thế một cố cùng loại lực lượng xông ra. Cả hai duy nhất khác biệt là một như thần hy ánh nắng, một như bóng đêm thanh đu. Một phe là Thái Dương Thần Cung, một phe là Ma Tông. Lực lượng bản chất, nói rõ hết thảy. Ninh Phong nơi nào còn không nghĩ tới, cái này hai cố lực lượng, rõ ràng chính là Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông tiền bối phân biệt chồng ở hắn cùng Thất Dạ trên thân. Cùng phân ra thắng bại thời điểm, liền sẽ bạo phát đi ra. Vâng, im ắng chấu nghe kinh lôi, hòn đảo bên trên một mảnh yên lặng, nhưng mà rơi vào Ninh Phong cùng Thất Dạ trong thai, nhưng thật giống như là kinh lôi trực tiếp ở bên thai bên trên nổ tung. Một ánh dạng đông, một đêm sắc, hai cỗ quang trạch cùng bản chất hoàn toàn tương phản lực lượng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, chưa từng triệt tiêu, ngược lại như hai đầu thần long dây dưa lấy, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, khí bạo từng tiếng, phía trên đảo nhỏ, 10 triệu trượng phía trên xuất hiện từng cái hình vòng tròn khí bạo, còn như thần long, càng như cái rủi, thẳng ôm hướng cựu trọng thiên vũ chi đỉnh. Ninh Phong thấy nhìn không chuyển mắt, liên thủ không thể tách rời, cổ ngựa phải chính muốn đứt gãy đều không để ý tới, chật chật tán thưởng, đây rõ ràng chính là muốn xuyên thủng lưỡng giới cách ngăn tiết ấu. Vô luận là thần cung còn là ma tông, làm việc thật sự là giọt nước không lọt ta. Ninh Phong lập tức liền nghĩ minh bạch, hai đại tông môn như thế làm, chính là tận lực giảm bớt ngoài ý muốn xuất hiện khả năng. Từ nhỏ tiết bên trên liền thể hiện đại tông môn sở dĩ ngật đứng không ngã nguyên nhân. Hãn Hải vượt tại hai đại tông môn xem ra, hoàn toàn là thịt trên thớt, mặc dù hay là có ngoại ý muốn nổi lên khả năng, nhưng từ lúc ấy tình trạng đến xem, hoàn toàn không đáng cẩn thận chặt chẽ, lấy chi lai làm Ninh Phong cùng Thất Dạ đỏ sức vị trí, lớn là thích hợp. Nghĩ thế nào làm, liền thế nào làm, hai đại tông môn cũng không có nửa điểm lo được lo mất ý tứ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có tính toán ngồi xem con vịt đã đun sôi bay mất. Thế là Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông phân biệt tại Ninh Phong cùng Thất Dạ trên thân hạ thủ đoạn, khi thắng bại đã phân, song phương đều nhận thời điểm, vừa mới cố lực lượng kia liền sẽ bạo phát đi ra, xông phá lượng giới cách ngăn trở ngại, để hai đại tông môn trưởng bối biết được. Tới khi đó, Ninh Phong cùng Thất Dạ ở giữa đỏ sức mục đích đúng là đã đạt tới. Như vậy, hai đại tông môn liền không có tiếp tục giằng co, bỏ mặc Hãn Hải vực tồn tại tất yếu. Lưỡng giới tương dung, chạy tới cuối cùng nhất một bước, mặc dù còn không có hoàn toàn, nhưng tại thiên hạ bảy tông cấp bậc lực lượng trước mặt, không có có chênh lệch. Bao lâu? Ninh Phong đột nhiên từ miệng bạ gì phun ra hai chữ tới. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 284, đến từ Di chỉ kinh đô cuối đời thương bảo vật. 27. Bao lâu? Ninh Phong lời nói không đầu không đuôi, nếu là phản ứng chậm một chút, một tiếng cái gì hỏi lại âm thanh đều lối ra nữa nha. Thất dạ thì không phải vậy. Hắn dây hiểu, trầm ngâm một chút, nói, đại khái cần thời gian 10 ngày. Thất dạ tựa hồ minh bạch Ninh Phong chưa hẳn hiểu được trong đó huyền liền diệu, kỹ càng giải thích nói, giữa chúng ta đọ sức là kết thúc, nhưng chúng ta còn chưa hề quay về, bọn hắn cũng không rõ chúng ta ý đồ, khẳng định sẽ thoáng chờ đợi. Lại đến, kết hợp hai cái tông môn lực lượng, nhất cử xâm nhập Hãn Hải vực, dẹp yên hết thảy, đây là cần chuẩn bị. Hai cái kết hợp với nhau, hơn 10 ngày đi. Thất dạ thời gian này vừa ra tới, Ninh Phong liền không khỏi gật đầu. Hai người bọn họ, Ninh Phong xem như giữa đường xuất ra, đi là sợi cỏ đồng dạng ngoại môn từng bước một hướng lên, tiếp xúc đến thần cung chân chính điển tịch hay là gần nhất sự tình, còn như đại tông môn xử sự phương thức cùng các loại, hắn đến bây giờ còn không phải quá hiểu. Thất dạ đâu? Hắn ngay từ đầu chính là bị xem như là ma môn thánh tử đến bồi dưỡng, từ tiểu tham dự tông môn sự vụ, ở phương diện này vung Ninh Phong tám đầu đường phố vấn đề không lớn. Ninh Phong hoàn toàn tin tưởng phán đoán của hắn. Trong bất chi bất giác, bàn tay hai người đã tách rời, Ninh Phong sờ mó cái cằm, nói một cách khác, chúng ta muốn ngăn cản Lý Mộ Bạch, lui 10.000 bước giảng, cũng được tại hơn 10 ngày bên trong đem nó vững vàng ngăn chặn, không phải để hắn có cơ hội thôi phát bạch cốt tháp, mà nhiễm ngọc thổ. Còn có, chúng ta nếu như muốn chính tay đâm kẻ này, không lưu tiếc nuối lời nói, cũng được tại thời gian này hạn chế bên trong hoàn thành. Kéo qua thời gian này, chúng ta liền phải vì tông môn đại kế phục vụ, rất nhiều thứ, chống rông thêm ra biến số. Thất dạ đầu tiên là gật đầu, sau là lắc đầu. Hắn đương nhiên nghe được. Ninh Phong chân chính để ý, sẽ đi làm, có khả năng chọn, chỉ có người sau. Còn như đơn thuần ngăn chặn cái gì, không phải hắn bực này nhân vật nguyện ý làm. Điểm này, vô luận là Ninh Phong hay là thất dạ, hoàn toàn là ngông nghênh tự nhiên, xem anh hùng thiên hạ như không. Tiêu ngạo cũng tốt, cuồng quyến cũng được, chính là như thế. Thất dạ cũng không có ở phương diện này dây dưa, ngược lại nói, còn có một chút. Chúng ta cho dù là muốn đối Lý Mộ Bạch động thủ, cũng nhất định phải thẻ đúng giờ ở giữa. Ninh Phong nghe xong liền minh bạch, vớt cằm nói, kia là ta xem nhẹ. Chúng ta muốn động thủ với hắn, nhất định phải là kẹt tại chúng ta cảm thấy tông môn viện thủ sắp tới thời điểm. Không phải đánh cỏ động rắn, Lý Mộ Bạch hoàn toàn có khả năng được ăn cả ngã về không, nhấc lên khởi động diệt thế. Như vậy, vô luận là từ bên ta giới vực hay là từ tông môn góc độ đến nói, chúng ta đều là tội nhân. Thất dạ vô so đồng ý, dùng một cái thể hiện hai tâm tình người ta, tinh chuẩn vô so thuyết pháp. Gánh không nổi người này. Ninh Phong rất tán thành. Thất dạ phảng phất bị hai người bọn họ vô so cân đối tâm khí, cùng người thông minh nói chuyện một điểm liền thông nhẹ nhõm kích hoạt, ngạo nghễ nói, Ninh huynh, ván này là ngươi thắng. Mà lại ngươi vừa mới cự long kình hóa thân trong đó huyền ảo, bản công tử đều không có hiểu thấu đáo, nhưng là... Ninh Phong trợn trắng mắt, tại nó vừa mở miệng thời điểm, hắn liền minh bạch nhưng là nhất định có, nhất chuyển chí ít 8.000 dặm, dù sao tuyệt đối không phải phía trước ý tứ chính là. Quả nhiên. Thất dạ tiếp tục nói, luận vật khí, ta không bằng ngươi. Ninh Phong lúc này không chỉ là mắt trợn trắng, mà là chỉ còn lại có bạch nhãn, được, lúc này thành thuần vật khí. Hắn đều cảm thấy miệng ngứa. Nếu không phải hai nhân mã bên trên muốn bắt đầu hợp tác, không tốt quá thương cảm tình, hắn đều nghĩ đến một câu đánh giá, thua khuyển chi dên gì. Nhưng nếu là luận kinh thương, ngươi không bằng ta. Đáng tiếc, lúc không cùng ta a. Ninh Phong trên mặt, lộ ra cổ quái vô so thần sắc. Một bên tại trong đầu não bổ lúc bất lợi này truy không trôi qua cùng các thứ, một bên trong lòng bổ sung một câu, vậy nhưng chưa hẳn cực kỳ. Bây giờ không phải là tranh những này thời điểm, Ninh Phong khó được bày làm ra một bộ nhịn ngươi thần sắc, cái gì đều chưa hề nói. Thất dạ cũng làm này nghĩ, tiểu tiểu phát tiết dưới sau, nghiêm mặt nói, Ninh huynh, trước đây, ngươi làm sai một việc. Làm sai một việc. Ninh Phong kinh ngạc, không cắt đứt thất dạ nói chuyện, lẳng lặng nghe lấy. Hiện tại, Lý Mộ Bạch đã biết ngươi tồn tại. Thất dạ nhàn nhạt. Nói ra lại là một câu khả năng đại đại ảnh hưởng đến bọn hắn về sau liên thủ thiết lập văn cục, chuẩn bị chôn giết Lý Mộ Bạch hành động. Ninh Phong lông mày, lập tức nhíu lại, nói, muốn thật là như thế này, ta đích xác là sai. Đối liền là đúng, sai chính là sai. Đúng sai không quan trọng, không dám nhận chính là đảm đương vấn đề. Ninh Phong tự nhiên sẽ không ngay cả đảm đương đều không có, hắn trực tiếp đón lấy đúng sai sự tình, thăm dò mà hỏi thăm, dạ công tử ý của ngươi là. Đêm hôm đó, Bạch Tiêu Tiêu. hắn có thể nghĩ đến, đơn giản là đêm tối thăm dò chiến thuyền, cùng Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện chuyện kia. Không sai. Thất Dạ ôm lấy khẳng định đáp án, không cùng Ninh Phong hỏi lại, giải thích nói, đạo lý rất đơn giản, Lý Mộ Bạch từ đầu đến cuối đang giám thị lấy Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu mỗi tiếng nói cử nhất động, tất cả đều trong mắt hắn. Ngươi cùng Bạch Tiêu Tiêu một lần kia gặp mặt, giấu giếm được tất cả mọi người, lại không có khả năng giấu giếm được Lý Mộ Bạch. Trước đây hắn có lẽ không biết ngươi tồn tại, hiện tại, ngươi không phải từ một nơi bí mật gần đó. Ninh Phong mày nhíu lại thành chữ xuyên, cười khổ nói, may mắn Dạ công tử ngươi chỉ ra, nếu không phải như vậy ta coi là từ một nơi bí mật gần đó, nhưng trên thực tế từ một nơi bí mật gần đó chính là Lý Mộ Bạch, kia thật là đại sự đi vậy. Lực lượng không bằng người, bố trí cục diện cũng là trò cười, việc vui liền thật lớn. Dây dưa quá khứ không có gì hay, Ninh Phong mạch suy nghĩ nháy mắt chuyển tới thế nào lợi dụng chuyện này bên trên, tỉ như để cho mình lần nữa đi vào chỗ tối. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, hắn đang giám thị Bạch Tiêu Tiêu, tại sao? Ninh Phong trăm mối vẫn không có cách giải, Lý Mộ Bạch không tín nhiệm Bạch Tiêu Tiêu. Cái kết luận này, cùng lúc trước phán đoán, không hợp nhau a. Lý Mộ Bạch nào chỉ là tín nhiệm Bạch Tiêu Tiêu, quả thực hận không thể bài trừ hết thể khả năng dẫn đến Bạch Tiêu Tiêu từ bên cạnh hắn rời đi khả năng. Đây không phải thượng vị giả đối thủ hạ, là cô độc người đối một cái khác cô độc người, hai cái cô độc chứng người bệnh chi âm chi giao. Nghe tới Ninh Phong nghi vấn, Thất Dạ thần sắc nháy mắt trở nên cổ quái vô so, cùng táo bón như vậy. Ninh Phong vốn chỉ là lẩm bẩm, thói quen nhờ vào đó phân tích thôi, khoe mắt liếc qua quét đến Thất Dạ thần sắc, lập tức phảng phất minh bạch cái gì. Sắc mặt hai người, cùng một chỗ trở nên vô cùng quỷ dị. Ta đoán như thế. Đây là Ninh Phong đánh bí hiểm. Chính là như thế. Thất Dạ thanh âm thấp đủ cho quả thực tựa như là đem đầu chôn tiến vào trong đũng quần, lại mập mở lấy lời nói. Đạt được khẳng định đáp án. Ninh Phong nháy mắt miên man bất định. Hắn nghĩ tới hồng trần nam nữ ở giữa, thường xuyên sẽ phát sinh từng màn. Đơn giản nói đến, chính là không thành thuộc hồng trần nam nữ nhóm, bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, dù là lại là tình cảm thâm hậu, bởi vì đối với mình không tự tin. Hoặc là lo được lo mất tâm quá nặng, thường thường sẽ làm ra giám sự đối phương hành vi. Mặc kệ là nhìn trộm tư ẩn cũng tốt, theo dõi giám thị cũng tốt, phảng phất không như thế, liền không cách nào đạt được trong lòng yên ổn. Thế nhưng là, làm như vậy, thành thục người không lấy. Nguyên nhân lại đơn giản không có, trên đời này sự tình, nhất là giữa người và người quan hệ, cho tới bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, càng là cưỡng cầu, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Thô tục nhất thuyết pháp chính là, số trời đã định. Liền theo hắn đi thôi, chẳng lẽ còn có thể cản lấy sao? Đã như vậy, làm như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Lý Mộ Bạch chính là loại này. Ninh Phong nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn có thể hiểu được Thất Dạ loại kia táo bón biểu lộ là thế nào đến, bất quá ngược lại hẳn không phải là thảm nhất kia một loại. Lý Mộ Bạch tâm linh hoàn toàn là vặn mẹo. Hắn nhất cần chính là Bạch Tiêu Tiêu cho hắn ủng hộ, Bạch Tiêu Tiêu là hắn ký thác, phát triển đến cực hạn, xuất hiện loại này vặn vẹo cách làm, cũng có thể lý giải. Ninh Phong nói là như thế nói. Nhưng nếu là đổi thành chính hắn, nghĩ đến cơ hồ cùng cấp với tự thân tồn tại, bị một cái nam nhân mỗi ngày nhìn chăm chú lấy, cái loại cảm giác này muốn bao nhiêu khó chịu, liền có bao nhiêu khó chịu. Hắn ở trong lòng bổ sung một cái chuẩn xác nhất hình dung, còn không bằng táo bón đâu. Hô! Trì hoãn mấy hơi thở thời gian. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người cùng nhau thở phào một hơi, cuối cùng đem các loại loạn thất bát tao ý nghĩ, đều từ trong đầu cho quét ra ngoài, cả người đều nhẹ nhanh. Bọn hắn không hẹn mà cùng, bỏ qua một bên cái đề tài này không giảng. Ân, quá buồn nôn. Vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Ninh Phong trầm ngâm lấy, thật lâu, lại hỏi, Dạ công tử, ngươi còn có Lý Mộ Bạch cái gì tin tức sao? Có. Thất Dạ cũng kết thúc trầm tư, tại vừa mới trong quá trình, hắn đem trước đó thông qua Bạch Tiêu Tiêu chi nhãn nhìn thấy chỉnh lý một phen, mở miệng chính là yếu hại. Không phải tin tức tốt. Hắn cười khổ, nói, Lý Mộ Bạch sợ là so ngươi tưởng tượng, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nào nói? Ninh Phong đến hào hứng. Những này chính là hắn muốn nhất từ Thất Dạ trên thân đạt được. Thất Dạ xa xa chỉ hướng giờ phút này Bạch Tiêu Tiêu chỗ chiến hạm phương hướng, cũng đồng dạng là ma thần đảo phương hướng bầu trời, nói, Ninh Huynh vừa mới không phải nâng lên kim đấu sao? Ừm. Ninh Phong nghĩ hoặc, cái kia kim đấu không phải Lý Mộ Bạch giao cho Bạch Tiêu Tiêu, để mà hấp thu ma thổ sở dụng sao? Thế nào rồi? Không đợi hắn hỏi ra, Thất Dạ liền tiếp tục nói, đây cũng không phải là phổ thông đồ vật, nó là Lý Mộ Bạch trên tay mạnh nhất bảo vật. Điểm này, chính là Bạch Tiêu Tiêu cũng không biết, ta chỉ là thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy một chút dấu vết để lại, tự hành đoán được. Tại Lý Mộ Bạch Hà nâng trước khi phi thăng, hắn nhất định không có vật kia, tại hắn trở thành vương tọa sau, trừ hiện tại, nó một mực tại Lý Mộ Bạch trên tay thưởng thức, giây lát chưa từng rời khỏi người. Ninh Phong nghe lấy Thất Dạ kiềm chế thanh âm, không tốn sức chút nào biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đế tử Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương. Đây là tới từ Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương bảo vật. Ninh Phong nghĩ đến Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương khả năng lai lịch, nghĩ đến món kia bảo vật hình dạng, cả người đều không tốt. Dù thế nào cũng sẽ không phải. Trong truyền thuyết món kia a. Ninh Phong cảm thấy ngoại trừ chính hắn, sợ là Thất Dạ cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, có bao nhiêu sao khủng bố. Coi như không phải chính phẩm, phản phẩm cũng đủ dọa người được không nào. Ninh Phong bó tay toàn tập, lại không tốt nói hắn nhưng có thể biết món kia bảo vật lai lịch cùng tác dụng, uy năng, giải thích không rõ ràng nha. Thất Dạ có chút kỳ quái nhìn Ninh Phong một chút. 22. Chương 285, Trung Phùng. 27. Vừa mới Ninh Phong kỳ quái phản ứng, tất nhiên là chưa từng trốn qua ánh mắt của hắn. Thất Dạ sợ duy nhất người hợp tác ra cái gì vấn đề, vội vàng lên tiếng khuyên nói, Ninh Huynh cũng không cần quá mức sầu lo, bản công tử cũng chỉ là thông qua Lý Mộ Bạch phản ứng, phán đoán cái kia hẳn là một kiện cường lực bảo vật mà thôi, nói không chính xác là bộ dáng hàng đâu. Hay là làm xấu nhất dự định đi. Ninh Phong một bên làm lấy tận lực bình thường ứng đối, một bên ở trong lòng đối Thất Dạ thua một cái ngón tay cái, với trong lòng nói bổ sung, Thất Dạ, ngươi là đúng, kia chơi rất mạnh, còn mạnh hơn khủng bố. Ngươi không có đánh giá cao, là hoàn toàn đánh giá thấp. Hắn đồng thời mơ hồ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, với trong lòng phán đoán một phen, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, nghĩ thầm, hẳn là như thế, ta không sai biệt lắm biết kim đấu bảo vật là thế nào được đến. Ninh Phong nghĩ thông suốt điểm này sau, tạm thời cũng không có cách nào tiến hành dự đoán bước kế tiếp, đành phải tạm thời gác lại xuống dưới. Tình huống không sai biệt lắm rõ ràng. Dạ công tử, chúng ta có phải là cũng kém không nhiều thời điểm xuất phát rồi? Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói, chính là thời điểm xuất phát bố cục, tốt cho Lý Mộ Bạch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kinh hỉ cái gì, vui không biết, kinh lời nói, Bạch Tiêu Tiêu hắn liền rõ ràng cảm nhận được. Một ngày ba kinh. Thứ nhất kinh, ma thần đảo dị biến, kim đấu vậy mà mặc cho hắn như thế nào thôi động, cũng không thể lại thu lấy ma thổ mảy may. Quá trình này, tiếp tục mấy canh giờ lâu. Cũng may tựa như là nhân chi lửa giận có mức cực hạn, bao tô cuối cùng cũng có ngừng thời điểm, tới trời tờ mở sáng thời điểm, cuối cùng một lần nữa có ma thổ bị thu lấy đi vào. Đây cũng quá chậm. Bạch Tiêu Tiêu có chút buồn bực nhìn trên trời kim đấu. Kim đấu còn tại xoay tít chuyển động lấy, thu tới ma thổ lại giống bị thanh phong mang theo cắt sỏi, lấy thực rất có hạn. Ai, nếu là Lý Mộ Bạch ca ca tại như vậy cũng tốt. Hắn điều khiển dưới kim đấu cùng ta thúc đẩy hoàn toàn không là một chuyện tình. Bạch Tiêu Tiêu nếu là Thất Dạ loại kia tính tình, Ninh Phong như vậy bản năng, giờ phút này là đủ phân tích ra kim đấu là cái gì dạng bảo vật. Đáng tiếc hắn không phải. Nghĩ lại ở giữa, Bạch Tiêu Tiêu liền đổi niệm suy nghĩ hắn huynh trưởng Thất Dạ như thế nào. Cái này liền không thể không nhắc tới trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nhận thứ nhị kinh. Kia rốt cuộc là cái gì đồ đâu. Bạch Tiêu Tiêu nhớ tới trước đây nhìn thấy, cùng kim đấu một lần nữa thu lấy ma thổ thời gian chênh lệch không xa, hắn nghe tới trên trời nổ vang một tiếng. Leo lên tăng ca bong tàu xem xét, chỉ thấy hào quang vạn đạo, lại bỗng nhiên ở giữa tiêu tán. Hào quang tan hết sau, sắc trời khôi phục bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy trên 9 tầng trời tựa hồ mở một cái trống rỗng. Lớn đến không thể bổ, có phong vân càn quét, lúc thấy cực quang dị sắc. Không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, từ trống rỗng kia một đầu, chuyển tới. Chẳng lẽ là bọn hắn không có kiên nhẫn, chuẩn bị giết tới rồi sao? Bạch Tiêu Tiêu mơ hồ đoán được một bên khác, cho là nguyên bản giới vực, chưa hẳn liền có bao nhiêu vui vẻ. Lý Mộ Bạch ca ca còn không có làm tốt rời đi thế giới này chuẩn xác, huynh trưởng lại còn không có tìm được, đến lúc đó muốn là ma tông người đối Lý Mộ Bạch ca ca hạ thủ. Ta lại là khuyên không cản được. Bạch Tiêu Tiêu tính cách dẫn đến, hắn cho dù đối tự thân một mực giấu ở Thất Dạ phía sau, đã vô tồn tại cảm. Cũng không trừ Ninh Phong bên ngoài người biết được nó tồn tại cũng không ngại, nhưng là nghĩ đến bởi vì dạng này, hắn cũng vô pháp ngăn cản ma tông người, liền hết sức phiền muộn. Để ý cố nhiên là không ngại. Nhưng đối duy nhất biết hắn tồn tại Ninh Phong, Bạch Tiêu Tiêu hay là lộ ra hết sức thân cận. Trong này phức tạp nhân tính nhân tố, vậy thì không phải là Bạch Tiêu Tiêu đơn thuần như vậy tính cách nguyện ý đi truy đến cùng. Khi hắn tại đi trở về trong khoang thuyền nhà mình gian phòng trên đường thời điểm, hắn liền đem những cái kia tạp niệm đều cấp quên phải sạch sẽ, buồn rầu các loại ngoài ý muốn hạ. Tỉnh cả ngủ, lệch lại vốn không có ra dáng đạo tạng có thể nhìn. Bạch Tiêu Tiêu cái này nhân cách hình thành tại đạo môn truyền lại Thanh Mao Sơn. Lại thiếu niên vỡ lòng chính là lấy đạo tạng đến nuôi đạo tâm, Bạch Tiêu Tiêu liền dưỡng thành thói hư tật xấu. Trừ đạo tạng bên ngoài, sách khác cơ bản nhìn không được. Tật xấu này tại nguyên bản giới vực dễ giải quyết, tại hạn trong hải vực liền khó, liền nói không có cửa đâu, hướng nơi nào tìm đạo tạng đi. Cách. Một tiếng chát chát vang, Bạch Tiêu Tiêu bước vào khoang tàu, vừa muốn tùy tiện kéo vốn kinh văn đến chợ cái ngủ cái gì, động tác của hắn bỗng nhiên trệ ở. Thông U, Nhập Minh. Bạch Tiêu Tiêu không có dấu hiệu nào xuất thủ, thi triển Thanh Mao Sơn độc bộ tu tiên giới pháp thuật, Thông U Nhập Minh. Thanh Mao Sơn pháp thuật này sở dĩ có thể xưng độc nhất vô nhị, là bởi vì bọn chúng có được độc nhất vô nhị minh thổ. Thông U Nhập Minh bản chất chính là câu thông kia phiến mạng nhỏ đồ, cùng bên trong đặc biệt âm linh ký kết khế ước, để mà thúc đẩy. Chỉ thấy hắn chập chỉ thành kiếm, trong hư không vạch một vòng, trên mặt có ửng hồng chi sắc, chợt lóe lên. Sau một khắc, dưới chân hắn khoang tàu mô bản trên mặt đất, trống rông xuất hiện một vòng tròn, lại như cái nắp bị để lộ, một đầu tay cầm đại đao, đầu dài sừng thú như yêu chậm chậm đứng lên, nếu không phải bỏ bốn. Ồ! Một tiếng kêu gọi cực giống châu cày, thật là có mấy phân uy vũ. Nếu là Ninh Phong ở đây thấy cảnh này lời nói, sợ sẽ còn đập mấy lần tay, cùng âm dương chấn bên trong tướng so, Bạch Tiêu Tiêu triệu hoán như yêu cơ hồ không cần thời gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Mộ Bạch đích thật là đối với hắn thật tốt. Cái này đầu như yêu Ninh Phong nếu là nhìn đến, cũng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt vô so, chẳng phải là lúc trước vì dẫn hắn vào cuộc, Bạch Tiêu Tiêu khi lấy hắn mặt triệu hoán đầu kia sao. Khi đó, Bạch Tiêu Tiêu còn nói cái này đầu như yêu là hắn muội tử chuyên dụng. Hắn nơi nào đến cái gì muội tử, đây rõ ràng là thất dạ ngày bình thường rảnh rỗi nhàm chán sử dụng. Huynh trưởng, Bạch Tiêu Tiêu ở trong lòng kêu lên sợ hãi, đến cùng còn có mấy phân lòng dạ, biết thất dạ dùng loại phương thức này cùng hắn câu thông, tất nhiên là không muốn bị Lý Mộ Bạch người phát giác. Mặc dù không biết duyên cớ, thế nào nói cũng là một người có hai bộ mặt tồn tại, điểm này tín nhiệm vẫn phải có, hắn bản năng, không được giấu vết rối lấy lưng mỏi, nói, đến, cho ta đấm bóp cõng. Ngưu yêu mặt nháy mắt liền quính. Cầm đao chặt chặt người, ân, cái này có lạnh nhạt, nhưng cũng còn ứng phó được, nó sở trường nhất hay là làm khiên thịt. Đấm lưng là cái gì quỷ? Cho dù là tự thân chính là quỷ, Ngưu yêu hay là trong lòng toát ra ý nghĩ này. Có thể có cái gì biện pháp đâu? Trên người nó đại biểu lấy Bạch Tiêu Tiêu sở thuộc phù chú lớn hơn trời, Ngưu yêu đành phải ủy khuất khuất ném đao, giơ lên to bằng cái bát tô nằm đấm, liền muốn bắt đầu đấm lưng. Nhìn thấy nó động tác này, còn có bát to như vậy lớn nằm đấm. Ngưu yêu cái này khờ hàng hiểu được cái gì gọi thu lấy điểm khí lực sao? Bạch Tiêu Tiêu lập tức liền hối hận. Tại chịu mấy lần hung ác cùng tại chỗ đổi ý nháy mắt, hắn chỉ là xoắn suýt từng cái, lập tức đổi giọng, cái kia cái gì? Hay là khỏi phải đấm lưng? Ngưu yêu lệ nóng doanh trọng, liền kém cho Bạch Tiêu Tiêu quỳ xuống. Người tốt ta. Hắn vừa muốn quay đầu đi nhặt đao, tiện thể truyền lại một tin tức quá khứ, chả ai. Vừa đúng lúc này đợi, Bạch Tiêu Tiêu vô đầu một cái, nghĩ đến cái gì như, có, đến, đeo lấy ta, tiện thể kháng cái bản kẹp về hai tử rượu, miệng bã gì lại điêu hai mâm đồ ăn. Chúng ta đầu thuyền ngắm trăng đi. Phu phu một tiếng, như yêu cho quỷ, lúc ngẩng đầu lên đợi, đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn không quỷ không được, lấy nó cao lớn thân thể, không quỷ xuống tới, Bạch Tiêu Tiêu thật đúng là không tốt trèo lên trên. Ngọn kém công phu sau, như yêu rõ ràng cảm nhận được hầu hạ người so chặt người muốn khó. Kiến thiết so phá hư muốn tới phải khó, hơn nữa là khó rất nhiều chân lý. Nó buông xuống cuối cùng nhất một lọ rượu. Quay đầu lại, mặt hướng Bạch Tiêu Tiêu, vẫn không quên gạt ra tội nghiệp bộ dáng. Trông cậy vào lấy tiểu chủ nhân tha hắn một lần được. Ngưu yêu liền sợ tiếp tục ở lại, Bạch Tiêu Tiêu lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Chưa từng nghĩ, cái này xem xét, lấy nó linh trí, triệt để ngốc. Trước mặt, nào chỉ là Bạch Tiêu Tiêu một người, không biết thời điểm nào, thất dạ cùng Ninh Phong hai người. Riêng phần mình đứng chắp tay, giống như tại dựa vào lan can chỗ, nhìn mạn thuyền bên ngoài Tiêu Tiêu mưa nghỉ. Ngưu yêu còn không có biết rõ ràng tình huống đâu. Liền thấy thất dạ vung tay lên, ngươi có thể đi. Bỏ bốn. Ồ. Nó vừa kêu một tiếng, vành một chút. Trực tiếp hóa thành khói khí tiêu tán. Thất dạ mới là chính quy tử bản tôn, cho dù là đối Thanh Mao Sơn thông u nhập mình pháp thuật, cũng là hắn từng giờ từng phút tu luyện được, trưởng khống trình độ vượt xa Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu cũng chưa từng ngăn cản, hắn không để ý tới Ngưu Yêu tâm tình, hưng phấn địa, lại giảm thấp thanh âm nói, huynh trưởng, thật là ngươi. Hắn tại đi vào phòng sau, ngay tại cảm thấy nhà mình huynh trưởng khí tức tăng vọt, khoảng cách ngay tại chiến thuyền bên ngoài chỗ không xa. Tiếp theo, thất giả khí tức ba động lấy, cuối cùng dừng lại tại vị trí này, rốt cuộc bất động. Rõ ràng bên trên chiến hạm, lại không tới tìm hắn, mà là tại yên lặng địa phương các loại, Bạch Tiêu Tiêu chính là lại không có lòng dạ tâm cơ, cũng biết thất giả là ý gì. Hắn rõ ràng là không nghĩ để trên chiến hạm người phát hiện. Bạch Tiêu Tiêu hay là nghĩ đến kém, thất dạ chủ yếu là không nghĩ để trong phòng của hắn từ đầu đến cuối tồn tại nhìn trộm phát hiện. Bất kể như thế nào, Bạch Tiêu Tiêu đơn thuần là đơn thuần một chút, ngốc lại nhất định không còn như, liền dùng như yêu chiêu này, vừa đến từ Ngưu Yêu trên thân xác nhận thật là huynh trưởng đến, thứ hai, chính là không được giấu vết lại tới đây. Gặp nhau về sau, Bạch Tiêu Tiêu lập tức liền đè nén không được cảm giác hưng phấn, mặc dù còn biết hạ giọng, bán liên thanh nghi vấn thốt ra, huynh trưởng, trước đây trên trời dị biến là ngươi làm à? Lúc ấy ta liền cảm thấy khí tức của ngươi, chỉ là chỉ có một cái chớp mắt, lại quá mức yếu ớt, ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Huynh trưởng ngươi ở lân cận, thế nào không trực tiếp tới tìm ta đâu? Còn có, Lý Mộ Bạch ca ca một mực tại tìm huynh trưởng ngươi đây, có hay không đụng phải hắn? Có phải là hắn hay không nói cho huynh trưởng ta ở đây? Bạch Tiêu Tiêu rất có hóa thân thành nói nhiều dáng vẻ, hận không thể đem tất cả lời nói, toàn bộ cho hết đổ ra. Bộ dáng như vậy hắn, dễ dàng để Ninh Phong nhớ tới ngày đó âm dương trấn bên trong một màn, khi đó Bạch Tiêu Tiêu không phải liền là bộ dáng như vậy sao? Ninh Phong nghẹn lấy cười, đem từ đầu đến cuối đặt tại Thất Dạ phía sau tay thu hồi lại. Thất Dạ hoành Bạch Tiêu Tiêu một chút, hừ lạnh lên tiếng, trước không để ý tới hắn, mà là đối lấy Ninh Phong thi lễ, nói, nhiều tạ Ninh huynh tương trợ. Vô luận là độ hải thượng thuyền, hay là thôi phát tự thân khí tức, Thất Dạ đều là mượn lấy Ninh Phong lực lượng hoàn thành. Không có cách, hắn thực tế là quá không may, vừa vào Hãn Hải vực liền gặp được loại sự tình này, đến bây giờ cũng không có có sức mạnh người bình thường không kém bao nhiêu. Ninh Phong mỉm cười, lắc đầu ra hiệu không sao, lại không muốn tham dự đi vào, chỉ là dò xét Bạch Tiêu Tiêu một chút, cười gật đầu, liền tìm một vị trí ngồi xuống xuống dưới, rượu ngon thức ăn ngon, tự rót tự uống. Hắn muốn biết nhất, lo lắng nhất đồ vật, khi nhìn đến Bạch Tiêu Tiêu phản ứng nháy mắt, một trái tim liền đã trở xuống trong bụng đi. Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu, ở vào trưởng khống địa vị hay là Thất Dạ? Điểm này là Thất Dạ có thể hoàn toàn tiếp thu được Bạch Tiêu Tiêu hết thảy hai nghe mắt thấy. Bạch Tiêu Tiêu lại đối hắn tình huống hoàn toàn không biết gì bên trên liền có thể biết. Bạch Tiêu Tiêu dù cho là cùng Lý Mộ Bạch giao tình phi phạm, đến cùng hay là một người có hai bộ mặt, lấy Thất Dạ làm trọng. Cái này, liền đủ. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 286, diễn kịch. 27. Ninh Phong lần này là thật thường biển, xem mưa phùn, phẩm rượu ngon, dùng mỹ thực, đem không gian lưu cho Thất Dạ huynh đệ. Đối mặt Bạch Tiêu Tiêu liên tiếp lời nói, Thất Dạ không rên một tiếng, chỉ là chăm chú nhìn Bạch Tiêu Tiêu con mắt. Bạch Tiêu Tiêu nói nhiều tính tình rõ ràng, thanh âm nhưng dần dần biến mất, đối mặt không đến một cái hô hấp thời gian, không có thanh âm. A, ngay từ đầu, Ninh Phong còn không có để ý, đợi đến tiểu thập cái hô hấp thời gian trôi qua, một người có hai bộ mặt hai huynh đệ vẫn là không có âm thanh, hắn mới kinh ngạc trông đi qua. Đây là... Hắn nhìn thấy, vô luận là Thất Dạ hay là Bạch Tiêu Tiêu, y nguyên bảo chỉ lấy trước đây động tác. Nhất là Bạch Tiêu Tiêu, ngay cả vừa mới lúc nói chuyện hưng phấn lên khoa tay múa chân động tác, cũng đều như ngưng kết, còn bày lấy đâu. Ninh Phong hơi suy nghĩ một chút, mơ hồ minh bạch cái gì, đem ánh mắt rơi vào Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu trên ánh mắt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy song phương đôi mắt ở giữa, lờ mờ có lưu quang chuyển động, như nước, phảng phất giống như có thể thông qua vô hình con đường, chạy xuôi đến lẫn nhau trong mắt. Cái này sợ là một loại đặc hữu phương thức câu thông. Ninh Phong giật mình đi qua. Thất Dạ rõ ràng là không nghĩ tốn hao miệng lưỡi, càng nhiều hơn chính là không muốn tiếp tục tại Ninh Phong trước mặt mất mặt, dứt khoát dùng phương thức trực tiếp nhất. Vạn nhất Bạch Tiêu Tiêu đến cái đây không có khả năng, Lý Mộ Bạch ca ca không phải loại người này, ngươi nhất định là lầm cùng lời vô vị, Thất Dạ cảm giác phải cả đời mình tại Ninh Phong trước mặt cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Hiệu quả như vậy, hiển nhiên là càng tốt hơn. Tại Ninh Phong phát giác được không đúng, nhìn qua thời điểm, câu thông không sai biệt lắm đến cuối cùng nhất tình trạng. Thất Dạ còn thôi. Tấm lấy một trương mặt chết, đáng tiếc tốt túi ra. Cái gì cũng nhìn không ra. Bạch Tiêu Tiêu thì thất tình lên mặt, vui vẻ, bi ai, thống khổ, dãy rua, các loại thần sắc, theo thứ tự trình diễn. Nhìn thấy nó thần sắc, Ninh Phong ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá. Cái này lại không phải hắn có thể nhúng tay sự tình. Hy vọng Thất Dạ có thể làm được đi. Ninh Phong một bên làm này nghĩ, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Chứ chờ đợi, hắn đỉnh thiên làm xấu nhất dự định. Nếu là Bạch Tiêu Tiêu bên này xảy ra vấn đề, như vậy liền đừng hy vọng thông qua hắn tay, dẫn tới Lý Mộ Bạch đến đây, được nhiều bỏ phí không ít công phu. Nghĩ là như thế nghĩ. Ninh Phong lại cơ hồ không lo lắng. Đường đường ma tông Thất Dạ, ngay cả chính hắn một người có hai bộ mặt nhân cách đều không giải quyết được, nói không chừng Ninh Phong thật đúng là sẽ xem nhẹ hắn. Ninh Phong suy nghĩ cũng không thể chuyển động bao lâu, chật, vẫn đục thổ tức thanh âm, đồng thời từ Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu trên thân phát ra. Thất Dạ nhìn Bạch Tiêu Tiêu, ánh mắt bên trong có thương tiếc vẻ, tiếp theo chuyển thành phẫn nộ. Thương tiếc là đối Bạch Tiêu Tiêu, phẫn nộ là hướng lấy Lý Mộ Bạch. Đây là đối với mình vô so quý trọng, hảo hảo cất giữ, lại bị không chút kiêng kỵ tổn thương sinh ra phẫn nộ. Nếu muốn một so, giống như là phụ mẫu nhìn thấy cưng chiều cả một đời nhi nữ, bị thương tổn. Bạch Tiêu Tiêu lần này có chút không chịu nhận hiện thực. Hoàn toàn không có nói chuyện hào hứng, một mặt đờ đẫn ngồi xuống. Không có vấn đề rồi. Ninh Phong cho Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu phân biệt châm một chén rượu, Nhược Hưu Sở chỉ hỏi. Lúc nói chuyện, hắn liếc Bạch Tiêu Tiêu một chút, cái vừa ý nghĩ, lại rõ ràng không có. Không có vấn đề. Thất Dạ lắc đầu, nhưng lại cho ra chính xác trả lời. Đến tận đây, Ninh Phong là triệt để yên tâm, mặc dù vẫn cảm thấy lấy Bạch Tiêu Tiêu trước mắt trạng thái, sợ là rất khó phối hợp. Lại cũng không hoài nghi Thất Dạ. Gió đêm thanh hàn, hơi nước thấm vào cốt tủy, ưu tính phải làm cho người ngạt thở. Thời gian qua một lát, với hai tử rượu, cả bàn đồ ăn, đều tiến vào ba nhân khẩu trong bụng, từ đầu tới đuôi, đúng là trầm mặc phải một tiếng cũng vô, không có người nói chuyện lên tiếng. Tản đi đi. Đặt chén rượu xuống, Thất Dạ cuối cùng đình chỉ rượu buồn tiết tấu, vươn người đứng dậy. Ừm. Ninh Phong thưởng thức lấy ngọc đũa, nghi hoặc nhìn lại, nghĩ thầm, cái này còn cái gì đều chưa hề nói đâu, liền tán hắn rồi. Bạch Tiêu Tiêu như thế nào phối hợp đâu? Cùng hắn khác biệt, Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng biết Thất Dạ là ý gì, nhẹ nhàng thở ra, cũng đứng lên, cung không người tử, ấy nấy đôi Ninh Phong nói, ca, tiểu Bạch tâm tình không tốt lắm, cho đi về nghỉ trước, ngày khác gặp nhau, lại cùng ca hảo hảo tâm sự. U. Ninh Phong nháy nháy mắt, lập tức liền tin Bạch Tiêu Tiêu tâm tình không tốt. Xem đi, tiểu Bạch tự xưng đều đi ra, trước đó thế nhưng là đánh chết không nhận, bất khuất vốn nắn lấy đâu. Ninh Phong có thể nói cái gì, khách khí một phen, liền chuẩn bị tiến vào xem kịch hình thức. Chưa từng nghĩ, Thất Dạ đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, cũng là thi lễ, nói, mượn Ninh huynh thần thông dùng một lát. Nói lấy, hắn đưa tay, nắm lại Ninh Phong cánh tay. Ách! Ninh Phong kinh ngạc một chút, mơ hồ có chút hiểu. Bây giờ không phải là trước đó, vì tránh đi tất cả ra trên thuyền Lý Mộ Bạch nanh bước, phải lặng yên không một tiếng động lên thuyền, còn muốn tản ra khí tức dẫn xuất Bạch Tiêu Tiêu, hiện tại hai người cũng là mặt, còn muốn mượn thần thông pháp lực làm gì. Có thể nghĩ, Ninh Phong trong đầu chuyển lấy suy nghĩ, động tác trên tay nửa điểm không chậm, mượn lấy song phương tiếp xúc, một cỗ tinh thuần bản nguyên tinh khí vượt qua. Vướng, Thất Dạ trong tiếng hít thở, cùng Bạch Tiêu Tiêu bốn mắt đụng vào nhau. Xoát xoát xoát. Thất Dạ thể nội, Ninh Phong vừa mới vượt qua bản nguyên thanh khí nháy mắt chuyển hóa thành linh lực, từ trong mắt của hắn tán phát ra, hóa thành chói lọi hào quang, tràn vào Bạch Tiêu Tiêu hai mắt ở trong. Vầng sáng như cầu nối, xuyên thấu qua Bạch Tiêu Tiêu hai mắt, lưu chuyển đến toàn thân hắn. Đây là hắn hóa đại tự tại tâm ma pháp bên trong pháp môn sao. Có chút hăng hái nhìn Ninh Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là cái này lại không tiện hỏi, dù sao cũng là nhà khác tông môn đại pháp, hắn còn không còn như vậy không biết phân tức. Bạch Tiêu Tiêu hai tay mở ra, cả người phảng phất giống như chơi diều bị vầng sáng cho kéo, ngược gió bay dương tư thái, đồng thời toàn bộ thân thể tại chói lọi hào quang ở trong thời gian dần qua trở nên hơi mờ. Siêu. Cuối cùng nhất, Bạch Tiêu Tiêu cả người hòa tan thành một đạo lưu quang, bay vào Thất Dạ trong mắt. Có như vậy một nháy mắt, Thất Dạ thất tình lên mặt, không còn ngày bình thường cao ngạo thanh lãnh, hơn người bộ dáng, ngược lại có mấy phân Bạch Tiêu Tiêu thần thái. Thất Dạ chuyện làm bây giờ, không cần nói. Ninh Phong cũng biết là cái gì, đến trình độ này, hắn mới biết Bạch Tiêu Tiêu trong miệng cho đi về nghỉ trước là ý gì. Không phải trở về khoang tàu, là trở về nguyên bản địa phương, trở lại nguyên bản thân phận. Một người có hai bộ mặt hai cái tồn tại. Một lần nữa hợp lại cùng nhau. Hô! Thất Dạ nhắm mắt lại một lát, thần sắc khôi phục nguyên bản bộ dáng, vung ra Ninh Phong cánh tay, cắt ra đối thần thông pháp lực mượn. Theo lấy hắn mang tính tiêu chí thần sắc xuất hiện, không khí ban đêm nồng đậm, Ninh Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thành công liền tốt. Đừng bồi phu nhân lại gây bình, Bạch Tiêu Tiêu đừng nhìn biết chỗ có biến, Ninh Phong nửa điểm không cảm thấy hắn tại giao đấu Lý Mộ Bạch thời điểm, thật có thể phát huy ra cái gì đại tác dụng. Thật lâu, Thất Dạ mở mắt, rõ ràng đoán được Ninh Phong đang lo lắng cái gì. Thản nhiên nói, Ninh huynh an tâm, chuyện còn lại, cứ dựa theo kế hoạch tới đi. Đại thiện. Ninh Phong gật đầu, hai người một cùng lên đường, hướng lấy trên chiến thuyền nơi nào đó đi. Cách. Một tiếng để người hễ răng âm thanh ầm vang lên. Một cái phục thị Bạch Tiêu Tiêu thị nữ bưng lấy chậu đồng, bên trong hoàng du du một chậu nước gấm vừa vặn tốt nước nóng. Đây là đến lúc đó tới hầu hạ Bạch Tiêu Tiêu rửa đủ. Ân, Lý Mộ Bạch lập hạ quy củ. Môn này ngày mai liền để tiểu thuật tu, thanh âm quá lớn, vạn nhất đánh thức Bạch công tử làm sao đây. Nghĩ đến Bạch Tiêu Tiêu, thị nữ đúng là trên mặt đỏ ửng, thế nào nhìn đều không giống như là để nước nóng cho trưng ra dáng vẻ. Nàng trong mỗi ngày phục thị Bạch Tiêu Tiêu trước khi ngủ bỏng chân quen thuộc. Trong lòng biết lúc này đi vào, hơn phân nửa là nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu lấy nhất tùy tính tư thế, tại bất luận cái gì khả năng địa phương ngủ say như chết. Ngay từ đầu còn nhìn không quen, sau đó lâu chỗ xuống tới. Nhưng cũng thân thiết. Thị nữ vừa mới đẩy cửa phòng ra, bưng lấy chậu đồng nhìn quanh, thói quen muốn đi tìm một điểm hôm nay Bạch Tiêu Tiêu tại cái gì địa phương đang ngủ. A, nàng nhọn kêu ra tiếng. Đông. Chậu đồng rơi xuống, nước nóng vãi đầy mặt đất. Thị nữ nhìn thấy tại Bạch Tiêu Tiêu gian phòng bên trong, mấy đạo nhân ảnh xen lẫn. Kinh phong bay dương, chấn động đến một phòng đồ dùng trong nhà cơ hồ đều vỡ thành phiến gỗ. Nàng thấy con mắt đều hoa, chỉ có thể phân biệt ra được trên mặt đất cắm đầy lá cờ. Bạch Tiêu Tiêu thân ảnh tại lá cờ ở giữa khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện. Thanh Mao Sơn, Linh Quang Cờ, Linh Quang lóe lên. Có cao lớn như yêu, lúc vì khiên thịt, lúc nâng trường đao, công thủ lưỡng du. Thanh Mao Sơn, thông ú nhập minh. Bạch Tiêu Tiêu ra toàn lực, còn là bị đẩy vào nơi hẻo lánh. Một đạo chói lọi chi quang xuyên thủng hai bên xương quai xanh vị trí, hai cánh tay vô lực rủ xuống đến, mất đi năng lực phản kháng. Xuy xuy xuy. Thần quang quét ngang mà qua. Trong phòng nguyên bản liền vỡ vụn chất gỗ đồ dùng trong nhà lại bị vỡ vụn một lần, ngay cả hoàn chỉnh phiến gỗ đều không nhìn thấy. Ngưu yêu kêu thảm lấy hóa thành thanh khí mà tán, trên mặt đất linh quang cờ tất cả đều đốt thành từng cây tiểu lửa nhỏ bó đuốc. Linh Phong, ngươi ta phần thuộc đồng nguyên, ta đều không có mượn ngoại lực tìm ngươi, ngươi vậy mà vì thắng lợi không từ thủ đoạn, đánh lén với ta. Bạch Tiêu Tiêu nó âm thanh thê lương, lại cải biến không được vừa dứt lời liền bị Linh Phong đánh ngất xỉu tiết tấu, kẹp ở dưới nách mang đi. Lúc gần đi đợi Ninh Phong liếc qua không biết thời điểm nào đã sợ đến ngồi làm được trên đất thị nữ, hừ lạnh lên tiếng, Ninh Mô cuộc đời không giết nữ tử, tính ngươi vận khí tốt. Thị nữ chỉ còn lại gật đầu một cái phản ứng, đến cùng là sợ hãi hay là lo lắng, may mắn hay là cái gì, nàng đã là phân không phân rõ được sợ. Một hồi lâu sau, Ninh Phong đã sớm kẹp lấy Bạch Tiêu Tiêu rời đi, thị nữ mới đỡ lấy trong thuyền bích, run run rẩy rẩy đứng lên. Ta muốn báo cáo nhanh cho tôn chủ, nhất định phải báo cáo tôn chủ. Tôn chủ khẳng định sẽ cứu trở về Bạch công tử. Thị nữ cắn răng ngà, liền muốn hướng lấy toàn trên thuyền đến dưới, trừ Bạch Tiêu Tiêu bên ngoài, duy nhất có thể liên lạc đến Lý Mộ Bạch địa phương đi. Chưa từng nghĩ, không chờ nàng như nhún ra chân bước ra gian phòng đâu, một cái bối rối tấm thanh âm truyền vào, "Công tử đâu? Công tử ở nơi đó, tôn chủ có tin gấp đến, dùng chính là cấp taxi." Bên ngoài mới dặm, mấy đầu cự long kình phá vỡ sóng lớn, hướng lấy rời xa Ma Thần đảo phương hướng đi. Bọn chúng hợp lực lôi kéo lấy một chiếc thuyền lớn, dù cho là nghịch lấy gió biển cùng hải lưu, y nguyên thư giãn thích ý, ngẫu nhiên tại không ảnh hưởng lôi kéo thuyền điều kiện tiên quyết, sẽ còn lẫn nhau chơi đùa, hoặc là đi săn chơi đùa. Trên thuyền lớn, Ninh Phong cùng Thất Dạ, dựa vào lan can mà đứng. 22. Chương 287, tăng lên giới vực khai sáng. 27. Gió biển phơ phất, ôn nhu lướt nhẹ qua mặt. Có lẽ là vừa mới mưa nguyên nhân, trong không khí sung mãn lấy ướt át. Theo lấy gió biển nhào ở trên mặt, có từng tia hơi nước thấm vào làn da trơn bóng cảm giác. Ninh Phong cùng Thất Dạ đều là không thú vị người, nếu là đổi thành một nam một nữ, chèo thuyền du ngoạn ra biển, với tình này cảnh dưới hai tay mở ra, ôm hải dương thậm chí lẫn nhau ôm nhau mới hợp với tình hình. Có trời mới biết hai người bọn họ có phải là nghĩ đến đồng dạng đồ vật đi, cùng nhau linh hồn dùng mình một cái, quay đầu chỗ khác dùng sau nào trước tương đối. Ta nói, thật lâu, Thất Dạ mở miệng nói. Không nghĩ tới Ninh huynh ngươi như thế có thể chịu. Ừm. Ninh Phong quay đầu, tựa hồ không biết Thất Dạ chỉ là cái gì. Kim đấu. Thất Dạ tích chữ như vàng. Ninh Phong lắc đầu bật cười, biết hắn đang nói cái gì, nói, Dạ công tử ngươi thế nhưng là cảm thấy, tại chiếc chiến thuyền kia bên trên, như vậy cơ hội tốt, ta vậy mà có thể nhịn được không đi nếm thử đánh rớt, chặn lại kim đấu, cũng không có muốn thông qua Bạch Tiêu Tiêu khống chế này bảo. Không sai. Thất Dạ chính là này nghi hoặc. Trên chiến thuyền hai người hành vi, trừ cùng Bạch Tiêu Tiêu trở lại một thể bên ngoài, Thất Dạ căn bản là dựa theo Ninh Phong kế hoạch làm việc, cho dù là trong lòng nghi hoặc, cũng là nhẫn mại đến lúc này mới hỏi ra lời, cũng không có làm theo ý mình. Rất đơn giản, bởi vì ta biết kia là chuyện không thể nào. Ninh Phong nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì rất phiền phức đồ vật. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, Dạ công tử, nếu như kim đấu thật là giống ngươi nói cái chủng loại kia lai lịch, chính là Lý Mộ Bạch tại Hà Nâng Phi Thăng. Dơ cao vương tọa thời điểm lấy được bảo vật. Ta đại khái có thể đoán được kia là cái gì đồ vật. A, Thất Dạ lúc này thật kinh. Vô luận là Lý Mộ Bạch hay là kim đấu tin tức. Hắn đều thu hoạch được phải so Ninh Phong sớm mà còn thiện. Dưới loại tình huống này, hắn còn hoàn toàn không có đầu mối đâu. Ninh Phong vậy mà có thể đoán ra kim đấu căn nguyên đến. Thế nào khả năng? Hắn tự lẩm bẩm, cảm thấy lòng tự tin đều bị thương tổn. Ninh Phong nhịn không được cười lên, biết Thất Dạ nghĩ xóa. Cũng không có dấu giếm ý tứ, chậm chậm mở miệng nói, Dạ công tử, Lý Mộ Bạch đi qua địa phương. Ta cũng đi qua. Vô cùng đơn giản một câu, Thất Dạ nghe vào trong tai, lập tức hiện ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Hắn tự nhận là biết nguyên nhân, liền không còn hỏi. Ninh Phong nhìn ra xa hướng dưới chân thuyền lớn tại hắn hiệu triệu đến cự long kình lôi kéo dưới, hướng lấy phía trước vô tận vông dương đi, trong đầu lóe lên lại là nhất niệm ấy nấy. Hắn mặc dù không có nói dối, nhưng đến cùng không phải lời nói thật toàn bộ. Ninh Phong đích xác đi qua Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, có thể đối cái kia kim đấu lai lịch, lại không phải tại Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trên đều biết. Trong lòng của hắn, có ung dung thở dài một tiếng, kia là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Nó ở bên trong lấy được, lại bày biện ra kim đấu hình dạng. Hẳn là món đồ kia a. Nếu thật là nó, như vậy bất luận Lý Mộ Bạch có thể nắm giữ mấy thành, muốn thủ thắng, ta liền phải mặt khác nghĩ biện pháp. Ninh Phong khá là đau đầu, lấy tay nâng trán, thật giống như bị gió biển thổi phải phát đầu như gió. Thất Dạ nghi hoặc nhìn hắn, rất là kỳ quái. Dạ công tử. Ninh Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm cái gì quyết định, hỏi, theo ngươi lý giải, ngươi cảm thấy thế nào làm mới có thể tại hãn trong hải vực, trong thời gian ngắn thu hoạch được nhiều nhất thiên quyến chi lực. Cùng Thất Dạ một người có hai bộ mặt bạch tiêu tiêu toàn lực trợ giúp qua Lý Mộ Bạch dơ cao vương tọa, cả trong cả quá trình toàn bộ hành trình tham dự, mà lại khả năng ra lớn nhất lực, là nó trúng mấu chốt. Điểm này, tại Thất Dạ với hòn đảo nhỏ kia bên trên, từ trong dương bị cứu ra sau, lại nhận thua thời điểm, vẫn không quên nói, luận kinh doanh chi đạo, Ninh Phong không bằng hắn thời điểm, liền rõ rành rành. Thiên quyến chi lực. Thất Dạ lắc đầu, nói, bản công tử không tin Ninh huynh ngươi nhìn không thấu. Ninh Phong cười, ngươi nói là ta các ngoại nhân, tại cái này hãn trong hải vực, vĩnh viễn không có khả năng thành tiểu vương tọa điểm này sao. Thất Dạ cũng không kỳ quái, vuốt cằm nói, ngươi quả nhiên khám phá. Hắn thấy, Ninh Phong nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không thấu mới gọi kỳ quái. Đã như vậy, ngươi còn muốn thiên quyến chi lực làm gì? Thất Dạ nhớ tới Ninh Phong thu hồi cự long kình hóa thân sau nuốt vào hải lượng tử sắc ngọc nhị, tự thân càng là mượn dùng lực lượng thi triển qua mấy chiêu pháp thuật, minh bạch nó chân quý. Ngươi có bản nguyên thanh khí mang theo, hoàn toàn thụ mình khống chế lực lượng, chẳng phải là mạnh hơn phương này thiên tâm ý thức gáp đặt đi lên thiên quyến chi lực vô số. Thất Dạ hơi có chút tận tình khuyên bảo hương vị, khuyên nhủ nói, Ninh huynh, ta biết ngươi là muốn tìm biện pháp, đối phó Lý Mộ Bạch kim đấu, hai người chúng ta liên thủ, có cái gì là làm không được. Làm gì đi kia con đường chết đâu. Ha ha ha ba. Ninh Phong cười to, khó được đối Thất Dạ lộ ra mấy phân thân cận chi ý, vỗ lấy bờ vai của hắn nói, ngươi lại là nghĩ xấu. Ta muốn thiên quyến chi lực, cũng không phải là muốn dùng lấy khôi phục tu vi, thi triển pháp thuật, càng không phải là muốn thông qua nó thành tiểu vương tọa. Ta có cách dùng khác. Còn như cái gì công dụng, Ninh Phong cũng không có giải thích gì tứ, Thất Dạ lại cũng không hỏi. Từ rời đi hòn đảo nhỏ kia đến trên chiến thuyền, lại đến lúc này, Ninh Phong đối Thất Dạ tư thái lại hài lòng bất quá, âm thầm tán thưởng, không hổ là ma tông coi là tương lai hy vọng nhân vật. Ninh Phong hết sức rõ ràng, lấy Thất Dạ kiêu ngạo, dưới tình huống bình thường, cho dù là hai người bị bất đắc dĩ muốn hợp tác cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu nghe theo, nhường ra quyền chủ đạo một loại. Long không cùng rắn dao, đồng dạng đạo lý, ngược lại, một núi còn không dung nhị hồ đâu. Thất Dạ sẽ như thế, đơn giản là tại trên đảo nhỏ, bị Ninh Phong cứu, kia một tiếng nhận thua lối ra sau, chí ít tại hãn hải vực làm việc, hắn sẽ ra sức, sẽ báo thủ, lại sẽ không đi tranh đoạt cái gì quyền chủ đạo. Nói một cách khác, một tiếng nhận thua lối ra, hãn hải vực nội, Thất Dạ sẽ để cho Ninh Phong một đầu. Ngược lại là quang côn ngay thẳng. Ninh Phong dùng nhất trợ búa lời nói để hình dung Thất Dạ lúc này tư thái, đương nhiên, là trong lòng nói một chút thôi, nếu là nói ra được, nói không chính xác kia tiểu tử trên đầu lại được toát ra khói xanh tới. Thất Dạ không biết trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Phong trong đầu chuyển qua như vậy nhiều suy nghĩ, hắn minh tư khổ tưởng một hồi, lắc đầu. Ninh Phong thất vọng, không thể nào sao. Không sai biệt lắm. Thất Dạ hai tay một đám, thở dài nói, thời gian quá ngắn. Bình thường thủ đoạn, hoàn toàn không đủ để tích lũy ra như vậy nhiều thiên quyến chi lực. Theo kế hoạch của chúng ta đến nói, Lý Mộ Bạch đuổi tới ma thần đảo một khắc này, chính là chúng ta hai cái ra tay với hắn lúc. Hai người cực kỳ ăn ý, tại làm kế hoạch, làm phán đoán thời điểm, không nhắc tới một lời Lý Mộ Bạch tại sao nhất định sẽ tới. Không đi nói cho cùng là bởi vì ma thổ đâu, hay là kim đấu đâu, hay là rơi vào Ninh Phong trong tay bạch tiêu tiêu đâu. Thật không tốt nói a. Thất Dạ sắc mặt có chút không dễ nhìn, có trời mới biết tại nhắc lên Lý Mộ Bạch đến ma thần đảo cái đề tài này thời điểm. Hắn nghĩ tới cái gì đồ vật. Hắn điều chỉnh một hạ cảm xúc, mới tiếp tục nói, trừ phi Ninh huynh ngươi có thể làm ra phá cục tăng lên tính chất, từ trên bản chất cải biến, hoặc là đổi tiến vào hãn trong hải vực thương nghiệp hình thức tiên phong. Đây chính là có trợ với hãn hải vực thiên tâm ý thức, thậm chí với cái này một giới vực chỉnh thể tăng lên, nếu là hãn trong hải vực người làm được, hải lượng thiên quyến chi lực ra thân, bên kia là lập địa phi thăng, khoảnh khắc vương tọa. Thất Dạ mặc dù nói ra duy nhất khả năng tính ra, nhưng một bên nói lấy. Hắn còn một bên tại lắc lấy đầu, hiển nhiên nửa điểm không coi trọng điểm này. Tiên phong nếu như vậy dễ dàng lấy ra. Còn gọi tiên phong sao? Giống như kỳ tích, nếu như vậy dễ dàng xuất hiện, chính là bởi vì nó gần như không có khả năng, nơi nào sẽ có nói như vậy pháp. Ninh Phong nửa điểm không có thụ đả kích, càng không có thất vọng chi ý, ngược lại là theo lấy Thất Dạ kỹ càng nói tới, một đôi mắt càng ngày càng sáng, tặc quang tặc quang. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt, cho dù là gần trong gang tấc, Thất Dạ cũng nghe không chân thiết, chỉ có thể dựng thẳng lấy lỗ thai, bắt được gió biển đưa tới đứt quãng. Lại muốn chỉnh thể tăng lên tiên phong, còn phải làm náo động. Ừm, ân, ân, chỉ có thể như thế xử lý. Thất Dạ con mắt đều trợn tròn, không dám tin nghĩ đến, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Còn có, làm náo động là cái gì quỷ? Hắn hận không thể lỗ thai biến thành gây họa bộ dáng, có thể một điểm không lọt đem Ninh Phong tự nói âm thanh đều bắt giữ tới, đáng tiếc hắn nghe tới nghe qua, hết lần này tới lần khác là mấu chốt địa phương, cái gì đều không có nghe được. Cái này vào đầu bức thai, cái kia phiền muộn, không cách nào lời nói. Ninh Phong phảng phất hoàn toàn không có phát giác được điểm này, nghĩ định về sau, không có dấu hiệu nào, đột nhiên một bước đạp ra ngoài. Bước đầu tiên rơi trên mặt biển, nước biển khó khăn lắm không có qua mu bàn chân. Bước thứ hai bước ra, cự long kình thét dài, rời sông lấp biển, trước sau trái phải, vô số cự long kình xuất thủy thét dài hô ứng, như cùng đưa bọn hắn vương. Ngươi, Thất Dạ một cái tay ngả vào một nửa, tựa như là muốn đem Ninh Phong gọi lại nói rõ ràng lại đi, chưa kịp. Dạ công tử, dựa theo kế hoạch làm việc đi. Ninh Mẫu người lần này đi bổ túc cuối cùng nhất một khối tấm, vô luận thành bại, đều sẽ đuổi tại Lý Mộ Bạch đến trước, cùng ngươi sẽ hòa. Ma trên đảo thần, chúng ta liên thủ tiếp, cùng tên điên kia làm qua một trận. Ninh Phong đi cũng ba. Tiếng người trung tiếng sóng chập trùng, xa xa truyền đến, dần dần mịt mờ nhưng không thể nghe nói. Thất Dạ lại là phiên muộn, cũng không thể nhảy tiến vào trong nước du lịch lấy đuổi theo A. Đành phải một người ghé vào mạn thuyền bên trên, phối hợp sinh lấy một ngạn. Khi hắn nghĩ thông suốt, tạm thời gác lại, mấy ngày nữa lại đi ép hỏi, rồi mới với trong đầu từng lần một hiện lên nó cùng Ninh Phong cùng một chỗ chế định kế hoạch. Lần lượt tra thiếu bổ để lọt thời điểm, Ninh Phong lặng yên không một tiếng động bước vào một cái phồn vinh bến cảng. 7 ngày trôi qua. 7 ngày, bất quá là một tuần, không đủ một tuần, là ngày 1 tháng 4 phần có 1, chỉ chớp mắt đang bận rộn bên trong liền sẽ trôi qua ngắn ngủi. Có thể đối hãn trong hải vực rất nhiều nơi đến nói, lại không phải như vậy. Một tuần này, quả thực là bọn hắn trong trí nhớ tại phá vỡ, không thể nhất lãng quên một tuần. Tự mình kinh lịch nó biến hóa người, loại kia cùng có vinh yên. Phảng phất một nháy mắt liền có thể bằng vào điểm này, đem tất cả những người khác đều nhìn thành nhà quê, tại nhiều năm về sau, con cháu cả sảnh đường thời khác, chính là khoe khoang năm đó như thế nào thời điểm, tốt nhất để tài nói chuyện. Ngắn ngủi trong thời gian một tuần, thay đổi lớn nhất chính là tại bến cảng chỗ, nhà kho khu bên ngoài, thêm ra một cái cỡ lớn nơi giao dịch. Trướng! Trướng! Trướng! Ha ha ha, ta liền nói, ta liền nói. Có cái đầu đầy loạn phát lão đầu tại nơi giao dịch bên trong khoa tay múa chân, cây vông cảng cây vông gặp được hiếm có sâu bệnh, năm nay cây vông kia khẳng định phải giảm sản lượng. Ta sớm mua kỳ hạn giao hàng chỉ chớp mắt liền tăng gấp 10 lần. Bán. Nói đùa, ta mới sẽ không bán. Nhìn cái gì nhìn, có loại đánh ta a. Đầu đầy loạn phát lão đầu sắp xỉ điên cuồng. Người chung quanh ngượng ngùng tối lui. Một bên trong lòng chửi mắng lấy. Càng nhiều hơn là ao ước, nồng đậm ao ước. Cùng loại một màn. Không biết tại bao nhiêu trên thân người trình diễn, lại tại bao nhiêu cái bến cảng bên trong luân hồi. Như lão đầu kiếm lấy chênh lệch giá người có chi, nhưng càng nhiều, lại là đồ nó tiện lợi. Khoảng cách lão đầu phát ngôn bừa bãi chỗ không xa, nơi giao dịch bên ngoài, có một trung niên. Một thiếu niên, nhìn bên trong phát sinh từng màn một hồi lâu sau. Nếu có cẩn thận người tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, ẩn ẩn có một ít tráng hán liền hai người thành hình quạt vây quanh, cảnh giác đối ngoại, đối mỗi một cái ý đồ tới gần lấy đều tiến hành địch ý ánh mắt. Thân phận của hai người, hiển nhiên lớn không đơn giản. Nhìn ra có tới không? Trung niên nhân mang theo thiếu niên, hướng lấy bến cảng bên ngoài một chỗ đơn sơ lều trà đi đến, vừa đi vừa hỏi. Người thiếu niên vậy mà ngoài ý muốn trầm ổn, không có trả lời ngay, mà là lộ ra vẻ trầm tư. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Ngẫu nhiên nghi hoặc, thỉnh thoảng giật mình. Trung niên nhân cũng không thấy phải bị mạo phạm, bị xem nhẹ, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ hơn thường, mang theo thiếu niên ngồi xuống lều trà. Tùy ý điểm lên một bình kém trà, lại cũng có thể phẩm phải say sưa ngon lành. Những cái kia chung quanh hộ vệ người, vừa đúng đem lều trà còn lại cái bàn cho hết chiếm, thế là hồ lều trà liền thành trung niên nhân cùng thiếu niên hai cái đặc hữu nói chuyện phiếm không gian, trừ một cái người hầu trà, lại vô ngoại nhân. Thiếu niên cuối cùng nhớ tới, ngẩng đầu lên nói, phụ thân, cái này kỳ hạn giao hàng lớn rượu, không biết người nào sáng tạo, thật thần nhân vậy. Như thế nào rượu pháp? Trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, dẫn đạo lấy nhi tử nói đi xuống. Bọn hắn, nguyên lai là một đôi phụ tử. Hãn hải ngăn trở, giao thông vãng lai, toàn bằng thuyền, biển đường dài dằng dặc, vãng lai vận chuyển chi phí đã cao, tốn thời gian lại dài, nhất là nhiều lần chuyển tay giao dịch, chi phí toàn chồng với trên đó, có này kỳ hạn giao hàng, thì bất phương diện này hao phí. Lại nói, với sản xuất người mà nói, bọn hắn không cần lại các loại vật phẩm đúng chỗ, mà nhưng đi đầu bán kỳ hạn giao hàng, đem thiên thời, người bởi vì cùng các loại, tất cả đều đặt vào thương nghiệp phạm trù, sản xuất người đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, hành thương người có tiếp nhận càng nhiều nguy hiểm đồng thời, cũng có khả năng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Thiếu niên nói tới cũng không hệ thống, cũng chưa chắc chính xác, dương dương sái sái, nghĩ chỗ nào nói tới chỗ đó, các phương địa lý, rất nhiều ví dụ chứng minh. Trung niên nhân chỉ là hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, cũng không nhiều dư thần sắc, hơn phân nửa từ chối cho ý kiến. Những hộ vệ kia tả hữu bọn hộ vệ bởi vì chức trách nguyên nhân, đem những lời kia tất cả đều nghe lọt vào trong tai, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Đợi đến thiếu niên nói khô cả họng, ngay cả bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều kém trà đều uống một hơi cạn sạch sau, liền dùng chờ mong vô so ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân, thật giống như vừa mới điêu về xương cốt chó con, chờ đợi chủ nhân khích lệ đồng dạng. Trung niên nhân đầu tiên là nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, cũng không dễ dàng. Thiếu niên miệng xẹp xuống dưới, hắn nghe xong liền minh bạch, trọng điểm lại phía sau đâu, mà lại tất nhiên không phải hắn muốn nghe được đổ vỡ. Lúc này, hắn mới có mấy phân người thiếu niên bộ dáng. Trung niên nhân mỉm cười, nói, ngươi nghĩ đến hay là quá đơn giản. Còn có cái gì là hài nhi không nghĩ tới sao? Người thiếu niên tính tình phát tác, hơi có chút không phục. Trung niên nhân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nói đủ loại, 10 ngày ở giữa, liền sẽ truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người sẽ tham dự trong đó. Đúng như ngươi ta đều hành tẩu, cùng ngươi ta đều đón xe, tại lẫn nhau đua tốc độ bên trên, bản chất cũng không khác biệt. Thiếu niên khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, coi là thật như thế. Hai người cùng một chỗ đi bộ, đến cùng một nơi, thời gian hao phí không kém bao nhiêu, hai người cùng một chỗ đón xe, vẫn là dùng thời gian giống nhau đến. Từ thời gian góc độ bên trên đến nói, là phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng mà rơi xuống hai người cạnh tranh với nhau bên trên, lại là có cùng không có, mấy không khác biệt. Trung niên nhân thu hồi đơn thuần dạy bảo hài tử thần sắc, lộ ra một vòng cảm khái, một vòng yêu thích và ngưỡng mộ, dừng lại thời gian chi trưởng, cho dù là ở vào thất lạc bên trong người thiếu niên cũng là thấy rõ ràng. Chân chính biến hóa là, thiên hạ xử lý nhiều chuyện. Thiếu niên không hiểu, tại sao liền nhiều chuyện, chẳng lẽ cái này cách làm còn có cái gì tệ nạn sao? Lần này, trung niên nhân lại không có chú ý thiếu niên ánh mắt nghi hoặc, ngựa khí vô so ao ước, lối ra lại là thở dài. Trên đời này, lại đem thêm một cái vương tọa. A. Thiếu niên đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo điểm khả nghi bộc phát, cuối cùng nhất bừng tỉnh đại ngộ. Là, đối bọn hắn đại gia tộc như thế đến nói, bất kỳ cái gì tân sinh sự vật đều không đáng sợ, tiếp nhận là tốt rồi, cố hữu tích lũy, sẽ để bọn hắn vượt qua những người còn lại các loại, y nguyên bảo trì lại mình cao cao tại thượng vị trí. Duy có, hoàn toàn mới hạ nâng phi thăng giả, dơ cao vương tọa, lúc này mới sẽ mang đến toàn lực lượng mới đối so, thế là hết thể cũng khác nhau. Bao nhiêu gia tộc, bởi vậy hưng thịnh, lại có bao nhiêu gia tộc, bởi vậy lùi bại. Hai cha con tương đối không nói gì, đám chìm cảm khái cùng sầu lo bên trong, nhưng lại không biết bọn hắn đối tượng bàn luận, ngay tại không xa hải vực bên trên lâm vào một loại tương đương chi trạng thái quỷ dị. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 288, Thiên Tâm, Thiên Nhãn. 27. Ninh Phong trống rỗng lơ lửng trên biển cả, dưới chân, là một cái vượt ngang phương viên trăm dặm, uy thế khủng bố đến kinh người. Phảng phất giống như muốn đem toàn bộ thế giới cùng một chỗ thôn phệ vào trong đó siêu cấp đại tuyển qua. Vòng xoáy trọng yếu nhất chỗ ngay phía trên, chính là Ninh Phong chỗ. Hắn nhắm mắt, hai tay mở ra ôm mưa gió, mũi chân hướng phía dưới, xa xa đối lấy vòng xoáy chỗ. Dị tượng như thế, nếu là làm người nhìn thấy, sợ là phản ứng đầu tiên đều là đây là một vị vương tọa. Nếu không phải vương tọa, có thể nào gây nên như vậy thiên tượng? Ninh Phong vẫn thật là không phải. Trước mắt dị tượng, vô luận là trong biển rộng trước nay chưa từng có đại tuyển qua, hay là Ninh Phong chi lơ lửng đồng bền như tiên, cùng cự long kình không quan hệ, cùng bản thân hắn tu chỉ không quan hệ, kia là thiên tâm ý thức vô thượng vui thích. Nếu muốn một so, đó chính là một người lớn, tại vui vẻ thời điểm, đem hải nhi cao cao dơ lên. Đối lớn người mà nói, đây bất quá là một cái biểu hiện mừng rỡ cử động thôi, có thể đối hải nhi mà nói, không khác với thần tích. Ninh Phong chính là cái kia hải nhi. Người rất vui vẻ mà. Ninh Phong y nguyên bảo trì lấy nhắm mắt tư thái, tự lẩm bẩm lên tiếng đồng thời, có vô tận hào quang từ thiên ngoại đến, cuốn ngược nhập hắn trên đỉnh đầu chỗ. Phảng phất trong nháy mắt này, hắn cũng hóa thân thành một cái vòng xoáy khổng lồ, những cái kia thiên ngoại hà ánh sáng liền là nước biển, vì vòng xoáy chỗ càn quét. Thiên quyến chi lực. Thực chất hóa thiên quyến chi lực. Ninh Phong xa xa địa, từng tận mắt chứng kiến qua Lý Mộ Bạch dơ cao vương tọa thời điểm cảnh tượng, cuối cùng minh bạch mỹ lệ như mộng huyễn thiên tượng, đến cùng là thế nào xuất hiện. Nguyên lai, đúng là thiên quyến chi lực thực chất hóa, diễn hóa ra thiên hạ mây khói. Thiên quyến mây khói gần như vô cùng vô tận, Ninh Phong tin tưởng, đổi thành bất kỳ một cái nào hãn trong hải vực người, đều có thể bằng này hà nâng phi thăng, từ đây trên trời nhiều một vương tọa, di chỉ kinh đô cuối đời thường bên trong nhiều một cường giả, toàn bộ hãn lực lượng của hải vực cũng sẽ tăng lên một tầng. Quả nhiên không được sao.